Bất quá, 2 phút không tới, Lạc Phàm cùng Tiền Tiểu My liền xuống lầu đến rồi, chút thời gian này, bọn hắn là không thể nào làm được gì đó, hơn nữa, giữ Tiền Tiểu My vẻ mặt, cũng không cái gì không đúng. Ân, cũng có làm biến hóa rõ ràng, nàng xem Lạc Phàm ánh mắt, tràn đầy tôn kính, còn có sùng bái. Mấy người các ngươi, thanh thi thể mang lên, đi theo ta. Tiền Tiểu My đối với nàng mấy tên thủ hạ hạ lệnh, âm thanh có chút run rẩy, tựa hồ hưng phấn sức lực còn không đi qua. Chương 773, yêu cầu quá thấp. Tiền Tiểu My chức vụ cấp bậc phải không quá cao, nhưng nàng thân là cảnh vụ thự trưởng Thiên Kim, đối với quốc gia một ít ngành đặc biệt, người vẫn là biết rõ. Khi biết Lạc Phàm là đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên sau, người cuối cùng đã rõ ràng, Lạc Phàm trước đó nói những câu nói kia, là có ý gì rồi. Mang theo đối Lạc Phàm tôn kính hơn nữa sùng bái tâm tình, xuống lầu đến từ sau, người lập tức hạ lệnh, để thủ hạ mình cảnh sát hình sự thanh thi thể trên đất mang đi. Tại Tiên Tiểu My xem ra, năng lực trong truyền thuyết lang tổ huấn luyện viên làm việc, là thủ hạ của nàng cũng là vinh hạnh của nàng, nhưng đối với mấy cái kia cảnh sát hình sự còn có vạn khởi hành tới nói. Chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Coi như là Trân Bắc Đức cùng Lương Hân, cũng đồng dạng cảm thấy khó có thể tin, chỉ có Chu Ngọc Hâm, tuy rằng không biết thân phận của Lạc Phàm, nhưng cảnh tượng như thế này, người lại là gặp không chỉ một lần rồi. Mấy cái kia cảnh sát hình sự còn tại trần chờ, cho là mình nghe lầm, vạn khởi hành lại trực tiếp đưa ra của mình nghi vấn, tiền đốc sát, chuyện này không thích hợp chứ. Tiên Tiểu My cười nhạt, vạn cục trưởng, có thích hợp hay không, ta tâm lý nắm chắc, lại nói. Ta cũng chỉ là đối thủ hạ của ta hạ lệnh, làm việc. Hai chữ cuối cùng, là đúng mấy cái kia nhân viên cảnh sát nói, trong thanh âm đã rất có vài phần uy nghiêm. Vạn khởi hành chẹn họng một cái, bị vướng bởi Tiền Tiểu My sau lưng thân phận của người nọ, phẫn nộ nói không ra lời, mà mấy cái kia cảnh sát hình sự, cũng bắt đầu kéo thi thể trên đất. Tại Lương Tiêu thi thể của bọn họ được kéo sau khi đi ra ngoài, Tiền Tiểu My hướng Lương Hân phất phất tay, lại hướng Lạc Phàm chào một cái, Lạc tiên sinh, gặp lại. Từ Tiên Tiểu My đối Lạc Phàm cái kia cực kỳ tôn kính thái độ trong, vạn khởi hành tựa hồ ý thức được cái gì, đi theo Tiền Tiểu My phía sau rời khỏi. Lạc tiên sinh, chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trân Bắc Đức gương mặt chấn động, chả không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Ta cũng chính là cùng vị mỹ nữ kia cảnh quan nói, kỳ thực Lương Tiêu bọn họ là lương tâm mình phát hiện, tự sát chết, giống như ta vậy thiện lương thuần phát xuất ca, làm sao có thể sẽ giết người? Lạc Phàm nói tới so với trước kia lúc nào đều phải chăm chú. Chỉ bất quá, Lạc Phàm biểu lộ lại nghiêm túc, làm sao lời của hắn nói quả thực chính là hoàn toàn là nói bậy, Trân Bắc Đức cùng Lương Hân như thế nào lại tin tưởng. Nhưng bọn hắn cũng đều nhìn ra rồi, Lạc Phàm căn bản cũng không muốn lại nói chuyện này, cho nên bọn hắn cũng đều không có hỏi lại. Chúng ta nhanh chóng rời đi gian phòng này, nơi này chết qua người không sạch sẽ. Lạc Phàm vốn là đang nói đùa, Lương Hân mặt lại quất một cái, không muốn tại đây trong phòng khách ở lâu thêm một giây đồng hồ. Lương công quán bên ngoài, vạn khởi hành đi theo Tiền Tiểu My bên người, do dự hỏi, tiền đốc sát, cái kia Lạc, hắn là người nào? Vạn cục trưởng, Lạc tiên sinh thân phận, là quốc gia cơ mật. Tiền Tiểu My nói xong, chui vào xe cảnh sát. Vạn khởi hành khỏe miệng giật một cái, hết sức buồn bực. Luận chức vị, hắn so với Tiền Tiểu My cao không chỉ một cấp bậc, Tiền Tiểu My đều có tư cách biết rõ cơ mật, hắn há có thể không có tư cách biết. Bất quá, lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra. Cho dù Tiền Tiểu My cấp bậc gì cũng không có, nhưng nàng đứng sau lưng cái kia một tôn đại thần, tùy tiện một cái bàn tay vung xuống, cũng không phải hắn vạn khởi hành chịu đựng được. Thay đổi một gian phòng sau đó, Lạc Phàm tìm cái thoải mái nhất vị trí ngồi xuống, nhìn về phía Lương Hân, được rồi, hiện tại không ai quấy rầy, vừa vặn có thể nói một chút chuyện chính. Cái kia, Lạc tiên sinh, ông ngoại, ca ca còn tại cấp cứu trung tâm, chính sự. Trước tiên chậm một chút, đi trước nhìn ta một chút ca ca lại nói. Cứ việc Lương Hân sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng Lạc Phàm như thế nói thẳng ra, người vẫn là rất gấp gáp, huống chi, cái này trả ngay trước mặt Chu Ngọc Hâm, cũng may người đã sớm nghĩ kỹ lý do. Ca ca ngươi tại cấp cứu trung tâm. Hắn làm sao vậy? Lạc Phàm sửng sốt một chút. Lương Hân ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi, trong mắt xuất hiện lã trá vẻ, tuy rằng hại Lương Mực nằm ở bệnh viện Lương Tiêu đã đền tội, nhưng Lương Mực cuối cùng không có cách nào tốt lên, Lương Hân trong lòng vẫn là không nhịn được một trận bi thương. Trân Bắc Đức hít một tiếng, nói ra, vui sướng có một cái sinh đôi ca ca gọi Lương Mực, đã tao ngộ tai nạn xe cộ, thành người sống đời sống thực vật. Nói tới chỗ này, Trân Bắc Đức cũng là lão lệ tung hành, nói không được. Tai nạn xe cộ, người sống đời sống thực vật. Cùng Lạc Phàm như thế, Chu Ngọc Hâm cũng lập tức nghĩ tới ngày hôm qua trạng vạng nhìn đến một màn kia, nhìn hướng Lạc Phàm. Lương Hân ca ca, phải hay không tối ngày hôm qua gặp tai nạn xe cộ? Còn có, Lương Mực mở, phải hay không một chiếc dạ ủ ạ xe thể thao? Đụng vào hắn, phải hay không một chiếc hái được bảng số thẻ ngựa tư? Lạc Phàm trầm giọng hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lương Hân kinh ngạc hỏi, sắc mặt của nàng vẫn là như vậy trắng xanh. Hít, thật đúng là ạ. Tối ngày hôm qua, thẻ ngựa tư đụng vào chiếc kia dạ ủ ạ xe thể thao thời điểm, ta cùng Ngọc Hâm tỷ đều tại hiện trường nói đến, Lạc Phàm chân tâm có chút xấu hổ. Tối ngày hôm qua, Chu Ngọc Hâm liền để hắn ngăn cản chiếc kia muốn chạy trốn thẻ ngựa tư, trả kích hắn đi cứu dạ ủ ạ trong xe được đụng bị thương thanh niên trẻ tuổi kia, nhưng Lạc Phàm lại không đi quản cái kia chuyện vô bổ. Dựa vào, ai biết thế giới này không chỉ nhỏ, chả cái quái gì vậy xảo, cái kia nam nhân trẻ tuổi, lại sẽ là Lương Hân ca ca. Cái kia, các ngươi có hay không thấy rõ, cái kia thẻ ngựa tư tài xế là người nào? Lương Hân thanh âm có phần gấp gáp, tuy rằng khiến Lương Mực biến thành người sống đời sống thực vật hậu trường sai khiến đã bị chết, nhưng tự tay lái xe đụng phải ca ca của nàng tên con kia, người cũng không muốn buông tha. Lạc Phàm lắc lắc đầu, gương mặt tảo não. Chu Ngọc Hâm đứng lên, đi tới Lạc Phàm bên người, mỉm cười nói, xem ra, ngươi chính sự đúng là muốn đẩy sau lại nói rồi. Tối ngày hôm qua ta liền cho ngươi cứu người, hiện tại biết đó là Lương Hân ca ca, ngươi sẽ không cự tuyệt nữa đi nha. Lạc Phàm cũng đứng lên, nhìn xem Lương Hân, đi, chúng ta đi trước bệnh viện, cứu ngươi ca ca. Lương Hân tiểu trên cặp ngông như là chứa đạn hoàng, một cái nhảy lên, bắt được Lạc Phàm hai tay, run giọng hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Ngươi kỳ thực nghe được rất rõ ràng, nhưng nàng thực sự không thể tin được Chu Ngọc Hâm cùng Lạc Phàm nói. Lương Mực chỗ bị thương, liền toàn bộ cảng cảng cực kỳ có danh vọng ngoại khoa ngôi sao sáng Tiểu Hy Bình, dùng dòng dã một cái suốt đêm, cũng là bó tay toàn tập, Lạc Phàm nói cứu người, thật sự là không khác nào nói chuyện viển vông. Đi trước bệnh viện cứu ngươi ca ca. Lạc Phàm lại lặp lại một lần, tiếp cho biết, nếu như biết đó là ngươi ca ca, tối ngày hôm qua ta liền hẳn là cứu hắn rồi. Lương Hân bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, ngươi, ngươi là y sinh? Lạc Phàm cùng Lương Hân khoảng cách, vẫn chưa tới một thước. Lương Hân hô hấp, thổi chiếu vào Lạc Phàm hơi thở trong lúc đó, hương thơm ngào ngạt truyền đến, Lạc Phàm không nhịn được trong lòng rung động. Thời điểm này, Lạc Phàm mới quan sát tỉ mỉ khởi Lương Hân đến, dù là nhìn quen rồi đỉnh cấp mỹ nữ Lạc Phàm, không thừa nhận cũng không được, Lương Hân đúng là không hơn không kém mỹ nữ, chân Bắc Đức cái này lao ra hỏa, chả thật không có loạn suy. Nhìn thấy Lương Hân trong mắt lo lắng cùng chờ mong, Lạc Phàm trong lòng sinh ra trêu chọc nha đầu này ý nghĩ, lắc đầu nói, không phải, ta không phải y sinh. Liên ở Lương Hân trong mắt thất vọng bắt đầu hiện lên lúc, Lạc Phàm mới lại nói, làm sao đem ta cùng bình thường y sinh đánh đồng với nhau đâu này? Cái này không bôi nhỏ ta Lạc thần y tên tuổi sao? Lương Hân sửng sốt một chút, chờ đợi lại chứa đầy nàng mắt to xinh đẹp, ngươi đúng là thần y ấy. Tiêu Thúc Thúc đều nói ca ca ta trên căn bản chính là người thực vật, ngươi có thể đem ca ca ta trị tới trình độ nào? Lương Hân cũng không phải tùy tiện người nào tự xưng thần y nàng đều sẽ tin tưởng, nhưng nàng đã hai lần kiến thức Lạc Phàm thần kỳ. Người đàn ông này hay là thật sự y thuật rất lợi hại cũng khó nói, huống chi, vì ca ca của nàng, người cũng càng nguyện ý tin tưởng Lạc Phàm là thần y. Ngươi hy vọng ta đem ngươi ca ca trị tới trình độ nào? Bị ngươi chờ đợi cảm giác, nhưng thật ra là một sự hưởng thụ, đương nhiên, chờ đợi người tốt nhất là mỹ nữ, hơn nữa mỹ nữ chờ đợi chuyện, phải là chính mình đủ khả năng. Để cho ta ca ca có thể tỉnh lại, có thể nghe được ta nói chuyện với hắn. Tốt nhất là cũng có thể nói chuyện với ta. Lương Hân tựa hồ là cảm thấy yêu cầu của mình nhiều lắm, khẩn trương nói ra, chỉ cần hắn có thể mở miệng nói chuyện, coi như là cả đời nằm ở trên giường không lên nổi đều không có quan hệ. Có thể hay không? Lạc Phàm nhìn xem Lương Hân, không hề trả lời, trong lòng lại là khá là bất mãn, ngươi nha đầu này, chỉ làm cho ca đem ngươi ca ca trị đến có thể nói chuyện là được, đây không phải xem thường người sao. Nếu là không đem ngươi ca cho trị được hoạt bính loạt hiêu, vạn nhất trong nhà của ngươi thật sự thu gom có đồ cổ đỉnh, ca đều thật không tiện lắm. Mới là lạ. Lương Hân cho Lạc Phàm nhìn đến trong lòng hốt hoảng, khiếp khiếp hỏi, phải hay không? Ta nói yêu cầu quá cao. Lạc Phàm cố ý đợi một giây, mới cười lớn, là yêu cầu của ngươi quá thấp. Lương Hân ngẩn người, khoảnh khắc sau liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, run giọng hỏi, yêu cầu quá thấp. Cái kia. Vậy ngươi nói cho ta, có thể trị tới trình độ nào? Cùng ngày hôm qua tông xe trước đó như thế. Là không có vấn đề, có thể hay không? Lạc Phàm cười nói. Cái này còn cần hỏi sao? Nếu không có chân Bắc Đức cùng Chu Ngọc Hâm tại, Lương Hân quả thực đã nghĩ hôn môi Lạc Phàm rồi. Phải biết, đây chính là người lần thứ nhất muốn chủ động hôn môi một người đàn ông. Không đúng, chủ động bị động, đều là lần đầu tiên. Ngươi sẽ không là gạt ta a? Lương Hân nhanh chóng đình chỉ trong lòng những thứ ngổn ngang kia, ý nghĩ như vậy, thật sự làm cho nàng làm e lệ. Dựa vào, cho tới nay, ca danh dự đều là rất cường hãn, ngươi cái này tiểu nữ dám nghi vấn ca. Đặc biệt là nghi vấn ca tối cho rằng tự hào y thuật. Lạc Phàm ánh mắt liếc về Lương Hân tiểu bờ mông, giơ bàn tay lên, nhưng rơi xuống một nửa, vẫn là thu lại rồi. Tuy rằng đập đi lên xúc cảm khẳng định rất tốt, nhưng ở của nàng ông ngoại còn có Ngọc Hâm tỷ mặt, khinh bạc người cũng không quá được, coi như là chân lão đầu và Ngọc Hâm tỷ đều không tại, ca cũng sẽ không làm xuất chuyện như vậy đến, ca đã sớm tiến hóa thành chánh nhân quân tử. Lần này ta liền tha ngươi, nếu như còn dám hoài nghi ta, ta nhưng thật đánh. Lạc Phàm lưu luyến địa thu hồi ánh mắt. Lương Hân đỏ bừng cả mặt, nhưng lại cùng Lạc Phàm dây dưa cái vấn đề này hiển nhiên không phải sáng suốt chi tuyển, khẩn trương nói ra, cái kia. Chúng ta vẫn là nhanh đi cấp cứu trung tâm. Lương Hân lôi kéo Lạc Phàm thủ hướng bên ngoài kéo, Lạc Phàm lại đứng không nhúc nhích. Lương Hân quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc không rõ. Người trước đi đổi bộ quần áo, sau đó đem áo khoác của ta đưa ta. Lạc Phàm nhìn xem trả choàng tại Lương Hân trên người giả kịch nói ra. Lương Hân mặt vừa đỏ rồi, nhưng nàng nhìn xem Lạc Phàm khoác tại người y phục trên người, nhưng trong lòng nổi lên một trận ấm áp ngọt ngào, khéo leo ừ một tiếng chạy vào buồng trong. Chương 774, ta thật sự biết đánh. Mấy phút sau, Lương Hân đi ra, thay đổi một cái đế trắng lục tiêu lụa trắng áo, thanh lệ thoát tục mà không mất đi hoạt bát. Tuy rằng còn tại lo lắng ca ca Lương Ngực Thương, nhưng nàng nhìn ra được, Lạc Phàm là cái rất rộng rãi người, người không muốn chính mình cho người một cái khổ tình ấn tượng, như thế sẽ cùng Lạc Phàm rất không phối hợp. Bất chi bất giác, Lương Hân đã tiếp nhận rồi Lạc Phàm cùng nàng chính sự, chí ít người cũng không ghét, nguyện ý cho Lạc Phàm cũng cho mình một cái cơ hội. Đoán chừng kệ tờ gìn bọn hắn từ lâu đến Bắc Đức phòng đấu giá rồi. Tôn Hạo Thiên chính mình trước về phòng đấu giá đi, mà Lạc Phàm bọn hắn lại đi Vịnh Thâm Thủy cấp cứu trung tâm. Bốn người tới phòng săn sóc đặc biệt cửa vào, có hộ sĩ trông coi, Lương Hân nói rõ thân phận sau đó mấy người mới có thể đi vào. Toàn bộ phòng giám hộ bên trong, đại khái có hơn 10 cái giường ngủ, mỗi cái giường ngủ trong lúc đó cách pha lê cùng vải mảnh, Lương Mực giường ngủ tới gần cửa vào, bên giường bày đầy giám hộ nghi hô hấp cơ gây tê cơ máy đo điện tâm đồ những thứ này. Một cái mang màu trắng khẩu trang màu xanh lam mũ hộ sĩ y tá trẻ tuổi, cầm trong tay bản ghi chép, đang tại các loại trên dụng cụ kiểm tra ghi chép, nhìn thấy Lương Hân mấy người, lấy ngón trỏ tay phải tại khẩu trang thượng làm cái im lặng thủ thế. Chờ hộ sĩ ghi chép xong sau khi rời đi, Lạc Phàm ở giường một bên ngồi xuống, vì không ảnh hưởng lần cận giường ngủ bệnh nhân, Lạc Phàm trong bóng tối ở xung quanh bày ra một đạo lớp năng lượng sau đó mới đưa tay nắm lên Lương Mực tay trái cổ tay, kiểm tra thương thế của hắn. Như thế nào? Có thể hay không chị? Lương Hân nhỏ giọng hỏi. Lạc Phàm đống buông lỏng ra Lương Mực cổ tay, giơ tay một cái tát hướng về Lương Hân êm dịu bờ mông vỗ tới. A. Lương Hân một tiếng thở nhẹ. Lạc Phàm không đánh nặng lắm, Lương Hân cũng không có cảm giác đến đau, nhưng này không phải bình thường vị trí A, đang tại của nàng ông ngoại cùng Chu Ngọc Hâm, người như thế nào lại không ngượng. Huống chi, Lạc Phàm thủ trưởng cùng với nàng nơi đó xác thực thân mật tiếp xúc, người thậm chí cảm thấy hắn trong lòng bàn tay nhiệt độ. Ta nói rồi. Nếu như ngươi dám lại hoài nghi ta, ta là thật sự biết đánh. Trên bàn tay loại kia đàn hồi 10 phần cảm giác, để Lạc Phàm khá là dư vị, nhưng hắn trên mặt lại là nghiêm túc mà chăm chú. Ồ, 20 phút trước mới đã cảnh cáo của nàng, người không thể nào biết quên, nhưng nàng nhưng lại một lần hoài nghi ca, lẽ nào người đúng là hy vọng ca đánh nàng cái mông. Dựa vào, vừa vặn nên đánh trọng điểm, như thế có giãn nên càng tốt hơn. Lương Hân lại là khuôn mặt xinh đẹp nóng lên, chính mình cũng tiểu tùy tiện hỏi một câu. Vậy cũng là hoài nghi hắn. Chẳng lẽ là gia hỏa này vốn là muốn sở của nàng? Cố ý tìm mượn cớ chứ? Bằng không, nếu là muốn đánh, như thế nào lại đánh cho người không đau? Nhất định là như vậy. Lưu manh. Bất quá, về sau hắn và nàng nói lên chính sự, vẫn là sẽ bị hắn động vào, coi như là sớm cho phúc lợi của hắn rồi. Nhưng là, cũng không phải làm ông ngoại cùng Ngọc Hâm tỉ mà ta. Lương Hân hờn dỗi nhìn Lạc Phàm một mắt, lại là choáng váng. Lạc Phàm càng trọng nắm chặt rồi Lương đen tay, hơn nữa hai cái tay đều bắt được, chủ yếu hơn chính là, Lạc Phàm khí chất cũng vào đúng lúc này phát sinh ra biến hóa. Lúc trước Lạc Phàm lệnh Lương Hân cảm giác hắn làm thần kỳ rất lợi hại, nhưng bởi vì hắn đại đa số thời điểm đều vẻ mặt tươi cười, cũng cho Lương Hân để lại một loại không quá đáng tin lưu manh hình tượng. Cho nên, Lương Hân đối với Lạc Phàm tuy là cảm kích bội phục cùng có đủ cả, nhưng đối với hai người chính sự, người vẫn có một tí tẹo như thế chống cự, Lạc Phàm hình tượng. Cùng với nàng trong lòng Bạch Mã Vương Tử, vẫn là tồn tại một ít chênh lệch. Mà bây giờ Lạc Phàm, lại làm cho Lương Hân nhìn thấy hắn mặt khác. Trầm tĩnh, thận trọng, cao quý, những thứ này đều là Lương Hân trước đó không có phát hiện. Nhưng Lương Hân rất nhanh sẽ thu nhiếp tâm thần, chú ý tới ca ca Lương Ngực đến, hiện tại trọng yếu nhất là ca ca có thể khôi phục hay không. Mọi người đều không nói gì, ba người họ cho rằng, Lạc Phàm đây là tại cẩn thận kiểm tra Lương Ngực bị thương tình huống, không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đã đến hắn, không biết, Lạc Phàm đã bắt đầu đưa vào năng lượng, vì Lương Mực chữa trị bị thương vị trí rồi. Lương Mực bị thương nặng nhất là bộ ngực của hắn, thứ yếu là não bộ, chân chân nhỏ xương đùi bẻ gãy, nhưng đây chỉ là làm hắn không cách nào tự do hành động, không phải hắn không cách nào tỉnh lại nguyên nhân. Lạc Phàm năng lượng tiến vào, nhanh chóng thay Lương Mực chữa trị bị trọng thương khí quan. Lạc Phàm chữa bệnh chữa thương tốc độ, theo hắn tiên trần quyết tăng lên mà càng lúc càng nhanh, càng càng y học giới kiệt xuất Kiều Hy Bình dùng một cái suốt đêm thời gian, mới miễn cưỡng bảo vệ Lương Mực tính mạng, mà Lạc Phàm chỉ dùng vẫn chưa tới thời gian nửa tiếng, liền hoàn thành Lương Mực phần đầu cùng bộ ngực bị hao tổn vị trí chữa trị. Liên ở Lương Mực sắp lúc tỉnh lại, Lạc Phàm lại đình chỉ năng lượng đưa vào, cũng trong bóng tối phong bế huyệt đạo của hắn, ngăn cản hắn tỉnh lại, chỉ vì nửa giờ một lần hộ sĩ kiểm tra đến rồi. Hộ vệ sau khi rời đi, Lạc Phàm đang chuẩn bị tiếp tục cho Lương Mực trị liệu chân thương, Lương Hân lại hỏi, như thế nào, cho ta ca ca kiểm tra xong chưa? Kiểm tra? Lúc trước không phải đã kiểm tra xong rồi hả? Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Lương Hân ý tứ, cười nói, ca ca ngươi thương, đã trị được không sai biệt lắm. Nếu không quá cứng mới vừa cô y tá lại đây đánh gãy, chúng ta đã rời khỏi. Lạc Phàm nói xong, ngồi vào giường bệnh một đầu khác, nắm lên Lương Mực chân mắt cá chân, năng lượng lần nữa đưa vào, chữa trị Lương Mực xương đùi nhỏ. Đã trị được không kém được rồi. Lương Hân nhìn về phía còn tại hai mắt nhắm nghiền vẫn là không nhúc nhích Lương Mực, đầy bụng nghi hoặc. Nhưng nàng rất nhanh sẽ phát hiện, Lương Mực tuy là không nhúc nhích một cái, nhưng sắc mặt cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Lúc trước Lương Mực, sắc mặt phát cho, không có nửa điểm sinh khí. Mà bây giờ trên mặt của hắn đã có màu máu, ngoại trừ không có hô hấp ở ngoài, cùng người bình thường ngủ rồi không khác biệt gì. Lương Mực biến hóa, Chân Bác Đức cùng Chu Ngọc Hâm cũng đều phát hiện, nếu không phải lo lắng quấy rầy đã đến Lạc Phàm, bọn hắn đều phải kinh hô lên rồi. Lại qua mấy phút, Lạc Phàm rút về hai tay, khinh hư một tiếng, tiếp lấy vươn ngón tay, đối với Lương Mực cái chán hư hư bắn ra, Lương Mực như là tỉnh ngủ bình thường mở mắt ra. Cà ca. Lương Hân nước mắt trong nháy mắt dâng lên. A Mực. Chân Bác Đức thanh âm cũng nghẹn ngào. Ông ngoại, vui sướng, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Lương Mực trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, khi hắn nhìn thấy Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm, càng là kinh ngạc, một cái vươn mình ngồi dậy, hướng về bốn phía vừa nhìn, thất thanh cả kinh nói, đây là tại bệnh viện. Ta làm sao nằm trên giường bệnh? Lương Mặc Tâm bên trong lo lắng, bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, đưa tay đá chân thử mấy lần, lại không phát hiện có bất kỳ đau đớn hoặc không khỏe, nhưng là chính mình chân thực là ở trong phòng bệnh, trên người cũng còn ăn mặc quần áo bệnh nhân. Ta làm sao vậy? Ai đưa ta tới nơi này? Lương Mực gương mặt mở mịt. Chân Bác Đức ba người bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Vài chục phút trước Lương Mực, còn tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chỉ chớp mắt ở giữa, rõ ràng chính mình nhảy xuống giường đến rồi. Ai nói đây là y thuật? Đặc biệt đây là tiên thuật A. Kaka, lẽ nào ngươi đều không nhớ rõ? Lương Hân nói đến một nửa. Liên bị Lạc Phàm cắt đứt, đi, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Phòng săn sóc đặc biệt bên trong còn có bệnh nhân khác cùng hộ sĩ, Lạc Phàm cũng không muốn chính mình chữa tốt Lương Mực chuyện cho ồn ào được mọi người đều biết. Ra cấp cứu trung tâm, Chân Bác Đức đề nghị đi ăn cơm trưa, hắn và Lương Mực đi ở phía trước, Lương Hân lại kéo ở phía sau, cùng Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm đồng thời. Lạc Phàm, ca ca ta hắn, không phải là mất trí nhớ chứ? Lương Hân cẩn thận mà hỏi. Từ cấp cứu trung tâm đi ra, Lạc Phàm đã khôi phục hắn cái kia miễn cưỡng nụ cười, nghe vậy lại nghiêm mặt, chăm chú vào Lương Hân sau lưng cái kia vỉnh cao hồn viên vị trí, giơ tay lên. Đừng! Lương Hân vừa sợ vừa thẹn, bận điệu sửa lời nói, nhưng là, ca ca ta thế nào giống như cái gì đều không nhớ rõ bộ dáng. Tối hôm qua tông xe thời điểm, ca ca ngươi liền ngất đi thôi, thẳng đến vừa mới tỉnh lại, muốn đổi là ngươi, ngươi có nhớ hay không là làm sao đi bệnh viện. Lạc Phàm tức giận lườm một cái. Lương Hân rối rối đầu lưỡi, không dám nữa nói. Trong lòng lại thầm nói, hung cái gì hung? Liền không biết đối nữ hải tử phải ôn nhu một điểm sao? Bổn tiểu thư cũng còn không ký ứng với ngươi chính sự đây này. Tại Chân Bác Đức dẫn dắt đi, năm người tiến vào Vạn Hương Vườn một cái phòng bao xa hoa. Lạc Phàm vừa mới ngồi xuống, Lương Mực liền đứng ở trước mặt hắn, hai đầu gối một khúc, quỳ xuống, "Lạc tiên sinh, ân cứu mạng của ngươi." Tại qua trên đường tới, Chân Bác Đức đem sự tình cùng Lương Mực tất cả nói. Lương Mực biết được, nếu không phải Lạc Phàm lấy hắn thần kỳ đến bất khả tư nghị y thuật cứu mình, tự liền sẽ biến thành cái mãi mãi người sống đời sống thực vật, đối Lạc Phàm cảm kích, đó là bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung. Lạc Phàm một cái mò lên Lương Mực, đưa hắn nhấn ngồi trên ghế dựa, lắc đầu nói ra, "Lương tiên sinh, ngươi đừng cảm ơn ta, ta cứu ngươi không phải bạch cứu, thành thật mà nói, ta cần các ngươi lương gia báo đáp ta." Lương Mực ngẩn ra, Lạc Phàm đối ơn cứu mệnh của hắn, bất luận lấy cái gì để báo đáp, hắn đều không chút nào keo kiệt, nhưng Lạc Phàm như thế trực tiếp nói ra, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lương Hân nhưng là mắc cỡ khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi đầu không dám nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm lời nói nghe vào trong lỗ tai của nàng, yếu lương ra báo đáp, tự nhiên chính là yếu người lấy thân báo đáp ý tứ. Lạc tiên sinh, yêu cầu lương ra làm cái gì, xin cứ việc phân phó. Lương Mực Tại vừa sửng sốt sau đó lập tức rào rào nói ra. Ừm, cái kia, vẫn là ăn cơm sau lại nói a. Lạc Phàm nhìn ra được, lương gia huynh muội bao quát Chân Bắc Đức, từ tối hôm qua đến bây giờ đều không có tiến vào đã ăn. Cơm nước tới, Chân Bắc Đức ăn như hùm như sói, Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm chỉ là tùy tiện ăn một chút, Lương Mực cùng Lương Hân cũng là mang tâm sự riêng, bữa cơm này thời gian ăn cũng không lâu. Nếu mọi người đều không ăn, vậy ta liền bắt đầu nói chính sự đi. Lạc Phàm nói tới rất chăm chú làm nghiêm túc, trong ánh mắt cũng có một loại nóng bỏng chờ mong, dù sao đồ cổ đỉnh đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Lương Hân lại là cúi đầu, tim đập lại gia tốc. Hắn rốt cuộc yếu nói ra sao? Mình là phải đáp ứng hắn, vẫn là không đáp ứng hắn. Hẳn là không có cách nào từ chối hắn đi, dù sao, hắn ngoại trừ không đẹp trai như vậy, võ công cùng y thuật đều quá mức thần kỳ chút, cũng cùng chính mình tưởng tượng bên trong Bạch Mã Vương Tử, không kém lắm. Duy nhất không quá thích hợp, chính là với hắn thời gian chung đụng thực sự quá ngắn, từ gặp mặt đến bây giờ, cũng là 1-2 giờ, đều không có nói mấy câu. Mà Lạc Phàm tâm tư tất cả đồ cổ trên đỉnh, cũng không đi ở ý Lương Hân, đưa điện thoại di động móc ra. Chương 775, Thần Nông Đỉnh. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, một bên tìm kiếm đồ cổ đỉnh hình ảnh, vừa hướng Lương gia huynh muội nói, ta nghe Ngọc Hâm tỷ nói, các ngươi Lương gia là cảng cảng thậm chí toàn bộ Hoa Hạ nổi danh nhất đồ cổ thu gom thế gia. Lạc Phàm vấn đề, tại Chân Bắc Đức cùng Chu Ngọc Hâm theo dự liệu, Lương Mực cũng không có cảm giác đến bất ngờ, bởi vì Lạc Phàm vừa vặn đã nói, hắn yêu cầu Lương gia báo đáp. Mà Lương gia chính là lấy đồ cổ thu gom nổi danh trên đời. Lương Hân lại là nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, Lạc Phàm không là muốn nói hắn và của nàng chính sự sao, hỏi thế nào khởi đồ cổ thu gom chuyện đến rồi. Toàn bộ Hoa Hạ nổi danh nhất, thế thì không dám nhận. Nói đến Lương gia thu gom chuyện, Lương Mực một cái trầm ổn, thận trọng bên trong lộ ra nhất cổ nồng nặc phong độ của người trí thức, bất quá, nhà chúng ta mấy đời mọi người hứng thú với đồ cổ thu gom, đúng là cất chứa không ít đồ cổ, trong đó cũng không thiếu một ít rất có giá trị. Bất kể là nghệ thuật giá trị, văn hóa giá trị vẫn là lịch sử giá trị, đương nhiên, cũng bao quát kinh tế giá trị. Nói như vậy, làm đồ cổ thu gom người, đều có một loại kỳ quái mâu thuẫn tâm lý, một mặt, sẽ đem trong tay đồ cổ chân tàng lên, sợ bị người ta phát hiện, chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cũng chính là tiền của không lộ ra ngoài đạo lý. Mặt khác, trong tay có giá trị liên thành cấp bậc quốc bảo đồ cổ, nếu là không có ai biết lời nói, lại có một loại cẩm ý dạ hành tiếc nuối. Làm đồ cổ thu gom. Có chính là vì hoài cựu, có chính là vì hứng thú, cũng có chính là vì bảo quản cầu toàn, thậm chí có lấy đồ cổ thu gom đến dưỡng sinh, nhưng đa số tránh không được một loại hư vinh tâm lý. Nhưng Lương Mực lại cũng không dịch cất giấu, cũng không khoe khoang quảng cáo dùm beng, nói tới tương đương thẳng thắn, này làm cho Lạc Phàm đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nếu Lương tiên sinh như thế ngay thẳng, vậy ta cũng liền nói thẳng. Lạc Phàm thần tình nghiêm túc mà thành kính, tiếp cho biết, thành thật mà nói, ta lần này sẽ đến càng càng. Là vì tìm kiếm một cái đồ cổ đỉnh. Trước đó, ta đi qua rồi Bắc Đức phòng đấu giá, không thể tìm tới ta muốn loại này đồ cổ đỉnh, bây giờ hy vọng, xem Lương gia có hay không loại này đồ cổ đỉnh rồi. Đây chính là... Người nói chính sự. Lương Hân vừa nghe Lạc Phàm nói không phải hắn cùng với nàng chuyện, thở phào nhẹ nhõm, dù sao người cùng Lạc Phàm trong lúc đó, vẫn còn quá đột nhiên quá vội vàng rồi. Nhưng là, sâu trong nội tâm của nàng, nhưng có một loại không rõ thất lạc, thậm chí là một tia đâm nhói. Tại người sắp gặp Tuyết Tiên Sinh ô nhục thời điểm, Lạc Phàm như kỳ tích xuất hiện tại Lương Công Quán, không chỉ là cứu người, còn đem mấy cái kia vạn ác xuất sinh chế phục. Vào thời khắc ấy, người đối Lạc Phàm tán thành độ cũng đã cao tới 80%. Lạc Phàm không chỉ là có người khó có thể tưởng tượng võ công, càng có tài năng như thần y thuật. Tại ca ca của nàng Lương Mực mở mắt ra ngồi dậy trong chớp mắt ấy, Lương Hân đối Lạc Phàm tán thành độ hoàn toàn đạt đến 100%. Về phần nói Lạc Phàm không đủ xoái. Đó là một cái nữ hải từ lúc sinh ra đã mang theo rụt rè tâm lý, bằng lương tâm nói, bất kể là hắn đánh người thời điểm, vẫn là cứu người thời điểm, đều là thật đẹp trai, xoáy được đủ để khiến bất kỳ nữ nhân nào tâm động. À, ngại võ công của hắn cùng y thuật quá mức nghịch thiên, đó là một loại tự hào đến không cách nào ức chế khiêm tốn có được hay không. Lúc ấy, nàng đều đã đem mình làm bạn gái của hắn rồi, lại có cô bé nào, hội thật sự oán giận chính mình thầm yêu nam nhân bản lĩnh quá lớn. Nếu như dỡ xuống rụt rè dứt bỏ tự tôn, Lương Hân trong lòng chân thật nhất thanh âm là, người đàn ông này, đã vượt xa trong lòng nàng Bạch Mã Vương tử, cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Ừm, tìm kiếm đồ cổ đỉnh, chẳng những là chính sự, đối với ta mà nói, cũng là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng. Lạc Phàm gật đầu nói, hắn không có chú ý tới, Lương Hân trong mắt cái kia lóe lên liền qua thất vọng. Xem Lạc Phàm nói tới nghiêm nghị, Lương Mực nghiêm nghị nói ra, Lạc tiên sinh, ngươi cần đồ cổ đỉnh, là cái dạng gì? Cho ta nhìn một chút, Lương gia thu gom cổ đồng trùng, gốm sứ đỉnh vàng dòng đỉnh thanh đồng đỉnh đều có. Lạc Phàm đưa điện thoại di động đưa tới Lương gia huynh muội trước mặt, chính là cái này. Huynh muội hai đầu của người ta đều tiến tới điện thoại trước mặt, bất quá, Lương Mực là thần sắc chuyên chú tại nhìn, mà Lương Hân nhưng là rõ ràng mất tập trung. Vài giây sau đó Lương Mực mi tâm hơi nhíu lên, từ Lạc Phàm trong tay cầm qua điện thoại, con mắt hầu như tiến tới trên màn hình điện thoại di động. Lạc Phàm liền hô hấp đều dừng lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, lần này tới càng càng, tìm tới đồ cổ đỉnh hy vọng liền ở Lương gia. Nếu như Lương gia thu gom cổ đồng trùng, không có như vậy đồ cổ đỉnh, cái kia Lạc Phàm tới đây một chuyến càng càng, hầu như liền có thể nói là đi không. Trọn vẹn nhìn hơn một phút đồng hồ, Lương Mực ánh mắt mới từ trên màn hình điện thoại di động rời đi, gương mặt ấy náy vẻ, lắc đầu nói ra, Lạc tiên sinh, Lương gia thu gom đồ cổ, ông nội ta khi còn tại thế, tất cả đều cho ta xem qua giới thiệu qua, nhưng thật đáng tiếc, không có như vậy đồ cổ đỉnh. Lạc Phàm trong nháy mắt cảm giác mình nhiệt độ hàng rồi mười mấy độ, nhịp tim rơi xuống mỗi phút không tới 10 lần. Mặc dù cũng chưa hề đem đồ cổ đỉnh hy vọng toàn bộ áp tại Lương gia trên người, nhưng Lạc Phàm vẫn có rất lớn chờ đợi, nhưng Lương Mực vừa nói như thế, lại như khi hắn giấy lên ngọn lửa thượng vung đi tiểu. Hắn biết, Lương Mực sẽ không lừa hắn, từ Lương Mực vẻ mặt thượng nhìn ra được, chỉ cần là Lương gia có, bất kể là nhiều chân quý đồ cổ, Lương Mực đều chắc chắn sẽ không keo kiệt. Chuyện đến nước này, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lương Hân rồi, nếu như Lương Hân có thể nhận ra cái này đồ cổ đỉnh lai lịch, cái kia chính là Lạc Phàm đi tới cảng cảng thu hoạch lớn nhất rồi. Lương Hân, nghe chân gia cùng Tôn Hạo Thiên đều nói, ngươi là đồ cổ phương diện thiên tài, ngươi có biết hay không, cái này đồ cổ đỉnh tên gì? Hả? Lương Hân chả đắm chìm tại loại kia sâu đậm thất lạc trong, căn bản không thấy rõ Lạc Phàm trong điện thoại di động đồ cổ đỉnh hình dạng, nghe được Lạc Phàm câu hỏi, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lạc Phàm trong mắt, có tham thiết chờ đợi, càng có không thể làm gì thất vọng, nhìn đến Lương Hân trong lòng run lên. Cái này như thần nam nhân, có quỷ thần khó lường võ công, trong lúc vung tay nhấc chân liền để Lương Tiêu mời tới hai đại cao thủ mất đi năng lực chống đỡ, càng có không thể tưởng tượng nổi y thuật, ngăn ngắn nửa giờ, liền để đã là người sống đời sống thực vật Lương Mực khôi phục như thường, hơn nữa lai lịch của hắn thật giống cũng rất cường đại, liền Tiền Tiểu Mi đều đối với hắn cung cung kính kính, tựa hồ không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó được hắn. Nhưng là, cũng bởi vì một cái gì đồ cổ đỉnh, lại làm cho hắn như vậy thất vọng bất lực, lệnh Lương Hân trong lòng sinh ra một loại muốn khóc đau lòng. Ca ca, cho ta nhìn một chút. Lương Hân từ Lương Mực trong tay cầm qua Lạc Phàm điện thoại. Tuy rằng không biết Lạc Phàm tìm cái này đồ cổ đỉnh có ích lợi gì, nhưng Lương Hân ở trong lòng phát thệ, nhất định phải dùng chính mình qua nhiều năm như vậy tích lũy, giúp hắn nhận ra cái này đồ cổ đỉnh đến. Tuy rằng hắn trô nói chính sự, cũng không phải là mình tưởng tượng như thế chính sự, nhưng dựa vào hắn cứu mình cứu ông ngoại, càng cứu ca ca của mình, cũng nhất định phải giúp hắn nhận ra. Lương Hân vốn đang tại củ kết nàng và Lạc Phàm chính sự, nhưng khi nàng xem thanh Lạc Phàm trên điện thoại di động tấm kia đồ cổ đỉnh bức ảnh sau, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ chăm chú, cũng không còn tâm tư tưởng chuyện khác. Lương Hân biểu hiện, ngạc nhiên mừng rỡ cùng có đủ cả, càng có cực kỳ rung động khó có thể tin, làm hiển nhiên, nàng là nhận được cái này đồ cổ đỉnh. Lạc Phàm trong lòng kinh hoàng, tu hợp tới, chỉ thấy Lương Hân ngón tay trên điện thoại di động không ngừng vùng ấy, đem đồ cổ đỉnh hình ảnh phóng to, một cái vị trí địa cẩn thận coi. Chờ Lương Hân đem đồ cổ đỉnh đều nhìn một lần sau đó Lạc Phàm không nhịn được hỏi, Lương Hân, ngươi có biết hay không cái này đồ cổ đỉnh? Lương Hân tâm tư tất cả bức ảnh kia thượng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Phàm một mắt, ta nghĩ, ta hẳn là nhận thức nó, chỉ là, màn hình điện thoại di động thực sự quá nhỏ. Có phần chi tiết nhỏ chả nhìn đến không rõ ràng lắm, ta còn không thể hoàn toàn xác định. Lạc Phàm đại hỉ, xem ra, chân Bắc Đức cùng Tôn Hạo Thiên chỗ nói, Lương Hân là đồ cổ phân biệt thiên tài, vẫn đúng là không phải loạn suy. Chân gia, phiền phức khiến người ta làm đài máy tính đi vào. Lạc Phàm nhìn hướng chân Bắc Đức đáp một tiếng, thật nhanh đi ra. Xem Lương Hân còn tại nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động đồ cổ đỉnh xem, Lạc Phàm có phần đã đợi không kịp, hỏi, Lương Hân, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Có thể hay không trước tiên nói cho ta nghe một chút. Lương Hân ánh mắt, cuối cùng từ đồ cổ đỉnh trên hình ảnh rời đi, nhìn hướng Lạc Phàm, trong mắt lóe ra một vẻ cực kỳ ẩn nút vũ hoán, nhưng ngay lúc đó đã bị người lấy nghịch ngợm nụ cười cho che, tiểu hư một tiếng nói ra, không được, chờ ta hoàn toàn xác định lại nói. Lương Hân hờn dỗi dáng dấp lệnh Lạc Phàm trong lòng có một loại gai ngứa khó nhịn cảm giác, nhưng ngay lúc đó đã bị đối đồ cổ đỉnh chờ đợi chế trụ. Chờ chút ngươi hoàn toàn xác định, chúng ta sẽ chậm rãi nói chuyện, hiện tại liền cho ta tiết lộ một chút dưới, làm sao? Xem Lạc Phàm mềm giọng muốn nhờ bộ dáng, Lương Hân hầu như đã nghĩ nói cho hắn biết, nhưng nghĩ tới Lạc Phàm vừa nãy cái kia thất vọng dáng vẻ, người vẫn là nhịn được. Trước khi chưa có nắm chắc, người không muốn Lạc Phàm lại thất vọng một lần. Ông ngoại lập tức liền khiến người ta thanh máy tính đã mang đến, chờ ta đem ngươi trên điện thoại di động hình ảnh dẫn vào máy tính, nhìn rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không? Lương Hân ngữ khí, dị thường ôn nhu, ánh mắt của nàng càng ôn nhu. Lạc Phàm thấy Lương Hân chậm chạp không đáp ứng, đã khổ lên mặt, nhưng nghe Lương Hân thanh âm ôn nhu, lập tức nhuyễn miệng cười, được, chút lòng kiên trì ấy, ta là nhất định phải có. Lương Mực ánh mắt tại Lạc Phàm cùng Lương Hân trong lúc đó qua lại di động, tựa hồ phát hiện chút gì, ánh mắt lộ ra vui mừng tâm ý. Một cái Âu phục dày da người đàn ông trung niên, đi theo chân Bắc Đức phía sau, trước ngực ôm một đài 15 inch hoa quả sổ ghi chép, đi tới Lương Hân trước mặt, cung cung kính kính đem sách vở giao cho Lương Hân, hướng trong phòng mấy người khom lưng hỏi thăm sau đó xoay người đi ra. Lương Hân đem đồ cổ đỉnh hình ảnh phục chế đến sách vở bên trong, mở ra hình ảnh, cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng đem hình ảnh phóng to, nhìn đến làm chăm chú làm cẩn thận. Lạc Phàm ngồi ở Lương Hân bên cạnh, cũng không dục, thẳng đến Lương Hân đem sổ ghi chép thả xuống, hắn mới hỏi, "Lương Hân, hiện tại có phải không có thể xác định?" Lương Hân quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt phóng ra cảm động tự tin, gật đầu nói, theo ta trước đó phỏng đoán như thế, đây tuyệt đối chính là trong truyền thuyết thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh? Là vật gì? Lạc Phàm vội vàng hỏi. Chương 776, thần nông đỉnh nhỏ, thượng. Thần nông đỉnh, chính là thần nông thị dùng để chế thuốc cổ đỉnh, nha, đúng rồi, thần nông thị là ai, ngươi cũng biết chứ? Lương Hân đang nói, bất thình lình hỏi một câu. Lạc Phàm nhìn xem Lương Hân trong mắt một màn kia xấu xa trêu tức, không nói gì được muốn thổ huyết. Lương Hân, lời này của ngươi quá hại người rồi. Nói thế nào, ta cũng là niệm xong trường cấp 3 người, còn tưởng là qua giảng viên đại học nhớ tới chính mình đại học thân phận lao sư chỉ là nói đùa một chút mà thôi, hơn nữa còn chỉ là giáo thể dục, Lạc Phàm sẽ không lại lộ bày xuống đi, đổi giọng nói ra, huống chi, ta còn là cái hoa hạ người, lại há lại không biết thần nông thị. Thật sao? Vậy ngươi nói nghe một chút. Lương Hân vẫn là một bộ khảo giác Lạc Phàm bộ dáng. Hắc hắc. Nếu như thi ca hình học giải tích vì phân và tích phân, ca không nhất định đáp mà được đến, nhưng thần nông thị cũng lấy ra thi ca, thật sự cho rằng ca không học thức sao. Ca là văn võ song toàn. Thần nông thị cùng hiên viên thị, không phải là thời kỳ thượng cổ hai đại bộ lạc thủ lĩnh sao. Chúng ta hoa hạ người tự xưng viêm hoàng con cháu, viêm đế cùng hoàng đế, chỉ chính là bọn họ. Hơn nữa, Lương Hân ngươi đã quên, ta là thần y yề, thần nông nếm bách thảo, đặt vững hậu thế y dược học cơ sở, học trung y yề. Lại có người nào không biết thần nông thị là tổ sư gia? Lạc Phàm không khỏi đắc ý mà nói. Lương Hân cười yếu ớt nhìn xem Lạc Phàm, cũng không cảm thấy Lạc Phàm là ở khoác lác. Trước đây người chỉ cần vừa nghe đến thần y thì hai chữ này, liền sẽ liên tưởng đến thần côn. Nhưng tận mắt thấy Lạc Phàm thần kỳ, người cảm thấy thần y cái này danh xưng đều không đủ lấy hình dung Lạc Phàm y thuật. Ồ, thần nông hắn lao nhân ra là y dược lao tổ tông, các ngươi nói hắn theo ta so với, của người nào y thuật lợi hại hơn? Lạc Phàm cũng chính là nảy sinh ý nghĩ bất chợt hỏi một câu như vậy, sau khi hỏi xong chính mình cũng cảm thấy, đây là một không có câu trả lời vấn đề, cho nên lập tức lại nói, cái này kéo tới quá xa, Lương Hân ngươi nói tiếp thần nông đỉnh đi. Kỳ thực, trên hình ảnh cái đỉnh này, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải gọi thần nông đỉnh, đó cũng không phải thần nông dùng cho chế thuốc cái kia lò thuốc. Cái kia lò thuốc, lớn hơn so với cái này hơn nhiều, hơn nữa cái đỉnh kia cùng cái này đỉnh, bất luận chất liệu hay là dùng đồ, đều hoàn toàn khác nhau. Không gọi thần nông đỉnh. Đó là tên gì? Lạc Phàm có phần cuống lên. Đừng nóng nội, chỉ cần là ta biết, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Vừa nhìn Lạc Phàm sốt ruột, Lương Hân liền đặc biệt ôn nhu. Thần nông thị cũng chính là viêm đế, hắn dẫn dắt viêm đế bộ lạc, cùng hoàng đế bộ lạc hợp thành viêm hoàng liên minh, tại trác lộc cuộc chiến bên trong đánh bại Sibiu, nhất thống Trung Nguyên, đây là mọi người đều biết chuyện. Lương Hân nói những này, Lạc Phàm tại sách lịch sử nhìn lên từng tới, nhưng hắn biết. Lương Hân muốn nói khẳng định không chỉ là những thứ này. Sibiu chiến bại bị giết, viêm đế tại Sibiu trong tẩm cung phát hiện một loại đặc thù đồ đồng, kinh viêm đế nghiên cứu sau đó phát hiện loại này đồ đồng dùng để nở rộ đan dược, bất luận thả thời gian bao lâu, đan dược cũng sẽ không biến chất, cho nên, hắn đem loại này đồ đồng mang về Khương Thủy, cũng chính là thần nông đại bản doanh. Lẽ nào, cái này đồ cổ đỉnh chính là thần nông hắn lao nhân ra mang về cái kia đồ đồng? Cái kia, phải hay không phải gọi Sibiu đỉnh? Lạc Phàm không nhịn được ngắt lời hỏi. Ngươi trước hãy nghe ta nói. Được Lạc Phàm đánh gãy, Lương Hân cũng không sinh khí, tiếp cho biết, thần nông mang về đồ đồng, là một thanh truy đồng, làm sao có thể nở rộ đan dược. Thần nông đem đồ đồng mang về, đương nhiên là muốn lần nữa rèn đúc thành đan đỉnh rồi. Thần nông đem mang về đồ đồng, gia nhập những tài liệu khác, đúc thành có thể nở rộ đan dược thần nông đỉnh nhỏ. Lúc này hắn mới phát hiện, thần nông đỉnh nhỏ không chỉ nở rộ đan dược vĩnh viễn không bao giờ biến chất, còn có một cái liền chính hắn đều không thể giải thích chỗ thần kỳ. Lương Hân nói tới chỗ này, ngừng lại một chút. Lạc Phàm nhưng không có hỏi lại, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Lương Hân, con mắt một không nháy. Lương Hân được Lạc Phàm nhìn đến thẹn thùng, đưa mắt từ Lạc Phàm trên mặt rời đi, tiếp cho biết, thần nông đỉnh nhỏ có thể nở rộ đan dược số lượng, dĩ nhiên vượt xa khỏi thần long dự tính. Rõ ràng 5-6 viên thuốc là có thể chứa đầy thần nông đỉnh nhỏ, nhưng thả mười mấy viên thuốc đi vào, lại vẫn không chứa vào một nửa. Lạc Phàm trong lòng kinh hoàng, vốn là hắn chả không dám xác định, Lương Hân có phải không thật sự nhận ra đồ cổ đỉnh, nhưng kinh Lương Hân vừa nói như thế, Lạc Phàm đã 100% khẳng định, nhận không gian cái này loại cuối cùng tài liệu, tuyệt đối chính là Lương Hân chỗ nói thần nông đỉnh nhỏ. Thần nông suy nghĩ thời gian rất lâu, đều không có thể cân nhắc rõ ràng đạo lý trong đó, nhưng khi đó Sivu đã chết đi, cũng không biện pháp hỏi, muốn lấy rõ ràng nguyên nhân trong đó, chỉ có hướng về hoàng đế thỉnh giáo. Chỉ là lúc ấy, Viêm đế cùng hoàng đế trong lúc đó, bởi vì tranh cướp quyền lãnh đạo cùng thổ địa, hai đại bộ lạc đã bất hòa, cho nên Viêm đế rèn đúc đi ra thần nông đỉnh nhỏ chuyện, cũng không có nói cho hoàng đế. Sau đó, Viêm đế được hoàng đế đánh bại, quy phục hoàng đế, đã từng vì hoàng đế luyện chế đan dược, nhưng thần nông đỉnh nhỏ trước sau trở thành Viêm đế bí mật, chí tử cũng không có nói cho hoàng đế, cho nên, thế nhân chỉ biết thần nông đỉnh, nhưng lại không biết, thần nông thị càng vĩ đại kế tác, chính là thần nông đỉnh nhỏ. Lạc Phàm nghe đến mê mẩn, thẳng đến Lương Hân nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, từ Lương Hân mép tóc thái dương gò má dưới hàm một mực mò tới tóc mai sau. Lạc Phàm ra tay vừa nhanh, Lương Hân lại là đột nhiên không kịp chuẩn bị, thẳng đến Lạc Phàm thủ trưởng tìm được nàng phía sau cổ, người mới liền đẩy ra Lạc Phàm thủ, xấu hổ không mà khi địa sắc giọng, ngươi làm gì? Lạc Phàm trước đó nói chính sự, không hề giống Lương Hân châu nghĩ như vậy, hơn nữa, hắn tựa hồ cũng không có ý đó, vậy hắn như vậy đột nhiên ra tay khinh bạc cho nàng, tính là cái gì? Tuy rằng, đối với Lạc Phàm vuốt ve, Lương Hân cũng không chán ghét, thậm chí còn có điểm yêu thích. Nhưng là, một cô thiếu nữ rụt rẻ cùng tự tôn, người không thể tùy ý Lạc Phàm liền khinh bạc như vậy đi xuống. Huống chi, đây là đang tại người ông ngoại ca ca của nàng còn có Chu Ngọc Hâm trước mặt. Chân Bắc Đức ba người bọn họ cũng nhìn đến chố mắt ngoát mồm, Lạc Phàm là có chút miệng lưỡi chân chu, nhưng bọn họ dù như thế nào cũng không ngờ được, Lạc Phàm càng hội không có dấu hiệu nào, ở ngay trước mặt bọn họ không phải lễ Lương Hân. Nhưng Lạc Phàm lời kế tiếp, càng là làm bọn họ trợn mắt ngoát mồm, nếu thần nông đỉnh nhỏ là thần nông bí mật, vậy là ngươi làm sao mà biết được, còn biết được rõ ràng như thế, chẳng lẽ, ngươi chính là thần nông trọng sinh tới. Phúc! Xem Lạc Phàm cực kỳ dáng dấp nghiêm túc, Lương Hân không nhịn được cười, một đầu ngón tay có một chút Lạc Phàm trên trán, cười duyên nói, ngươi à, trí tưởng tượng thực sự là quá phong phú. Thần nông là cái nam nhân, cho dù thật có trọng sinh chuyện này, cái kia cũng nên là người đàn ông có được hay không. Lạc Phàm sững sờ, cũng đúng, truyền thuyết thần nông là mình người đầu châu, mà ngươi lại là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Bất luận giới tính sắc đẹp, đều hoàn toàn không phù hợp. Lương Hân đại xấu hổ, trong lòng lại là vui vô cùng. Ở trong mắt hắn, chính mình đúng là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Nhìn hắn cũng chính là trong vô tình nói ra được, hẳn là sẽ không là nói dối. Như vậy, vừa có thể nghiêng nước nghiêng thành, có thể hay không nghiêng được rồi hắn. Lương Hân suy nghĩ, được bột một tiếng vang lên giòn giã cắt đứt, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Lạc Phàm một cái tát vỗ vào chính hắn trên trán. Ta biết rồi. Nhất định là thần nông linh hồn xuyên qua đã đến trên người ngươi. Ngươi vẫn là Lương Hân, nhưng linh hồn của ngươi đều là thuộc về thần nông. Lạc Phàm vẫn là cực kỳ nghiêm túc, một bộ rốt cuộc tìm được đáp án vẻ mặt. Ngươi thật tin tưởng xuyên việt trọng sinh những này hoang đường vô lý chuyện? Lương Hân không cười, trong ánh mắt trả lộ ra một tia lo lắng. Xuyên việt trọng sinh chuyện, Lạc Phàm cũng không tin tưởng, cái kia, ngươi là làm sao sẽ biết được rõ ràng như thế? Rất đơn giản, ngươi không phải là cũng biết Viêm đế hoàng đế sao? Ta là từ trên sách nhìn đến. Đương nhiên, không phải bình thường lịch sử giáo tài, cũng không phải những kia sử học văn hiến, mà là một quyển độc nhất vô nhị sách, rất có thể trên thế giới này, cũng chỉ có ta một người có. Lương Hân cười yếu ớt giải thích. Lương Hân, ngươi nói quyển sách này, là liên quan với thần nông. Có thể hay không cho ta mượn nhìn xem. Lạc Phàm vô ý nghiên cứu thượng cổ văn hóa, nhưng liên quan với thần nông sách, hắn tuyệt đối sẽ lấy ra sánh vai thi ôn tập chăm chú gấp trăm lần tinh thần đến nghiên cứu. Lương Hân trong mắt lại lộ ra loại kia hài hước ý vị, cười nói, ngươi đối với ta Lương gia đại ân, đừng nói là thanh sách cho ngươi mượn xem, chính là tiễn ngươi, ta cũng sẽ không keo kiệt sắc. Bất quá, chỉ sợ sẽ là ta cho ngươi, ngươi cũng xem không hiểu. Xoa một chút, thần nông là hoa hạ người, liên quan với thần nông sách, cũng là hoa hạ chữ, cho dù có không nhận biết chữ, ca cha từ điển chẳng lẽ còn phạm pháp. Lương Hân ngươi dám coi khinh ca, thật cho là ca không dám dùng sức đánh ngươi mông. Trong lòng nghĩ như thế, Lạc Phàm ánh mắt tứ vô kỵ đạn địa liếc về Lương Hân cái mông. Lương Hân ngồi ở đỏ trên ghế gỗ, cái mông buộc vòng quanh một đạo dụ người hoàn mỹ đường vòng cung, Lạc Phàm lại là không lòng dạ nào thưởng thức, đem người kéo lên. Đừng! Quyển sách kia tất cả đều là thượng cổ văn tự, dù ở lịch cốt văn còn khó hơn nhận thức, ngươi muốn xem ta cũng có thể cho ngươi. Tại Lạc Phàm ánh mắt quét đến đây thời điểm, Lương Hân liền ý thức được hắn muốn làm gì rồi, được Lạc Phàm tóm lấy, càng là sợ đến hoa dung thất sắc, thật nhanh giải thích. Lạc Phàm giơ lên thủ cương tại không trung, liền giống bị phong bế huyệt đạo, không núp đích. Ca lặc cái sát, coi như là mầm văn di văn ngoại quốc văn, ca không quen biết cũng có thể mời người phiên dịch ra đến, nhưng cái quái gì vậy dù ở lịch cốt văn còn khó hơn nhận thức thượng cổ văn tự, ca tìm ai phiên dịch đi. Ngươi là làm thế nào chiếm được quyển sách kia? Lạc Phàm có chút lúng túng, cũng không hỏi Lương Hân làm sao sẽ nhận ra thượng cổ văn tự, hắn hiện tại phát hiện một chuyện, thiên tài thế giới, hắn thật sự không hiểu. Lương gia tổ tiên lưu lại, Lương gia là đồ cổ thu gom thế gia. Lương Hân biết, Lạc Phàm là lo lắng người lắc lư hắn, nàng nói đến mức rất ngắn gọn, nhưng nàng tin tưởng Lạc Phàm rõ ràng lời của nàng. Lạc Phàm đương nhiên rõ ràng, Lương gia là đồ cổ thu gom thế gia, thu được một quyển có thượng cổ văn tự sách cũng chẳng có gì lạ. Lạc Phàm ngẩn ngơ, nhưng một giây sau, trên mặt của hắn liền lộ ra tiện tiện nụ cười, lấy lòng nói, Lương Hân, lúc trước ngươi đã nói, chỉ cần là ngươi cũng biết, ngươi đều sẽ nói cho ta. Giống như ngươi vậy vừa đẹp lại hiểu thượng cổ văn tự thiên tài, nói chuyện tuyệt đối là chắc chắn, có đúng hay không? Lạc Phàm trở mặt trở nên như thế xét đánh không kịp bưng thai trộm trộm, Lương Hân quả thực không phục cũng không được, nhưng Lạc Phàm yêu cầu, người hết lần này tới lần khác không có biện pháp từ chối, gật gật đầu. Chương 777, Thần Nông Đỉnh Nhỏ, Hạ. Lương Hân tốt như vậy nói chuyện, Lạc Phàm không khỏi mừng, rỡ, vừa đẹp lại thông minh lại khoan dung thiên tài nữ tử, nếu như đổi lại trước đây, ca không đem ngươi đổi tới tay. Ca cũng không họ Lạc. Tại nói cho ngươi biết thần nông đỉnh nhỏ chuyện trước đó, ta có chuyện này muốn trước hết mời dạy ngươi. Lương Hân một lần nữa ngồi xuống, mỉm cười nhìn xem Lạc Phàm. Đừng khách khí, mọi người cũng coi như là bằng hữu, có vấn đề gì cứ hỏi, ta là biết gì nói nấy. Lạc Phàm tư thái thả khá thấp. Ngươi vừa vặn kéo ta đứng lên, giơ tay lên, là muốn làm gì? Ây, Lạc Phàm nụ cười hơi ngưng lại, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục tự nhiên, là như vậy, ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi rõ ràng là thế kỷ 21 thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, vì sao lại nhận thức mấy ngàn năm trước thượng cổ văn tự, cho nên muốn kiểm tra một chút đầu ngươi, nhìn xem nội bộ cấu tạo cùng người khác có những gì không giống, chính là như vậy. Thật sao? Lương Hân nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, như là đã tin tưởng Lạc Phàm lời nói, vậy không dùng kiểm tra rồi, ta đầu cấu tạo, cùng người khác là hoàn toàn tương tự, về phần nhận thức thượng cổ văn tự, là bởi vì ta đối cổ văn hóa có một loại độc nhất vô nhị thiên phú. Lương Hân há lại không biết, vừa nãy nếu không phải nàng nói nhanh hơn, Lạc Phàm bàn tay liền rơi vào của nàng. Phần eo đi xuống cái địa phương kia, bất quá, nhìn thấy Lạc Phàm cái này giống như thần nam nhân, ở trước mặt mình chịu thua nính hót, Lương Hân cũng là không truy cứu. Nghĩ tới đây, Lương Hân trong lòng cười trộm, lại liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, lại là ngây người. Lạc Phàm vừa vặn trả vẻ mặt tươi cười, nhưng ở mảnh này khắc trong lúc đó, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trong ánh mắt thậm chí mang theo một loại thâm thúy sợ hãi. Tại Lương Hân vừa vặn nói đến độc nhất vô nhị bốn chữ này lúc, Lạc Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu. Thần nông đúc tạo nên thần nông đỉnh nhỏ, có thể hay không cũng là độc nhất vô nhị. Yếu thực sự là như thế, cái kia độc nhất vô nhị thần nông đỉnh nhỏ, chẳng lẽ không phải tại ngàn năm trước đó, đã bị hoa hạ những tu tiên đó tiền bối, mang đến vân mộng tiên cảnh. Như vậy, trên thế giới này tiểu rốt cuộc không tồn tại thần nông đỉnh nhỏ, mà muốn chế tạo ra nhẫn không gian, cái kia chính là một cái không thiết thực mộng. Cho dù không có không gian giới chỉ, Lạc Phàm cũng có thể thông qua chính mình cần luyện tiên trần quyết, lại tăng thêm vân bích có thể chế tạo hạt căn bản bom, đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, nhưng bây giờ nhận không gian còn lại 7 loại tài liệu đều đã thu thập đủ chuẩn bị, nếu như tại đây loại cuối cùng trong tài liệu dã tràng xe cát, Lạc Phàm tuyệt bức hội tức giận đến thổ huyết. Huống chi, đối với dùng nhận không gian đến chứa đựng năng lượng, Lạc Phàm thật sự là quá chờ mong rồi, như thế thực lực của hắn tu vi, tuyệt bức so với dùng hạt căn bản bom đến đột phá phải cường đại vô số lần. Cái gì vô địch khắp thiên hạ, chỗ cao chịu không nổi hàn vân vân, thuần túy trang bê tán dóc. Làm sao vậy? Nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt sợ hãi, Lương Hân lại là một trận đau lòng, không lo được Chu Ngọc Hâm bọn hắn liền ở bên cạnh nhìn xem, bắt được Lạc Phàm thủ. Lương Hân, thần nông từ Sivu nơi đó cầm về đồ đồng, rèn đúc mấy cái thần nông đỉnh nhỏ. Lạc Phàm thanh âm đều tại run lên, gắt gao nhìn thẳng Lương Hân, chỉ lo chỉ nàng trong miệng nói ra cái một chữ đến. Ba cái có đủ hay không? Lương Hân cảm thấy Lạc Phàm trong lòng lo lắng, Lạc Phàm vừa mới hỏi, nàng liền trả lời ngay rồi. Ba cái? Cái quái gì vậy, thần nông đỉnh nhỏ thậm chí có ba cái? Nếu không phải là bị Lương Hân cầm lấy tay, Lạc Phàm liền nhảy dựng lên. Trừ bỏ bị mang đến Vân Mộng Tiên cảnh cái kia, cũng còn có hai cái. Tuy rằng Lạc Phàm cũng chỉ yêu cầu một cái, nhưng nếu như vẫn tồn tại hai cái thần nông đỉnh nhỏ lời nói, được Lạc Phàm tìm được cơ hội, nhưng là lớn hơn nhiều. Lương Hân, ngươi thật sự là quá tốt. Lạc Phàm dưới sự kích động, càng đem Lương Hân ôm thật chặt vào trong lồng ngực. Lương Hân căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm lại đột nhiên ôm ấp người, cho dù muốn lấy được, người cũng không tránh thoát, cho dù trốn được ra, người cũng chưa chắc nguyện ý trốn. Cảm thụ Lạc Phàm lồng ngực ấm áp cùng rắn chắc, lần thứ nhất được nam nhân ôm vào trong ngực Lương Hân, có một loại sắp cảm giác nghẹn thở. Vài giây sau đó Lương Hân mới từ Lạc Phàm trong lồng ngực tránh ra, đỏ mặt giận trách, ngươi làm gì thế kích động như thế. Nhìn thấy Lương Hân trên mặt e thẹn, Lạc Phàm lúc này mới ý thức được, chính mình vừa nãy quá mức đường đột, người mỹ nữ này không là bạn gái của mình, không thể tùy tiện loạn ôm. Ngươi không biết, cái này thần nông đỉnh nhỏ đối với ta mà nói, thực sự là quá trọng yếu, cho nên ta thật không phải ý định chiếm tiện nghi của ngươi. Lạc Phàm gương mặt tay nấy. Lương Hân lắc lắc đầu, không hề nói gì, tựa hồ tiếp nhận rồi Lạc Phàm giải thích, trong lòng cũng tại thầm than, trời mới biết người có hy vọng dường nào, Lạc Phàm là ý định. Lương Hân, quyển cổ thư kia trên có cũng không nói gì, ở nơi nào có thể tìm được thần nông đỉnh nhỏ. Kỳ thực, Lạc Phàm cũng không hy vọng thật có thể từ Lương Hân nơi này đạt được thần nông đỉnh nhỏ tung tích, hắn sở dĩ hỏi như vậy, là hy vọng mau chóng bỏ qua mới vừa lúng túng. Quả nhiên. Lương Hân lắc lắc đầu, liên quan với thần nông quyển cổ thư kia thượng, cũng không có nói thần nông đỉnh nhỏ cuối cùng lưu lạc đến nơi nào, chỉ nói là đến thần nông quy thuận hoàng đế tiểu không có. Bởi vì thần nông đỉnh nhỏ quá thần kỳ, ta đối nó sinh ra hứng thú rất lớn, ta lại tra duyệt rất nhiều cổ tịch, rốt cuộc phát hiện tại một quyển Xuân Thu Giã Sử bên trong, nhắc tới thần nông đỉnh nhỏ. Lạc Phàm lập tức đông cảm thấy phân chấn, tuy rằng Lương Hân chưa nói có thần nông đỉnh nhỏ tung tích, nhưng chỉ cần là liên quan với thần nông đỉnh nhỏ tin tức. Lạc Phàm đều sẽ không bỏ qua. Lương Hân nhìn hướng Lạc Phàm, hỏi, ngươi có biết hay không, thời kỳ Xuân Thu có người gọi Phan Sủng. Ta biết Tề Hoàng Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công cùng Sở Trang Vương là Xuân Thu ngũ bá, Phan Sủng ta liền không nhận ra. Lạc Phàm cười hắc hắc. Lương Hân khỏe miệng cong lên một cái cảm động độ cong, tiếp cho biết, Phan Sủng là Sở Thành Vương lúc Thái Sư, trợ Sở Mục Vương kế vị có công, Sở Mục Vương thưởng một con thần nông đỉnh nhỏ cho hắn. Chỉ bất quá. Sau đó Phan Sùng được Lư Tập Lê cùng Thúc Mai giết chết, thần nông đỉnh nhỏ sẽ không biết tung tích. Lạc Phàm hơi có chút thất vọng, Lương Hân chỗ nói, nhìn như vì tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ cung cấp một cái manh mối, nhưng đầu manh mối này, cũng không có cũng gần như. Mặt ngoài xem ra, thần nông đỉnh nhỏ tại Phan Sùng nơi đó từng xuất hiện, mà Phan Sùng vì Lư Tập Lê cùng Thúc Mai giết chết, thần nông đỉnh nhỏ cùng ba người này đều có quan hệ, hẳn là ở này ba nhà một nhà nào đó hậu nhân trong tay. Nhưng là... Bất kể là Phan Sùng vẫn là Lư Tập Lê cùng Thúc Mai, đều là sắp tới 3.000 năm trước nhân vật, tới chỗ nào tìm hậu nhân của bọn họ đi. Mà bất luận bọn hắn có hay không hậu nhân, riêng là cái này hơn 2.700 năm thời gian trong, thần nông đỉnh nhỏ có hay không lưu lạc đến ở trong tay người khác, ai nào biết. Lương Hân, liên quan với thần nông đỉnh nhỏ, có còn hay không những khác tin tức? Lạc Phàm còn muốn từ Lương Hân nơi này biết nhiều hơn một ít liên quan với thần nông đỉnh nhỏ chuyện. Lương Hân ấy nay lắc đầu, người cũng biết. Người nói với Lạc Phàm những này, đối với Lạc Phàm tìm kiếm đồ cổ đỉnh, cũng không có gì tính thực chất trợ giúp. Lương Hân, ngươi nói thần nông đỉnh nhỏ có khả năng hay không, lưu lạc đến người nước ngoài trong tay, nói thí dụ như người nước Anh. Lương Hân cỡ nào thông minh, trong khoảnh khắc sẽ hiểu Lạc Phàm đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói, ngươi chỉ là, hơn 100 năm trước, cái kia hai cái cường đạo cướp sạch Viên Minh Viên chuyện chứ. Ta cảm thấy thần nông đỉnh nhỏ rơi vào trong tay bọn họ khả năng, nhỏ bé không đáng kể. Lạc Phàm không hiểu Lương Hân dùng cái gì hội chắc chắn như thế, lặng lặng đợi nàng nói xuất lý do. Lấy thần nông đỉnh nhỏ thần kỳ, nếu là thu vào Viên Minh Viên, văn hiến trong khẳng định sẽ có ghi chép, nhưng ở trong trí nhớ của ta, ngoại trừ cái kia hai bản cổ tịch ở ngoài, liền cũng không còn những khác văn hiến bên trong có đề cập thần nông đỉnh nhỏ rồi. Lương Hân giải thích. Lạc Phàm miệng giật giật, lại nghe Lương Hân lại nói, đừng hoài nghi của ta duyệt đọc số lượng, ta từ nhỏ có chi ở đồ cổ phân biệt, có thể nói. Cùng đồ cổ có liên quan văn hiến tư liệu, ta đều là đã học qua. Cùng đồ cổ có liên quan văn hiến tư liệu có bao nhiêu? Lạc Phàm không biết đạo cụ thể số lượng, nhưng tuyệt đối là Lạc Phàm không dám tưởng tượng. Tại bội phục Lương Hân duyệt đọc số lượng đồng thời, Lạc Phàm cũng coi chất vấn, Lương Hân, có thể hay không ở khắc văn hiến bên trong cũng từng xuất hiện thần nông đình nhỏ, nhưng ngươi lại quên mất đâu này. Sẽ không. Lương Hân làm khẳng định mà lắc lắc đầu, khá là tự hào nói, có một loại trí nhớ gọi đã gặp qua là không quên được, ta chính là sắt, đã gặp qua là không quên được. Có phải không thật sự à? Lương Mực cùng Chân Bắc Đức lập tức liền bỏ đi Lạc Phàm hoài nghi, Lạc tiên sinh, vui sướng nói là sự thật, người thật sự có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời cũng càng là thất vọng. Nếu như Lương Hân nói là sự thật, vậy có quan thần nông đỉnh nhỏ tin tức, cũng chỉ có thần nông thị cùng Phan Sùng, Lưu Tập Lê cùng Thúc Nai bọn họ. Nhưng là, thần nông thị đó là hơn 5.000 năm trước tồn tại, mà Phan Sùng cách hiện nay cũng đi qua hơn 2.7005, cái này không thể nghi ngờ để Lạc Phàm tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ độ khó, gia tăng rồi rất nhiều. Nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt ấp úc, Lương Hân ôn nhu khuyên giải nói, ngươi đừng như thế thất vọng, chí ít có thể khẳng định là, thần nông đỉnh nhỏ là tồn tại, hơn nữa còn có 3 cái, chỉ có dụng tâm đi tìm, cũng chưa chắc sẽ không tìm được. Lạc Phàm trong mắt phiền muộn diệt hết, mỉm cười hướng Lương Hân gật gật đầu. Lương Hân lời nói, cũng là an ủi thành phần chiếm đa số, nhưng Lạc Phàm vẫn là làm vui mừng. Lần này tới đến Cảng Cảng, cũng không phải không thu hoạch được gì, tối siêu mã, biết rồi nhận không gian cuối cùng loại vật liệu này, gọi là thần nông đỉnh nhỏ, cũng biết thần nông đỉnh nhỏ là tồn tại, nói cách khác, thông qua nhận không gian đến đột phá đệ cửu trọng tiên trấn quyết, là có thể được. Cho dù không theo Lương Hân nơi này biết những này, Lạc Phàm cũng tuyệt không từ bỏ tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ khả năng, huống chi trên địa cầu này vẫn tồn tại 2 cái thần nông đỉnh nhỏ. Chỉ là, Lương Hân cũng không chỉ là vì an ủi Lạc Phàm, mà là chân tâm đang vì hắn nghĩ biện pháp. Lạc Phàm, muốn tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ, ta ngược lại thật ra có mấy cái kiến nghị. Lạc Phàm gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Dù sao đối với ở đồ cổ, Lương Hân so với hắn thành thạo nhiều lắm, đề nghị của nàng rất có thể vì Lạc Phàm cung cấp tìm kiếm phương hướng. Đầu tiên, ta cùng Kakata đều sẽ lưu ý thần nông đỉnh nhỏ, chỉ cần nếu có tin tức, chúng ta hội trước tiên nói cho ngươi. Mặt khác, mấy năm qua ta tại đồ cổ giới cũng nhận thức không ít bằng hữu, ta sẽ để bọn hắn hỗ trợ lưu ý hỏi thăm thần nông đỉnh nhỏ. Lạc Phàm vui mừng khôn xiết, lấy Lương Hân đồ cổ giám định thiên tài thân phận, tại đồ cổ giới định bợ người của nàng tuyệt đối không phải số ít, lấy giao thiệp của nàng đi hỗ trợ hỏi thăm, tìm tới đồ cổ đỉnh hy vọng, nhưng là phải lớn hơn nhiều rồi. Lạc Phàm quả thực muốn lần nữa ôm ấp Lương Hân, thậm chí có đang tại Chân Bắc Đức mặt bọn họ hôn Lương Hân kích động, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng nhịn được, người ta tận tâm tận lực giúp ngươi, ngươi lại ngược lại chiếm người ta tiện nghi, không đạo lý này đúng hay không? Còn có, ông ngoại phòng đấu giá, hàng năm đều có thương gia đồ cổ người đưa đồ cổ tới đó bán đấu giá, để Tôn tổng đặc biệt lưu ý một cái, cũng không phải là cái gì việc khó. Lạc Phàm gật gật đầu, điểm này chính là Lương Hân không nói, Tôn Hạo Thiên từ lâu đáp ứng rồi. Lương Hân trầm ngâm nói, còn một người khác con đường, chỉ là ta không giúp được gì, lại là có khả năng nhất tìm tới thần nông đỉnh nhỏ. Cái gì con đường? Lạc Phàm lập tức hỏi. Chương 778, để ca đi trộm mộ. Mấy từ ngàn năm nay, ngoại trừ tại Phan Sùng nơi đó từng xuất hiện một cái thần nông đỉnh nhỏ ở ngoài, mặt khác 2 cái thần nông đỉnh nhỏ đều không có bất kỳ văn tự ghi chép. Theo ta suy đoán, cái kia 2 cái thần nông đỉnh nhỏ cũng đã theo thần nông trưởng chôn ở dưới đất rồi. Lương Hân không chút nghĩ ngợi nói ra, hiển nhiên, liên quan với thần nông đỉnh nhỏ tung tích, người trước kia là suy đoán qua. Nếu có thể tìm tới thần nông mộ huyệt, nói không chắc là có thể tìm ra thần nông đỉnh nhỏ đến. Lương Hân lại bổ sung một câu. Lương Hân, ý của ngươi là, để cho ta đi đạo thần nông mộ. Lạc Phàm đã rõ ràng Lương Hân ý nghĩ. Lương Hân gật gật đầu, đồ cổ khởi nguồn, một cái là khai quật, một ít viễn cổ nền lò, tiền đồng nhà xưởng, cổ mộ đất tập trung, cũng có thể khai quật đến chân chính đồ cổ. Một cái khác khởi nguồn, chính là trong nhà tổ truyền xuống, còn có một cái khởi nguồn, chính là từ trộm mộ trong tay thu mua. Khai quật đồ cổ, đa số đi rồi cục văn hóa khảo cổ, tổ truyền đồ cổ, rất nhiều đều bởi vì niên đại xa xưa, được hư hao rơi mất, có một số ít, cũng đều nắm giữ ở tư nhân trong tay, chưa chắc sẽ lấy ra bán đấu giá. Có thể nói, bất kể là ông ngoại phòng đấu giá, hay là chúng ta Lương gia thu gom đồ cổ, phần lớn đều là từ trộm mộ nơi đó thu mua tới. Chân gia, Lương Hân, các ngươi có biết hay không trộm mộ người? Lạc Phàm vẫn là không nguyện tiếp thu đề nghị của Lương Hân. Bất luận Lạc Phàm hiện tại có bao nhiêu nhu ít, hắn đối những viên cổ đó đại thánh, vẫn là tồn lấy lòng kính nghệ, yếu hắn đi chạm thần nông lăng mộ, hắn tuyệt đối không muốn. Nếu như có thể liên lạc với trộm mộ, từ trong tay bọn họ đạt được thần nông đỉnh nhỏ, đó là tốt nhất. Lương Hân mỉm cười lắc đầu, bất kể là tại đại lục vẫn là cảng cảng, trộm mộ đều là phạm pháp, chúng ta Lương gia xưa nay đều không có cùng trộm mộ trực tiếp tiếp xúc qua. Rồi lại nói, nếu như trộm mộ lấy được thần nông đỉnh nhỏ, lấy Lương gia giao thiệp, phải không khó biết rõ. Lương Hân, ngươi cảm thấy Hoa Hạ cục văn hóa khảo cổ, có khả năng hay không có thần nông đỉnh nhỏ? Lạc Phàm vẫn là không nguyện đi trộm mộ con đường này. Lương Hân suy nghĩ một chút, đáp, cái này, ta còn thực sự không dám khẳng định. Nhưng là, cho dù cục văn hóa khảo cổ có thần nông đỉnh nhỏ, lại làm sao có khả năng đạt được? Lương Hân lo lắng, không phải là không có đạo lý, như thần nông đỉnh nhỏ loại này cấp bậc đồ cổ, tuyệt đối có thể xưng tụng là bảo vật vô giá, bất kể là bất kỳ một nhà văn vật thu gom quán, đều là tuyệt đối không thể lấy ra giao cho Lạc Phàm. Cái này, ngươi liền không cần lo lắng, chỉ cần cục văn hóa khảo cổ có thần nông đỉnh nhỏ, ta tự có biện pháp chiếm được. Lạc Phàm chắc chắn mà tự tin nói. Thần nông đỉnh nhỏ giá trị to lớn hơn nữa, cũng chung quy chẳng qua là một cái vật chết mà thôi, đặt tại thu gom trong quán, không thể phát huy ra nó lớn nhất giá trị, nhưng đã đến Lạc Phàm trong tay, giá trị liền không giống nhau, nhẫn không gian ra đời, lại há là thần nông đỉnh nhỏ lịch sử giá trị văn hóa giá trị có thể so. Lại nói, nhẫn không gian chế tạo ra, cố nhiên đối Lạc Phàm có lợi nhất, nhưng là đồng dạng đối Hoa Hạ đặc chiến tổ có lợi. Y Dì Sam tính tử cái kia biến thái, đối Hoa Hạ đặc chiến tổ có lớn lao uy hiếp. Mặc dù là tổng huấn luyện viên tuyệt sát, bây giờ cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, có thể nói, tại đặc chiến trong tổ, duy nhất có thể với hắn đối kháng, cũng chỉ có Lạc Phàm. Nhưng là, Lạc Phàm cuối cùng là muốn rời khỏi đặc chiến tổ, khi hắn trước khi rời đi, nhất định muốn trước cạn mất ý Sam tinh tử, tan rã thần xã hội. Nếu là không có thần nông đỉnh nhỏ, tiêu không thể chế tạo nhận không gian, Lạc Phàm ngắn hạn bên trong cũng là không cách nào đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, muốn diệt ý Sam tinh tử. Hầu như liền là chuyện không có khả năng. Lạc Phàm tin tưởng, chỉ cần Thanh trong đó lợi hại quan hệ đăng báo cho số 1 thủ trưởng cũng nhất định sẽ đồng ý Thanh thần nông đỉnh nhỏ cho hắn. Huống chi, sau lưng của hắn còn có một cái quyền nghiêng Yến Kinh Tô gia. Lương Hân ngẩn ngơ, lập tức liền bình thường trở lại. Tiên Tiểu Mi tại biết rồi thân phận của Lạc Phàm sau, đối với hắn như vậy cung kính, thân phận của Lạc Phàm hiển nhiên không phải chuyện nhỏ, hay là, hắn thật sự có thể đem thần nông đỉnh nhỏ theo văn vật cục muốn đi ra cũng khó nói. Đương nhiên, là ở cục văn hóa khảo cổ quả thật có thần nông đỉnh nhỏ điều kiện tiên quyết. Lương Hân gật gật đầu, nói, như thế đương nhiên tốt nhất, bất quá, cục văn hóa khảo cổ cũng chưa chắc có thần long đỉnh nhỏ, thậm chí, bọn hắn có biết hay không Hoa Hạ trong lịch sử từng có quá thần nông đỉnh nhỏ, đều rất khó nói, ngươi đừng đối với bọn họ ôm hy vọng quá lớn. Lạc Phàm gật gật đầu, suy nghĩ một chút, đối Lương Hân nói, ngươi giúp ta ở trên mạng điều tra thêm, thần nông lăng mộ là ở nơi nào, ta nhớ được giống như là tại Lộc Vườn. Nhưng nhớ không quá thực sự rồi. Nếu như qua một thời gian ngắn, vẫn không có thần nông đỉnh nhỏ tin tức, nói không chừng ta cũng thật đi làm một hồi trộm mộ rồi. Lương Hân lại là ngồi không nổi, cười khanh khách nói, nhìn không ra, ngươi trí nhớ cũng rất tốt, không sai, thần nông lăng mộ, xác thực liền ở Tương Nam tỉnh Viêm huyện Lộc Vườn. Lạc Phàm rất có vài phần đắc ý, kỳ thực hắn cũng chỉ là mơ hồ có điểm ấn tượng, cũng không quá chắc chắn, rõ ràng đã nhận được đã gặp qua là không quên được thiên tài Lương Hân tán thưởng, xác thực cho người sảng khoái vô cùng. Nhưng Lương Hân lập tức liền cho hắn rội cho một muôi nước lạnh, bất quá, nếu như ngươi nghĩ đi Lộc Vườn thần nông lăng đi tìm thần nông đỉnh nhỏ, chỉ sợ cái gì cũng đừng nghĩ tìm tới. Lạc Phàm nhưng là buồn bực, không phải ngươi nha đầu này nói, tại thần nông trong lăng mộ, có khả năng nhất tìm tới thần nông đỉnh nhỏ sao, làm sao hiện tại còn nói cái gì cũng không tìm được. Lương Hân nhìn Lạc Phàm một mắt, cười giải thích, Lộc Vườn thần nông lăng, cái kia chẳng qua là hậu nhân xây dựng mà thôi, ngươi thật sự cho rằng thần nông liền mai táng tại chỗ nào? Lại nói, thần nông lăng là có thể hướng về du khách cởi mở, coi như là trong lăng mộ thật có thần nông đỉnh nhỏ, cũng sớm đã bị người cầm đi. Lạc Phàm ngơ ngác nhìn xem Lương Hân, nói không ra lời. Lương Hân nói tiếp, thần nông là hạ người gì, hắn nghĩa địa, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị người tìm được, chỉ có tìm tới thần nông chân chính mộ huyệt, mới có thể tìm tới thần nông đỉnh nhỏ. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, thần nông lăng những kiến trúc kia, vốn là hậu nhân kiến tạo, mấy ngàn năm trước, từ đâu tới xi măng cốt thép. Lương Hân, ngươi có biết hay không, thần nông chân chính lăng mộ, là ở nơi nào? Lạc Phàm hỏi xong mới phát hiện, hắn hiện tại đã coi Lương Hân là thành vạn sự thông rồi. Lương Hân dĩ nhiên không phải vạn sự thông, lắc đầu nói, thần nông mộ huyệt, hẳn là liền ở bây giờ thần nông sơn mạch, cũng chính là trong truyền thuyết thần nông giá mục vì bậc thang hái nếm bách thảo địa phương. Bất quá, trăm ngàn năm qua, trước sau không ai có thể chuẩn xác tìm tới thần nông mộ vị trí, chí ít, không có phương diện này văn hiến tư liệu. Liền Lương Hân cũng không biết. Lạc Phàm cũng là không thể làm gì, xem ra chỉ được muốn biện pháp khác. Bất quá, Lạc Phàm cũng không ngủ rũ, hắn luôn luôn tin tưởng chính mình vận khí, có lẽ, căn bản là không dùng tới đi tìm thần nông hắn lao nhân ra nơi chôn thây, liền tìm đến thần nông đỉnh nhỏ nữa nha. Lại nói, thần nông đỉnh nhỏ cũng chưa chắc liền ở thần nông trong huyệt mộ, Lương Hân không phải nói, thần nông đỉnh nhỏ từng tại Phan Sùng trong tay từng xuất hiện sao. Còn có, đi đến Vân Mộng Tiên cảnh cái vị kia tu tiên tiền bối, ai biết hắn mang tới thần nông đỉnh nhỏ, là từ đâu có được. Lạc Phàm đứng lên, trịnh trọng hướng Lương Hân đưa tay ra, Lương Hân, làm cảm tạ ngươi nói cho ta những này, để cho ta tới chuyến này càng càng, cuối cùng cũng coi như có phần thu hoạch. Lạc Phàm cư nhiên như thế nghiêm túc cùng với nàng nói cảm ơn, Lương Hân có phần không quá thích ứng, nhưng vẫn là cùng Lạc Phàm nắm quá rồi tay. Lạc Phàm thủ trưởng ấm áp mà khô ráo, hơn nữa tựa hồ so với mình còn muốn chân mềm, Lương Hân nhịp tim lại tăng nhanh. Chỉ là, cũng chính là cầm một cái, Lạc Phàm liền buông lỏng ra tay của nàng, khinh mà nhìn hướng Lương Mực, Lương Huynh, thần nông đỉnh nhỏ chuyện, về sau còn muốn nhờ ngươi lưu ý nhiều. Lạc tiên sinh, ta đây cái mạng đều là ngươi cứu, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Chỉ cần có thần nông đỉnh nhỏ tin tức, ta nhất định sẽ nắm bắt tới tay. Lương Mực thái độ đối với Lạc Phàm cực kỳ cung kính. Lạc Phàm gật gật đầu, chân ra phòng đấu giá bên kia, có hai cái người nước Anh hôm nay đưa đồ cổ đi qua, cứ việc không có gì hy vọng, ta còn là muốn qua xem một chút. Ta cùng Ngọc Hâm tỷ đón xe tới, chân ra ngươi đưa Lương Hân bọn hắn về Lương Công quán đi. Từ Vạn Hương vườn đi ra, Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm chiêu chiếc taxi xe, thẳng đến Bắc Đức phòng đấu giá mà đi. Lương Hân đưa mắt nhìn Lạc Phàm ngồi xe taxi biến mất ở trong dòng xe cộ, mang trên mặt một chút nhàn nhạt phiền muộn. Đi, lên xe, ông ngoại tiễn các ngươi về nhà. Chân Bắc Đức đứng ở xe bèn nì bên, không chú ý xem Lương Hân. Ông ngoại thanh âm, Lương Hân nghe được, nhưng nàng nhưng không có theo tiếng. Đối với mình cái này ông ngoại, người thật là không có gì để nói cực điểm, chính mình còn tại vịnh vịnh thời điểm. Hắn liền thúc giục chính mình trở về, nói muốn cho mình giới thiệu thiên hạ vô song thiếu niên anh hùng, nhưng chính mình trở về rồi. Cũng đúng, cái này thiên hạ vô song thiếu niên anh hùng khuynh tâm rồi, hắn cũng không đề cập cái này việc chuyện. Nếu không phải hắn là của mình ông ngoại, Lương Hân thật sự rất muốn mạnh mẽ đạp hắn một cước, sau đó tóm chặt tóc của hắn hỏi hắn, ngươi đây là chuyện cho người làm sao? Lương Mặc tâm tư nhắn nhủi, đoán được Lương Hân thất lạc, vỗ nhẹ lên bả vai của nàng, hỏi, vui sướng, ngươi có phải hay không yêu thích Lạc tiên sinh? Lương Hân không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, hướng Lạc Phàm phương hướng ly khai vừa liếc nhìn, trong lòng thầm than một tiếng. Yên lặng ngồi xuống bèn nỉ xếp sau. Chân Bác Đức ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe, đều không có nổ máy xe, quay đầu lại nhìn hướng Lương Hân, vui sướng, ngươi cảm thấy Lạc tiên sinh thế nào? Rất tốt. Lương Hân nhàn nhạt đáp một tiếng, trong lòng lại hết sức xem thường Chân Bác Đức, ca ca của nàng đều nhìn ra tâm tư của nàng rồi, ông ngoại cái này người khởi sướng, lại còn tại ngơ ngơ ngác ngác. Vui sướng, ngươi có phải hay không đang trách ông ngoại? Lương Hân lần này thẳng thắn không lên tiếng, đến cái ngầm thừa nhận. Vui sướng. Ông ngoại chỉ nói là cho ngươi cùng Lạc tiên sinh gặp mặt, không có bảo đảm những khác có đúng hay không. Chân Bác Đức cười đến như chỉ ngàn năm hồ ly, ta nhìn ra được, Lạc tiên sinh hắn đối với ngươi là có hảo cảm, chỉ là không biết là nguyên nhân gì, hắn có ý đang khắc chế chính mình, không cho loại này hảo cảm. Hoặc là nói là yêu thích biểu hiện ra. Có phải hay không là bởi vì Ngọc Hâm tỷ? Lương Hân buột miệng hỏi lên, nhưng ngay lúc đó của nàng kiểm liền đỏ lên, người hỏi lên như vậy. Không khác thừa nhận người đã làm lưu ý Lạc Phàm rồi. Cái này, ta cũng không biết, cũng không dám hỏi. Ngươi muốn biết câu trả lời lời nói, chỉ có chính ngươi đi hỏi Lạc tiên sinh rồi. Chân Bác Đức cười nói. Hắn thực sự nói thật, Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm đến cùng quan hệ gì, hắn Chân Bác Đức là không có tư cách cũng không lá gan đi quan tâm, nhưng hắn nhìn ra được, Lạc Phàm đối Lương Hân, lại nhiều hơn một phần cương chịu khoan dung. Để cho ta chủ động. Đi hỏi hắn. Lương Hân lấy làm kinh hãi. Nàng là cái còn không chân chính nói qua luyến ái thiếu nữ, nơi nào có như vậy ra mặt dày. Nếu như Lạc Phàm hướng về người biểu lộ, người có lẽ liền chấp nhận, cần phải người chủ động đi theo một người đàn ông biểu lộ, này làm cho mặt của nàng để nơi nào. Chương 779, ta không để ngươi đi. Vui sướng, ngươi sẽ không cũng không dám hỏi Lạc tiên sinh chứ. Chân Bác Đức một bộ già mà không đứng đắn biểu hiện, nếu là người khác đi hỏi, nói không chắc sẽ cho Lạc tiên sinh một cái tát đập chết, nhưng ta xem Lạc tiên sinh đập chỗ ngươi một trường. Căn bản cũng không có dùng sức. Bất kể nói thế nào, ta là không đi hỏi hắn, muốn hỏi cũng là hắn tới hỏi ta. Lương Hân đỏ mặt nói. Cái kia bại hoại, giống như là không có theo đuổi ý của nàng, nhưng hắn tại sao phải đập cái mông của nàng? Vui sướng, ta biết, ngươi luôn luôn đều kiêu căng tự mãn, trướng mắt nam nhân khác, nếu như ngươi thật sự yêu thích Lạc tiên sinh, đi nói với hắn cái rõ ràng cũng không có cái gì, lúc này, nữ nhân truy nam nhân, cũng là chuyện rất bình thường. Lương Mực rất chăm chú mà nói ra. Ta không đi. Lương Hân cố chấp nói. Lương Mực trầm mặc một chút, nói, ngươi nếu như nguyện ý đi, ta có thể cùng đi với ngươi, nếu như ngươi thật sự không đi, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngươi cũng có thể hảo hảo nghĩ rõ ràng, lúc nào thay đổi chủ ý, cần ta cùng ngươi đi, bất cứ lúc nào thông chi ta. Lần này, Lương Hân không nói gì thêm. Trần Bắc Đức cũng quay đầu lại, khởi động xe. Hắn biết, hiện tại liền muốn Lương Hân đi tìm Lạc Phàm biểu lộ, Lương Hân chả không cách nào dứt bỏ thiếu nữ rụt rè cùng tự tôn, người cần thời gian đến nghĩ rõ ràng, dù sao người cùng Lạc Phàm gặp mặt cũng chỉ nửa ngày thời gian, còn chưa tới Lương Hân dứt bỏ không được mức độ. Cũng may, chả có nhiều thời gian, Lạc Phàm là theo Chu Ngọc Hâm cùng đi, cần phải cũng sẽ cùng Chu Ngọc Hâm cùng rời đi, mà Chu Ngọc Hâm đưa tới bán đấu giá phỉ thúy châu báu, yếu tuần sau mới bắt đầu bán đấu giá. Đi tới Bắc Đức cao úc, Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm trực tiếp liền đi Tôn Hạo Thiên phòng làm việc. "Lạc tiên sinh, Chu tiểu thư, mau mời ngồi." Tôn Hạo Thiên vừa thấy là Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm, nhanh chóng đứng lên, từ phía sau bàn làm việc đi ra. "Kệ tờ gìn bọn hắn tới không có." Sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm nói thẳng. Tôn Hạo Thiên biết Lạc Phàm hỏi không phải kệ tờ gìn cùng Sệt Nạp, mà là cái kia đồ cổ đỉnh, trên mặt mang theo vẻ ấy nấy, lắc đầu nói, "Sệt Nạp vợ chồng mang tới 4 cái đồ cổ, một khối kê huyết thạch, một khối truyền quốc ngọc tỷ, hai cái cao cổ đồ sứ." Lạc Phàm vốn là cũng không hy vọng có thể từ nơi này tìm tới thần nông đình nhỏ, sở dĩ muốn đi qua, cũng chính là để hỏi tâm bất tử mà thôi, nghe vậy cũng không thất vọng, chỉ là để Tôn Hạo Thiên hỗ trợ lưu ý đồ cổ đỉnh. "Tôn tổng, Ngọc Hâm tỷ phỉ thúy bán đấu giá, còn có mấy ngày, tại trong mấy ngày này, Ngọc Hâm tỷ an toàn liền giao cho ngươi và chân ra rồi." Lạc Phàm đứng lên. "Lạc tiên sinh, ngươi đây là muốn rời đi cảng cảng?" Tôn Hạo Thiên vốn là khôn khéo hơn người, sao lại nghe không ra Lạc Phàm ý trong lời nói. Lạc Phàm gật gật đầu, "Nếu không thể tại cảng cảng tìm tới vật của ta muốn, ta lại ở lại đây, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Tuy rằng ngươi và Lương Hân nơi đó đều đáp ứng giúp ta lưu ý, nhưng ta cũng không thể toàn bộ trông cậy vào các ngươi, ta phải mau chóng trở về đại lục đi, lại nghĩ biện pháp khác." Nói xong, nhìn về phía Chu Ngọc Hâm, "Ngọc Hâm tỷ, ngươi sẽ không trách ta không đợi ngươi đi." Chu Ngọc Hâm đoán trách nhìn Lạc Phàm một mắt, ánh mắt của nàng đã đại biểu thái độ của nàng. Người tuy rằng không biết Lạc Phàm tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ có ích lợi gì, nhưng nàng cảm giác được, Lạc Phàm nóng lòng tìm tới thần nông đỉnh nhỏ cấp bách tâm tình, đương nhiên không có yếu Lạc Phàm lưu lại cùng ý của nàng. Đi qua mấy năm, người cũng là một người tới cảng cảng, xưa nay đều chưa từng xảy ra chuyện gì, chớ đừng nói chi là hiện tại, có Tôn Hạo Thiên cùng Trân Bắc Đức cái tầng quan hệ này, còn ai dám đem nàng thế nào. Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm ra Tôn Hạo Thiên phòng làm việc. Tôn Hạo Thiên liền gọi hai cái thanh niên đi vào, để cho bọn họ bắt đầu từ bây giờ, trong bóng tối bảo vệ Chu Ngọc Hâm. Hai cái này thanh niên đều là hắn tâm phúc, thân thủ cũng đều không yếu, có bọn hắn bảo vệ Chu Ngọc Hâm, Tôn Hạo Thiên năng lực yên tâm. Tại hai cái thanh niên sau khi đi ra ngoài, Tôn Hạo Thiên suy nghĩ một chút, vẫn là cho Trân Bắc Đức gọi điện thoại. Thời điểm này, Trân Bắc Đức đã đến Lương Công quán bên ngoài, Lương Hân cùng Lương Mực cũng còn không xuống xe, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Trân Bắc Đức đem xe dừng hẳn, khai môn xuống xe, tiếp lên điện thoại, "Tiểu Thiên, gặp Lạc tiên sinh hay chưa?" Thấy, Lạc tiên sinh cùng Chu tiểu thư đều rời khỏi, kệ tờ gìn bọn hắn mang tới đồ cổ, không có Lạc tiên sinh mong muốn. "Được, ta biết rồi." Trân Bắc Đức cho rằng Tôn Hạo Thiên gọi điện thoại đến, chính là với hắn báo cáo việc này, chuẩn bị cúp điện thoại. "Trân gia chờ chút." Tôn Hạo Thiên vội vã gọi lại. "Còn có việc." "Trân gia, Lạc tiên sinh muốn rời khỏi cảng cảng về đại lục đi rồi, việc này ngươi có biết hay không?" "Ngươi nói cái gì?" Trân Bắc Đức thanh âm đột nhiên một cái đề cao, "Lạc tiên sinh phải về đại lục." Vừa vặn đẩy cửa xe ra dưới háng xe tới Lương Hân, nghe được Trân Bắc Đức lời nói, rõ ràng địa run lên một cái, trong trắng lộ hồng gương mặt, màu máu cũng trong nháy mắt này cởi được sạch sành xanh. Lạc Phàm đem nàng từ Tuyết tiên sinh thủ hạ cứu ra một màn, lập tức lại hiện lên ở trước mắt của nàng, Lương Tiêu mời tới cao thủ, tại nàng và ông ngoại trước mặt, là như vậy ngông cuồng tự đại, nhưng ở Lạc Phàm thủ hạ, lại là không đỡ nổi một đòn. Hắn tốt thần khí, bất kể là Vạn Khởi Hành vẫn là Tiền Tiểu Mi, đều đem hắn không thể làm gì. Ca ca của mình Lương Mực, vốn là Kiều Hy Bình tiểu thúc thúc cũng đã tuyên bố hắn là cái người thực vật, nhưng Lạc Phàm vừa ra tay, không tới nửa giờ, Lương Mực cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất luận Lương Hân ngày thường nhãn quang cao bao nhiêu, Lạc Phàm thần kỳ biểu hiện, nàng đều là xem ở trong lòng, đồng thời đủ để đánh động trái tim của nàng. Lúc trước Lương Mực cùng Trân Bắc Đức để cho nàng đi tìm Lạc Phàm để hỏi cho rõ, người cự tuyệt. Cố nhiên là lòng tự ái tại quái phá, chủ yếu hơn chính là người không rõ ràng chính mình đối Lạc Phàm tâm ý, cho là mình đối Lạc Phàm cảm giác, cũng là chỉ là có chút hảo cảm, hoặc là nói là sùng bái mà thôi. Nhưng vừa nghe đến Lạc Phàm hôm nay sẽ phải rời khỏi cảng cảng về đại lục, Lương Hân tâm tư một cái liền rút quần rồi, tin tức này, không chỉ bức ra Lương Hân dũng khí, cũng buộc nàng nhận rõ nội tâm của mình. Người yêu thích Lạc Phàm, tại Lạc Phàm trước khi rời đi, người muốn đi nói cho hắn, hướng về hắn biểu lộ. Đúng lúc này, chỉ nghe Trân Bác Đức nói ra, được, ta biết rồi, ngươi khiến người ta bảo vệ tốt Chu tiểu thư. Cúp điện thoại, Trân Bác Đức nhìn về phía Lương Hân, vui sướng, Lạc tiên sinh hôm nay muốn đi, hắn chuyến đi này, cũng không biết lúc nào mới sẽ trở lại cảng cảng, có muốn hay không ông ngoại cùng ngươi đi sân bay, để hỏi rõ ràng. Không nên. Trân Bác Đức cùng Lương Mực đều choáng váng, bọn hắn đều nhìn ra được, Lương Hân đã đối Lạc Phàm để ý, lúc trước mạnh miệng, chỉ là người thẹn thùng mà thôi, bây giờ nghe Lạc Phàm muốn rời khỏi, lo lắng bên dưới người nhất định sẽ khắc phục ngượng ngùng. Nhưng hắn hai cũng không nghĩ tới, đến lúc này, Lương Hân còn tại kiên trì, lẽ nào, Lương Hân đối Lạc Phàm tâm tư, vẫn chưa đạt đến chính mình tưởng tượng bên trong loại trình độ đó. Nhưng một giây sau, hai người đều biết, chính mình đã đoán sai. Không nên, ta không muốn các ngươi theo ta đi. Ta có thể tự mình đi rồi, ông ngoại, chìa khóa xe cho ta. Lương Hân làm kiên định nói. Trân Bác Đức ngẩn người, cùng Lương Mực liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Trân Bác Đức cũng không nói thêm, đem xe bẹn nỉ chìa khóa giao cho Lương Hân. Lương Hân lên xe, Trân Bác Đức liền gọi lại nàng, vui sướng, có muốn hay không trước tiên cho Lạc tiên sinh gọi điện thoại. Thanh số điện thoại của hắn phát điện thoại di động tạ thượng. Lương Hân nói xong, quay ngược đầu xe, chạy nhanh ra ngoài. Lạc Phàm thuê xe đi tới cảng cảng phi trường quốc tế, trực tiếp đi rồi vé đại sảnh. Muốn rời khỏi cảng cảng chuyện, hắn không có cùng Trân Bác Đức bọn hắn nói, Lương Hân nha đầu kia, nhìn hắn lúc trong lúc lơ đãng lưu lộ ra ngoài e thẹn, ý vị như thế nào, Lạc Phàm cũng không phải không biết, anh hùng cứu mỹ mỹ nữ lấy thân báo đáp chuyện, ở trên người hắn phát sinh qua không chỉ một lần rồi. Nếu như tại trước đây, như Lương Hân mỹ nữ loại nảy cấp bậc, Lạc Phàm đã sớm dính lên rồi, huống chi, Lương Hân còn có cấp lại xu thế. Nhưng là ca bây giờ lão bà đều từ lâu vượt qua mong muốn, đạt đến 12 cái nhiều. Tê liệt, còn có nhét ngang bên kia ngói ngói, nếu như người có thể bỏ xuống tất cả cùng ca đi tiên trần đại lục, cái kia ca lão bà liền so với một năm 12 tháng còn nhiều. Mua xong vé máy bay đi ra, Lạc Phàm điện thoại liền văng lên, móc ra vừa nhìn, là cái số xa lạ, hơi chút do dự, vẫn là nhận, uy ai vậy? Lạc Phàm, ta là Lương Hân. Lương Hân thanh âm, có chút gấp gáp. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái. Trong chốc lát đã nghĩ thông là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Tôn Hạo Thiên đem mình muốn rời khỏi cảng cảng chuyện nói cho Trân Bác Đức, Trân Bác Đức lại nói cho Lương Hân. Lương Hân, có chuyện gì sao? Lạc Phàm hết sức làm cho thanh âm của mình bình tĩnh. Chuyện gì? Ngươi không biết. Lương Hân thanh âm bên trong lộ ra một cỗ hoang khí, ngươi muốn rời đi cảng cảng, nói liên tục cũng không nói một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thích hợp sao? Ê! Cái kia, ngươi bây giờ chẳng phải sẽ biết sao? Đối mặt Lương Hân chất vấn, Lạc Phàm chỉ được đùa nghịch khởi vô lại. Được rồi, ta cũng không với ngươi nhiều lời, ta hỏi ngươi, ngươi còn chưa lên máy bay chứ? Không, mới vừa mua phiếu đi ra, còn có 40 phút lên máy bay. Lạc Phàm liếc mắt nhìn trong tay vé máy bay. Vậy thì tốt, ngươi tại ngoài phi trường mặt chờ ta, ta lập tức liền tới sân bay rồi. Lương Hân căn bản không cho Lạc Phàm từ chối cơ hội, nói xong liền cúp điện thoại. Sắt, truy tới phi trường. Lạc Phàm gương mặt khổ bức dạng. Trong mắt lại lộ ra một vệt bạc cười, thấp giọng than nhẹ, xem ra, vẫn là trốn bất quá lần này đào hoa kiếp a. Trong miệng nói như vậy, vẫn là đem Lương Hân số điện thoại tồn lên, hướng về ngoài phi trường mặt đi đến. Ở phi trường bên ngoài đợi không tới 2 phút, một chiếc màu trắng dài hơn bẹn nì liền đứng tại Lạc Phàm bên cạnh, cửa xe mở ra, Lương Hân từ trên xe bước xuống. Nhưng nàng vừa xuống xe đến liền đứng đấy bất động, bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, viền mắt dần dần đỏ lên. Sắt, đây là muốn khóc tiết tấu a. Nơi này chính là nơi công cộng, còn có rất nhiều ngoại quốc bạn bè tại, ngươi nha nếu như khóc ra thành tiếng, người khác khẳng định cho rằng, ca giữa ban ngày bắt nạt đàng hoàng thiếu nữ, còn không một loạt tượng, cho ca dừng lại quần đầu à. Lạc Phàm nhanh chóng vừa xài bước đến Lương Hân trước mặt, cười nói, Lương Hân, thực sự là thật không tiện, chả làm phiền ngươi lại đây đưa ta. Lạc Phàm giơ lên trong tay vé máy bay, nói tiếp, ta còn có thời gian nửa tiếng, đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút. Lạc Phàm vừa nói như thế. Lương Hân thật cũng không cảm thấy như vậy ủy khuất, đối với Lạc Phàm đưa tay, hừ nhẹ nói, chỉ có nửa giờ. Cho ta nhìn một chút. Lạc Phàm không ngờ có hắn, đem vé máy bay đưa tới Lương Hân trong tay. Lương Hân tiếp nhận vé xe, lại nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp liền cho xé ra. Lương Hân ngươi, ta, đây chính là mấy ngàn đồng tiền A. Lương Hân dĩ nhiên sẽ làm ra điên cuồng như vậy chuyện đến, Lạc Phàm nhất thời trợn tròn mắt. Theo sát. Lạc Phàm cảm giác một cái thơm ngát thân thể mềm mại đầu nhập vào trong lồng ngực của mình, bên tai vang lên Lương Hân mang theo chút tiếng khóc thanh âm, ngươi đã cứu ta ông ngoại, đã cứu ta ca ca, chả. Chả. Dù sao ta không để ngươi đi. Chương 780, mở một gian phòng. Ê! Lương Hân, nếu không chúng ta hay là đi trong xe nói đi, ngươi xem cái này bên ngoài còn có tiểu hài tử, thanh tiểu hài tử cho dạy hư mất, cũng không quá tốt. Dù sao vé máy bay cũng đã được xé toang, Lạc Phàm cũng là không đi nhanh rồi. Kỳ thực, ở phi trường bên ngoài ôm ở chung với nhau nam nữ, không phải số ít, chính là trước mặt mọi người hôn nồng nhiệt cũng có, bất quá, Lạc Phàm ý tứ hiển nhiên là không đi, Lương Hân tự nhiên cũng là mừng rỡ biết thời biết thế. Đem Lạc Phàm đẩy mạnh xe bèn mì sau, Lương Hân ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe, không nói một lời, lái xe liền đi. Chúng ta, cái này là muốn đi nơi nào? Lạc Phàm bất an hỏi một câu. Đã đến ngươi sẽ biết. Lương Hân chuyên tâm lái xe, khoe miệng lại hiện lên một mỏ cảm động ý cười. Lạc Phàm trong lòng nổi lên nhất cổ linh cảm không lành, lẽ nào nha đầu này là phải đem chính mình cho kéo đến vùng hoang dã đi, đem mình cho cường cái kia. Lạc Phàm lo lắng, hiển nhiên là dư thừa, chưa được vài phút, Lương Hân liền đem xe ngừng lại. Chính là nói nha, người ta Lương Hân còn là một băng thanh ngọc khiết hoa cúc vàng đại khuê nữ, sao có thể làm ra vậy chờ để Lạc Phàm chuyện cầu cũng không được đến. Nhưng Lạc Phàm thấy rõ Lương Hân đỗ xe vị trí lúc, liền biết mình sai rồi, 10 phần sai. Ai, ca còn đánh giá thấp Lương Hân dũng khí. Không đúng, là đánh giá thấp ca vô địch mị lực. Lương Hân thanh xe Benny, đứng tại một nhà xa hoa khách sạn cửa vào, càng làm Lạc Phàm sợ mất mật chính là, quán rượu này danh tự, rõ ràng là gọi vườn địa đàng. Đi, xuống xe. Lương Hân như là biến thành người khác, không những đối với Lạc Phàm phát hiệu lệnh, ngựa khí chả kiên quyết không cho Lạc Phàm từ chối. Bất quá, Lạc Phàm vẫn phải là từ chối một cái. Mặc kệ Lương Hân là không phải là muốn ngược lại hắn, cũng phải đem lời nói rõ ràng ra, Lương Hân, bất luận tướng mạo vóc người khí chất, ngươi đều là không thể tranh cãi đại mỹ nữ, luận tài học càng là có thể xưng tụng thiên tài, nếu như đổi lại trước kia lời nói, lấy ca háo sắc như mạng bản tính, tuyệt đối là muốn đem ngươi đuổi tới tay. Lương Hân nhìn xem Lạc Phàm, đột nhiên yên tĩnh như một ao không có chút rung động nào nước hồ. Lạc Phàm sửng sốt, ngươi làm sao không hỏi? Hỏi cái gì? Hỏi ta vì cái gì không truy ngươi a? Lạc Phàm khá là không biết phải nói gì. Ta không hỏi ngươi, lẽ nào ngươi liền không thể chính mình nói ra? Lương Hân trong mắt, lại hiện lên một vệt cười yếu ớt. Lạc Phàm có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, ngươi nếu như không hỏi lời nói, ta một người nói xong, chẳng phải là làm vô vị. Nha, vậy ta hỏi đi, ngươi vì cái gì không truy ta? Lương Hân như là cố ý muốn cho Lạc Phàm phiền muộn, trẻ trung được so với tuổi của nàng nhỏ 10 tuổi. Ta đã có bạn gái. Lạc Phàm nói xong, nhìn chằm chằm Lương Hân ánh mắt. Muốn nhìn Lương Hân là phản ứng gì? Vậy mà, Lương Hân cũng không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là nhàn nhạt hỏi, phải hay không ngọc hâm tỉ? Lạc Phàm thực sự rất muốn đem Lương Hân thu hạ xe tới, nhấn tại nóc động cơ thượng, đang tại cửa tiệm rượu bảo an trước mặt, mạnh mẽ đánh nàng mông dừng lại. Ca cùng ngọc hâm tỉ, xem ra giống như là bạn bè trai gái. Lương Hân ngươi nha đầu này không phải là đồ cổ nhìn đến mức quá nhiều rồi, nhãn quăng cũng đi theo đồ cổ đi lên. Không phải, Lương Hân, ta nói thật với ngươi. Ta đã có bạn gái, hơn nữa là 12 cái, hoặc là 13 cái. Lương Hân há to miệng, trợn to mắt, nét mặt của nàng, tuyệt đối chuẩn xác địa giải thích khó có thể tin cái từ này. Người biết, như Lạc Phàm thần kỳ như vậy nam nhân, nếu như vẫn không có bạn gái, cái kia đều không còn gì để nói, thậm chí còn rất có thể không ngừng một người bạn gái, nhưng 12 cái, 13 cái, điều này cũng thật quá mức rồi chứ. Cho nên, Lương Hân, Lạc Phàm còn chưa nói hết, đã bị Lương Hân đã cắt đứt. Cũng đã hơn 10 cái rồi, cũng không nhiều ta một cái chứ. Lương Hân nói xong cũng cúi đầu, liền bản thân nàng cũng không tin, mình sẽ ở Lạc Phàm trước mặt nói lời như vậy. Phải biết, người nhưng là chế độ một vợ một chồng kiên định người hâm mộ, trong ngày thường ghét nhất khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Nhưng là, làm Lạc Phàm muốn nói ra người không muốn nghe đến khi đến, người đoạt tại Lạc Phàm trước đó, ngăn chặn Lạc Phàm miệng. Lạc Phàm cũng có chút giật mình mị lực của mình. Không ngờ lớn đến Lương Hân cũng không chú ý hắn có mười mấy nữ bằng hữu trình độ. Lương Hân, tiểu coi như ngươi có thể tiếp thu được của ta những kia bạn gái, cái kia vẫn không được. Ngươi Lương ngươi không do chán nản, đi theo mặt đỏ lên, tiếp theo con mắt cũng đỏ lên. Nói thật, Lạc Phàm có nhiều như vậy bạn gái, nàng là để bụng, nhưng nàng cũng biết, muốn cho Lạc Phàm từ bỏ hắn những kia bạn gái, cái kia vốn là chuyện không có khả năng. Ép buộc chính mình tiếp thu Lạc Phàm có nữ nhân khác, Lương Hân cảm giác mình cũng đã đủ ủy khuất rồi, nhưng là Lạc Phàm lại còn nói, vẫn không được. Người Lương Hân nhưng không phải là cái gì thấp kém nữ nhân, chỉ cần người thả ra lời đi, cam nguyện cùng ở sau lưng nàng cung người sai khiến nam nhân, nói thế nào cũng có vài đánh. Nhưng khi Lạc Phàm nói ra, tương lai có một ngày, muốn dẫn bạn gái của hắn nhóm rời đi địa cầu, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không trở về lúc, Lương Hân đã trầm mặc. Người không phải không nỡ bỏ Lương gia tài phú khổng lồ, cũng không phải không nỡ bỏ xuống người đồ cổ giới giám định thiên tài địa vị, mà là không nỡ bỏ của nàng ông ngoại cùng ca ca, bọn hắn đã là người ở trên đời này chỉ có người thân. 5 phút trôi qua, Lương Hân còn tại trong trầm mặc, Lạc Phàm đưa tay vô đầu của nàng, ôn hòa nói, Lương Hân, không cần lập tức cho ta câu trả lời, ta còn có một quãng thời gian mới sẽ rời đi địa cầu, đến lúc đó, ngươi lại nói cho ta sự lựa chọn của ngươi cũng được. Lương Hân quay đầu hướng Lạc Phàm cười cười, lập tức lại bắt đầu suy tư. Lương Hân, nếu không ngươi vẫn là tiễn đưa ta đi sân bay đi, ta muốn mau chóng tìm tới thần nông đỉnh nhỏ mới được. Về phần chuyện của chúng ta, ngươi đã suy xét kỹ, gọi điện thoại nói cho ta là được, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta cùng rời đi, ta bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây thấy ngươi. Lạc Phàm dò hỏi. Ta không để ngươi đi. Lương Hân cố chấp nói. Nói xong mở cửa xe đi xuống, chuyển tới Lạc Phàm bên này, kéo lên Lạc Phàm thủ, xuống. Để làm chi? Lạc Phàm không rõ. Lương Hân không đáp, lôi kéo Lạc Phàm hướng về vườn địa đàng khách sạn liền đi, đi tới quầy lễ tân nơi, lớn tiếng đối với nhân viên lễ tân chào hỏi, mướn phòng. Mở một gian phòng. Sau 3 ngày, Lạc Phàm vẫn là thừa máy bay rời khỏi cảng cảng, là Lương Hân đưa hắn lên phi cơ. Trong 3 ngày qua, ban ngày Lương Hân làm Lạc Phàm hướng dẫn du lịch, mang Lạc Phàm đi khắp cảng cảng, buổi tối, hai người trở về vườn địa đàng khách sạn căn phòng, nơi đó chân chính thành bọn hắn vườn địa đàng. Tại ngày thứ nhất buổi tối, Lương Hân liền sáng tỏ nói cho Lạc Phàm, tại Lạc Phàm lúc rời đi, yếu theo Lạc Phàm cùng rời đi, mà Lạc Phàm cũng thanh bí mật của mình, toàn bộ nói cho Lương Hân, đương nhiên, cũng thanh tiên trần quyết dạy cho Lương Hân. Bất quá, Lạc Phàm vẫn là không dám thanh Lương Hân mang về thiên hải, tại không có được Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng cho phép trước đó, Lạc Phàm còn không dám như vậy cả gan làm loạn. Cùng Lương Hân ở giữa cả gan làm loạn, là Lương Hân chủ động. Lạc Phàm ca, tại nhét ngang ngươi được cái kia nạ tạ lì à mạnh một lần. Đi cảng cảng ngươi lại bị Lương Hân mạnh một lần, ngươi có phải hay không bị người mạnh hơn có vẻ. Trở về Thúy Vi Sơn biệt thự sau đó Lạc Phàm thanh lần này cảng cảng hành trình cùng chúng nữ tỉ mỉ nói một lần, đương nhiên cũng không có trốn tránh Lương Hân chuyện. Không có toại nguyện tìm tới đồ cổ đỉnh, chúng nữ đều có chút thất vọng, nhưng cuối cùng là biết rồi có quan hệ thần nông đỉnh nhỏ không ít tin tức, các nàng cũng đều rất vui mừng. Nhưng là, Lạc Phàm đi ra ngoài một chuyến, lại cho các nàng gia tăng rồi một cái tỉ muội, làm cho các nàng tương đương phiền muộn. Ngoại trừ tiểu hồ tiên, còn lại đều hận không thể đem Lạc Phàm sanh thôn hoặc bác. Bất quá, cuối cùng vẫn là được Lạc Phàm vô sỉ ra mặt dày thần công chỗ bại, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi trở thành sự thật. Tại thiên hải ở 3 ngày, Lạc Phàm lại mang bích nhãn lôi điêu rời khỏi, không thể tìm tới thần nông đình nhỏ, cũng phải thanh tình huống tỉ mỉ báo cáo cho mẫu thân và Vân Bích. Vậy kế tiếp, người muốn đi nơi nào tìm? Nguyên Tiêu Vân hỏi, nàng và Vân Bích đều có vậy hiểu ngầm, không có cho Lạc Phàm áp lực. Có hy vọng nhất tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, chính là đi thần nông trong mộ, bất quá, hiện tại cũng không ai biết thần nông mộ huyệt vị trí, con đường này tạm thời vẫn được không thông. Lại nói, nếu như không phải đã đến vạn bất đắc dĩ một bước kia, ta cũng không muốn đi chạm thần nông hắn lao nhân ra lăng mộ. Cho nên, ta muốn hay mau đem có thể đạt được thần nông đỉnh nhỏ con đường đều thử xem. Trước mắt ta muốn làm, chính là đi một chuyến yến kinh, mời của ta nhạc phụ đại nhân khiến người ta tra một chút. Xem cục văn hóa khảo cổ có hay không thần nông đỉnh nhỏ tung tích. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích đều gật đầu tán đồng Lạc Phàm ý nghĩ, huyết phỉ cùng kim cương vua, Lạc Phàm cũng phải đến quá mức thuận lợi, nhưng cái này thần nông đỉnh nhỏ lại là yêu cầu vật khí, gấp cũng vô dụng. Cũng may, lần này Lạc Phàm đi cảng cảng, đã được biết đến thần nông đỉnh nhỏ đúng là tồn tại, đây chính là thu hoạch lớn nhất, chí ít có thể khẳng định, chế tạo nhẫn không gian cũng không phải mộng. Đối với tìm ra thần nông đỉnh nhỏ, các nàng đều đối Lạc Phàm ôm ấp cực lớn tự tin. Cái kia chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, đồng thời các nàng đều tin tưởng, ngày hôm nay sẽ không quá lâu. Mặt khác, ma mực ta cũng muốn dẫn một ít đi qua, cũng không biết, lấy hiện tại hoa hạ khoa học kỹ thuật sức mạnh, có thể hay không khai quật xuất ma mực giá trị. Lạc Phàm nói ra, ma mực có còn hay không dụng ý khác, ta không biết. Bất quá, nếu như muốn dùng ma mực đến chế tạo siêu cấp hạt căn bản bom, ta tin tưởng cái này trên địa cầu, còn không người nắm giữ kỹ thuật như vậy. Vân Bích cười nhạt. Trong thần sắc lộ ra cực độ tự tin và tự phụ. Lạc Phàm hướng Vân Bích nháy mắt mấy cái, cười nói, cô, nếu như bọn hắn nghiên cứu không ra ma mực giá trị, có thể hay không? Thanh chế tạo siêu cấp hạt căn bản bom kỹ thuật cống hiến cho hoa hạ. Ý nghĩ này, Lạc Phàm trước đó liền đã có, chỉ là, chế tạo hạt căn bản bom kỹ thuật, là thuộc về Vân Bích, yếu Vân Bích đáp ứng mới được. Muốn dùng ta Vân môn khoa học kỹ thuật đến làm ân tình. Vân Bích nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, không tỏ rõ ý kiến. Lạc Phàm hắc hắc cười bị ổi, cô, đến lúc đó, ta liền nói cái này kỹ thuật là của ngươi, ngươi tới thu nhân tình này. Ngươi cảm thấy, ta sẽ hiếm lạ nhân tình này. Vân Bích cười nhạt. Cô, tuy rằng ngươi là từ vân mộng tiên cảnh tới, nhưng nói cho cùng ngươi cũng vẫn là hoa hạ người, thanh hạt căn bản bom kỹ thuật cống hiến cho hoa hạ, cũng coi như là lá dụng về cội uống nước nhớ nguồn quả đen phụng dưỡng. Cái này, chờ ngươi tìm tới thần nông đỉnh nhỏ sau lại nói a. Vân Bích cản lại Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm vừa nghe Vân Bích có nhả ra ý tứ, không khỏi đại hỉ. Thứ hai trời sáng sớm, Lạc Phàm lấy một phần nhỏ ma mực, ngồi trên bích nhãn lôi điêu, hướng thẳng Yến Kinh mà đi. Chương 781, siêu cấp hạt căn bản bom. Lạc Phàm thừa dịp bích nhãn lôi điêu, đáp xuống lang tổ trụ sở huấn luyện, mấy chục lang tổ đội viên bao quát thứ hai huấn luyện viên Tiểu Lương, đều bị sợ hết hồn, đồng loạt vây quanh, đợi đến thấy rõ là bọn hắn kính như thiên thần huyết lang huấn luyện viên, lập tức đổi sợ thành vui. Huấn luyện viên. Hơn 70 người cùng nhau đối với Lạc Phàm túi người chào. Ừm, xem ra mọi người đều không có lời biếng, tiến bộ đều rất lớn, thực lực có thể lại tăng thêm một bước rồi. Lạc Phàm hướng lang tổ chúng đội viên gật gật đầu. Chúng đội viên cũng là lớn vui mừng, tự lần trước huyết lang huấn luyện viên vì bọn họ tăng cao thực lực sau, bọn hắn vẫn ở Tiểu Lương huấn luyện viên cùng chồn cho sói dưới sự chỉ đạo chăm chỉ khổ luyện, tự giác tu vi tiến triển thập phần thần tốc, đều nhìn huyết lang huấn luyện viên trở lại thời điểm, có thể cho bọn họ tăng cao thực lực. Ta từng cái cho các ngươi tăng cao thực lực lời nói, vậy quá làm lỡ thời gian, cũng may, ta hiện tại có một loại đan dược, bên trong có cô đọng chân khí, cho các ngươi ăn, cũng có đồng dạng hiệu quả. Nhìn thấy lang tổ chúng đội viên khuôn mặt chờ mong, Lạc Phàm cũng không sâu khẩu vị của bọn họ. Lạc Phàm kéo ra túi vải đen tử, đối Tiểu Lương nói, ngươi tới thanh đan dược lĩnh đi phân phát mọi người một viên. Đem ẩn chứa áp xúc chân khí viên thuốc giao cho Tiểu Lương sau, Lạc Phàm để bích nhãn lôi điêu lưu tại lang tổ. Chính hắn thì mang theo ma mực đi tìm tuyệt sát. Vật này đến cùng có ích lợi gì, vị tăng đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thật xa chạy đến nhét ngang đi khai hoang cái này. Tuyệt sát đem ma mực lại xem lại mò lại người, lại không nhìn ra nguyên cơ đến. Chan uôi, những này liền giao cho có liên quan nghiên cứu cơ cấu đi cân nhắc, nhìn bọn họ có thể hay không phát hiện những này ma mực tác dụng. Lạc Phàm một mặt ung dung thanh ma mực giao cho tuyệt sát. Hắn chỉ dẫn theo một phần nhỏ ma mực lại đây, hắn là lo lắng. Nếu như thanh ma mực toàn bộ giao lên đi, không xét nghiệm xuất ma mực tác dụng, lại đem ma mực cho tao đạp. Phải biết, ma mực vật này, cũng chỉ có ô mủ khu mỏ quặng mới có, hơn nữa hàm lượng cũng không nhiều, cho dù chỉ là lãng phí rất ít một điểm, đó cũng là tổn thất thật lớn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đã biết vật này công dụng? Tuyệt sát nhìn xem Lạc Phàm hỏi. Lạc Phàm kỳ quái nhìn chầm chầm tuyệt sát, nhìn đến tuyệt sát không hiểu ra sao, xem lão tử làm gì. Chan uôi! Người bước vào thiên đạo sau đó không chỉ thực lực tăng mạnh, nhãn quang cũng như 13 nữa à, cái gì đều không gạt được ngươi. Lạc Phàm vốn là cũng không dự định gạt tuyệt sát, gật đầu nói, thành thật mà nói, ma mực tác dụng, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tuyệt sát ngẩn ngơ, một cái tóm chặt Lạc Phàm, tiểu tử, ngươi nói mau, vật này có ích lợi gì? Có thể dùng để chế tạo một loại bom, siêu cấp hạt căn bản bom. Siêu cấp hạt căn bản bom. Cái gì đông đông? Tuyệt sát không rõ. Cụ thể là cái gì đông đông, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, siêu cấp hạt căn bản quả bùn uy lực, là cực kỳ khủng bố. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như là rất gần khoảng cách, chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Cợt mờ nở. Mạnh như vậy. Tuyệt sát sợ hết hồn, Lạc Phàm thực lực có bao nhiêu biến thái, hắn là rất rõ ràng, nếu như Lạc Phàm đều không chống đỡ được, vậy hắn gặp gỡ siêu cấp hạt căn bản bom, đây không phải là phải chết kiểu kiểu. Lạc Phàm gật đầu. Vẫn thật là có mạnh như vậy, nói như thế nào đây, dùng ma mực chế tạo ra siêu cấp hạt căn bản bom, lực phá hoại đã tiếp cận vũ khí hạt nhân. Tuyệt sát trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, một lát mới nói, tiểu tử, cũng còn tốt được ngươi đánh bậy đánh bạ, thanh cái này ma mực cho đã lấy tới, không phải vậy, rơi vào vịn tàng tiện trùng trong tay. Tuyệt sát nói tới chỗ này, đông dưng câm miệng, trừng lên Lạc Phàm, ngươi là làm sao biết vật này gọi ma mực? Còn có, làm sao ngươi biết nó có thể dùng để chế tạo siêu cấp hạt căn bản bom? Cũng khó trách tuyệt sát sẽ nổi lên nghi, hắn cùng Lạc Phàm nhận thức cũng không phải một năm hai năm rồi, Lạc Phàm có toàn thế giới độc nhất vô nhị thể chất, tu luyện không thuộc về thế giới này tiên trần quyết, thực lực cao đến kinh người, những này hắn đều là biết rõ. Nhưng hắn còn biết, Lạc Phàm đối với bom khoa học kỹ thuật những này, có thể nói là một chữ cũng không biết, Lạc Phàm trong chớp mắt nói ra siêu cấp hạt căn bản bom, tuyệt sát đương nhiên là có lý do hoài nghi. Chan uôi, ta nói những này, tuyệt đối là thật sự, về phần ta là làm sao mà biết được. Quan hệ đến người khác bí mật, tạm thời ta không có cách nào nói cho người biết. Ta có thể nói đúng lắm, bất luận hạt căn bản bom vẫn là siêu cấp hạt căn bản bom, lấy hiện nay cái này trên địa cầu khoa học kỹ thuật, đó là không có cách nào chế tạo ra. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Tuyệt Sắt nhìn ra được, Lạc Phàm không phải có ý định ở trước mặt hắn trang bê, mà là thật sự có nỗi khổ tâm trong lòng không thể nói cho hắn, cũng là không đuổi tiếp hỏi. Đột nhiên, Tuyệt Sắt ánh mắt ngưng lại, bắn ra từng tia hàn quang, giật mình nói, ngươi vừa vặn nói, siêu cấp hạt căn bản bom, trên địa cầu còn không người có thể chế tạo ra, cái kia vịn tăng người là làm sao mà biết ma mực tác dụng. Lẽ nào, bọn hắn khoa học kỹ thuật đã phát đạt đã đến có thể chế tạo siêu cấp hạt căn bản bom trình độ. Chan uôi, vị tăng người chạy nhét ngang đi khai hoang ma mực, cũng chưa hẳn là dùng ma mực đến chế tạo siêu cấp hạt căn bản bom, có lẽ, ma mực còn có những khác công dụng cũng khó nói. Liên quan với giết tuyệt suy đoán, Lạc Phàm cũng từng nghĩ tới, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không cái kia khả năng. Xem Tuyệt Sắt còn tại gương mặt trầm trọng, Lạc Phàm tại trên bả vai hắn vỗ một cái, cười nói, Chan uôi, ngươi lo lắng như vậy làm lìn gì à? Đừng nói vịn tang chó không thể nắm giữ siêu cấp hạt căn bản bom chế tạo kỹ thuật, cho dù bọn hắn có cái kia kỹ thuật, vậy cũng không đáng sợ. Thấy Tuyệt Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lạc Phàm nói tiếp, những vương bắt đạn đó nhọc nhằn khổ sở khai thác đi ra ngoài ma mực, tất cả đều đã đến trong tay ta, mà nhét ngang bên kia còn sót lại ma mực, ta cũng để câu hồn đi qua thấy, một khi khai thác xong, câu hồn liền toàn bộ mang về, chỉ cần ma mực không rơi xuống vịn tang chó trong tay, sợ hắn cái gì chứ a. Lạc Phàm lời nói đến mức thô tục, lại lộ ra một cỗ coi rẻ đối thủ hào khí, giết Tuyệt lông mày rậm rừng ra, cười ha ha, phiền muộn tận quét. Lạc Phàm đứng lên, còn chưa mở miệng, Tuyệt Sát lại hỏi, làm sao, ngươi đến lúc này muốn đi? Lạc Phàm gật gật đầu, đáp, ta đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng cần có tài liệu, cũng chỉ thiếu kém loại cuối cùng, nhưng là, muốn tìm xuất cuối cùng này tài liệu, không quá dễ dàng, ta còn phải đi tìm ta cha vợ giúp đỡ. Tài liệu gì, ta có thể hay không giúp đỡ được việc? Tuyệt Sát chủ động hỏi. Thần nông đỉnh nhỏ chuyện, không có gạt người cần phải, liền chân Bắc Đức Tôn Hạo Thiên bọn họ cũng đều biết, Lạc Phàm càng sẽ không đối Tuyệt Sát ẩn giấu. Sở dĩ không cùng Tuyệt Sát nói, là sợ Tuyệt Sát bận tâm. Tuy rằng Tuyệt Sát trên người trọng trách, Bạo Long đã thay hắn chia sẻ rất nhiều, nhưng hắn vẫn không thể có chút thư giãn, đặc biệt là tại trên tinh thần. Lạc Phàm đưa điện thoại di động lấy ra, lục lọi ra thần nông đỉnh nhỏ hình ảnh, đưa tới Tuyệt Sát trước mặt, chính là cái này đồ vật, ngươi nên chưa từng thấy chứ? Tuyệt Sát hướng về trên hình ảnh liếc mắt nhìn. Rõ ràng sẽ không nhận thức, lại nói, cái này hẳn không phải là ti mẫu mậu đỉnh chứ. Từ trên ngoại hình xem, so với ti mẫu mậu đỉnh nhỏ hơn một ít, hẳn là... Hả? Tuyệt Sắt đang muốn biểu đạt một chút của mình bác học nhiều nhận thức, đều phát hiện Lạc Phàm đã không ở trong phòng của hắn rồi. Từ Tuyệt Sắt nơi đó đi ra, Lạc Phàm nhìn đồng hồ, đoán chừng Tô Phụ còn không về nhà, liền đi trước ứng tổ, nhìn rồi Tiểu Anh, cổ vũ vài câu sau đó liền đi tình báo thu thập Tiểu Tổ tìm tuyết cá. Tình báo tiểu tổ hơn 10 cái tổ viên, phần lớn là nữ tử, đã sớm từ tổ trưởng Tuyết Cá trong miệng nghe nói qua Lạc Phàm rồi, nhìn thấy lang tổ huyết lang huấn luyện viên đến, mỗi một người đều tôn kính mà lại hưng phấn. Cùng mọi người chào hỏi sau đó Lạc Phàm đi theo Tuyết Cá đi rồi của nàng phòng ngủ. Tuyết Cá căn phòng, dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, nhưng có nam nhân y phục giày. Tuyết Ngư tỷ, cùng Bạo Long đại ca ở cùng nhau. Lạc Phàm cười hỏi, ngươi đặc biệt tới, không phải là vì chế nhạo của ta đâu này. Tuyết Cá mỉm cười cho Lạc Phàm đưa lên một chén nước. Ta nào dám. Lạc Phàm khoa trương làm cái sợ sệt hình dáng, nhưng ngay lúc đó lại cười nói, nhìn thấy Tuyết Ngư tỷ ngươi cùng Bạo Long đại ca người có tình sẽ thành thân thuộc, ta cao hứng còn không kịp đây này. Lạc Phàm nói xong, móc ra chừng 10 viên thuốc, giao cho Tuyết Cá trên tay, Tuyết Ngư tỷ, đây là cho Bạo Long đại ca, ta không có thời gian đi tìm hắn, giao cho ngươi cũng giống như vậy. Đây là Bạo Long đại ca đột phá đến Hỗn Nguyên trung kỳ đỉnh phong cũng có nhiều ngày rồi. Những thuốc này hoàn, đủ để trợ giúp hắn đột phá đến Hỗn Nguyên hậu kỳ. Lạc Phàm giải thích. Đồng dạng viên thuốc, một viên cũng đủ để cho Đan Dịch Khâm Tiểu Lương bọn hắn đột phá một cái tiểu đẳng cấp, nhưng Bạo Long chính là Hỗn Nguyên cao thủ, đột phá cần có lượng chân khí, lại đâu chỉ là Đan Thụy bọn hắn gấp 10 lần. Tuyết Cá ánh mắt lộ ra sâu đậm cảm kích, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì, chỉ là cùng Lạc Phàm ôm một cái. Tại Lạc Phàm mới tới đặc chiến tổ thời điểm, người xác thực đối Lạc Phàm chiếu cố rất nhiều, lúc ấy người chưa từng nghĩ tới yếu Lạc Phàm hồi báo người cái gì, nhưng nàng càng không nghĩ tới là, Lạc Phàm đối với nàng cùng Bạo Long ân tình, làm cho các nàng hai vợ chồng người hầu như không chịu được nổi. Tại vịn tang thân phần bại lộ, Tuyết Cá đã nghĩ ngợi lấy nhất định chết ở vịn tang được rồi, nhưng Lạc Phàm lại như kỳ tích mà đưa nàng từ tử thần trong tay đoạt trở về, còn có, hắn càng là hai lần cứu Bạo Long, để Bạo Long từ đan sức lực cao thủ, dần dần trưởng thành thành toàn bộ đặc chiến tổ đỉnh cấp buộc. Bạo Long làm tới đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên, Tuyết Cá vừa cảm giác tự hào, lại có chút bận tâm. Bạo Long chức vị càng cao, mang ý nghĩa hắn yếu gánh nổi trách nhiệm cũng càng lớn, nguy hiểm cũng là càng lớn. Mặc dù không cần hắn như một loại long tổ đội viên như thế xông lên phía trước nhất, nhưng một khi chân chính cần hắn thời điểm xuất thủ, nguy hiểm hầu như chính là chí mạng. Lại như hắn lần trước cắm ở U Giản Công trong tay như thế, nếu không phải Tuyệt Sắt đúng lúc chạy tới, nếu không phải Lạc Phàm có nghịch thiên y thuật, Bạo Long cũng là treo rồi. Tự gia nhập đặc chiến tổ một ngày kia trở đi, Tuyết Cá liền có đem sinh mệnh của mình giao cho đặc chiến tổ giác ngộ, cho nên, người mặc dù là Bạo Long lo lắng, trong miệng nhưng xưa nay đều chưa từng nói qua cái gì. Người cũng biết, tại tàn khốc đặc thù tác chiến trong, thực lực cao một phần, sống được liền lâu một chút, Lạc Phàm đưa tới những thuốc này hoàn, nếu là thật có thể làm cho Bạo Long đột phá đến Hỗn Nguyên hậu kỳ, đối Bạo Long an toàn cũng là một cái mạnh mẽ bảo đảm. Như thế đại ân, bất luận nói cái gì cảm tạ, đều là rất trắng bệnh, cho nên, Tuyết Cá cũng không nói gì, lựa chọn thanh phần ân tình này điều khắc ở trong lòng. Tiểu Phàm, ngươi cũng đã lâu không đến rồi, có còn muốn hay không nếm thử Tuyết Ngư tỷ tài nấu nướng? Ta đây liền gọi điện thoại cho Bạo Long, khiến hắn mua thức ăn đến. Lạc Phàm cười ha ha, đứng lên, không cần Tuyết Ngư tỷ, ta đến rồi Yến Kinh, không đi nhạc phụ ta nhạc mẫu trong nhà, không còn gì để nói, lại nói, ta còn có chuyện quan trọng, phải cùng ta nhạc phụ thương lượng. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 782, hoan nghênh huyết lang huấn luyện viên. Lạc Phàm đi tới Tô gia, chỉ có Tô Mẫu cùng Tô Hướng Dũng tại, Lạc Phàm vì Tô Hướng Dũng tăng lên quá rồi thực lực, lại đợi hơn nửa canh giờ, mới đợi được Tô Phụ Hòa Khôn Thúc trở về. Đi tới thư phòng, Tô Phụ hỏi, Tiểu Ngưng đều không với ngươi đồng thời lại đây. Cha, ta ngày mai sẽ phải trở lại, Tâu Nghi sẽ không đã tới. Lạc Phàm cười nói, kỳ thực, Lạc Phàm đã bắt đầu để Tâu Ngưng bắt tay chuẩn bị, đem Nhã Khiết tập đoàn các loại mấy nhà công ty dung hợp lại cùng nhau, tiến hành cổ phần phân chia, tại tương lai sau khi rời đi, đem tập đoàn lợi nhuận phân phối đến các gia chương mục. Chỉ là, việc này hiện tại còn chưa thuận tiện hướng về Tô Phụ tiết lộ, dù sao đây là muốn mang theo nữ nhi của người ta rời đi địa cầu, hơn nữa rất có thể sau khi rời đi, liền không trở về nữa. Tô Phụ gật gật đầu, ngược lại hỏi, ngươi lần này lại đây, phải hay không có việc muốn ta hỗ trợ? Đúng, cha. Lạc Phàm không có phủ nhận, lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra thần nông đỉnh nhỏ hình ảnh, đưa tới Tô Phụ trước mặt, ta cần tìm tới vật này, muốn mời cha ngươi khiến người ta tại Cục Văn hóa Khảo Cổ giúp ta xem xét một chút có hay không. Tô Phụ tiếp nhận điện thoại, nhìn kỹ một chút, hỏi, đây là cái gì? Tô Phụ làm người nghiêm cẩn, không nhận ra chính là không nhận ra, không có suy đoán lung tung. Đây là thần nông đỉnh nhỏ, tục truyền, thần nông thị cùng hoàng đế liên hợp đánh bại Sivu sau đó từ Sivu nơi đó đã nhận được một khối đồ đồng, nắm sau khi trở về, rèn đúc ra ba cái đỉnh, cũng chính là cái này thần nông đỉnh nhỏ rồi. Lạc Phàm giải thích. Tô Phụ hơi kinh ngạc, Lạc Phàm lại có thể biết những này viễn cổ bí ẩn, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chính mình cha vợ trong mắt ý tứ, Lạc Phàm há lại sẽ nhìn không ra, cười nói, cha, kỳ thực, ta cũng là nghe người ta nói, nếu không, ta lại làm sao biết cái gì thần nông đỉnh nhỏ. Có thể biết thần nông đỉnh là tốt lắm rồi. Lạc Phàm thành thật lời nói, nghe được Tô Phụ trong mắt cũng có ý cười, nói ra, chính là nói nha, ta đối hoa hạ cổ văn hóa, cũng có nghiên cứu, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói có thần nông đỉnh nhỏ. Vì tìm kiếm cái này thần nông đỉnh nhỏ, ta chuyên môn đi rồi một chuyến càng càng, tìm bên kia Bắc Đức phòng đấu giá, đáng tiếc không thể tìm tới thần nông đỉnh nhỏ. Bất quá, ở bên kia nhận thức một vị đồ cổ giới bằng hữu, vừa vặn người biết thần nông đỉnh nhỏ, cũng là nói cho ta biết. Lạc Phàm sợ mình cha vợ hỏi tới Lương Hân trên người, liền không có nói tỉ mỉ Lương Hân chuyện. Tô Phụ ngược lại không có để ý là ai nói cho Lạc Phàm, lại là vi vi như mày, nếu như cái đỉnh này thực sự là thần nông thị chế tạo, không thể nghi ngờ thuộc về quốc gia cấp một bảo vệ văn vật, ngươi tìm nó làm gì? Đương nhiên, Tô Phụ cũng chính là không quá lý giải, thật cũng không thanh Lạc Phàm tưởng tượng thành văn vật đầu cơ phần tử như vậy không thể tả. Cha, thần xã hội ngươi cũng biết, Y Sam Tĩnh Tử ngươi cũng là biết rõ, hiện tại, Y Sam Tĩnh Tử còn sống, hơn nữa đã thành hoa hạ đặc chiến tổ uy hiếp lớn nhất. Lạc Phàm phải tìm được thần nông đỉnh nhỏ, chế tạo ra nhận không gian, đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, thứ nhất là phải về đến tiên trần quyết đại lục, đi gặp chính mình nọ vậy thiên tài lão ba, thứ hai, trở về Vân Mộng tiên cảnh, đem vân môn người từ cựu cung đảo cứu ra, thứ ba đương nhiên là muốn tiêu diệt Y Sam Tĩnh Tử, diệt vịn tăng thần xã hội. Trước hai cái nguyên nhân, Lạc Phàm cũng không thuận tiện nói với Tô Phụ, chỉ được thanh Y Sam Tĩnh Tử đẩy ra rồi, đương nhiên, riêng là nguyên nhân này cũng đã đủ. Thần xã hội Y Sam Tĩnh Tử Tô Phụ nhẹ nhàng thì thầm hai tiếng, nghi ngờ nói, thần nông đỉnh nhỏ cùng Y Sam Tĩnh Tử có quan hệ gì? Cha, Y Sam Tĩnh Tử một ngày bất tử, thần xã hội một ngày bất diệt, hoa hạ đặc chiến tổ liền một ngày bất an. Nhưng là, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể kích thương Y Sam tính tử, cũng không đủ để miểu sát hắn, hắn có vịn tang độn thuật tại người, nếu như không thể miểu sát hắn, cũng sẽ bị hắn bỏ chạy. Cho nên, muốn giết Y Sam tính tử, thực lực của ta còn cần tăng cao. Tô Phụ rốt cuộc có phần đã minh bạch, ý của ngươi là, cái kia thần nông đỉnh nhỏ, với ngươi tăng cao thực lực có quan hệ. Chỉ cần có thần nông đỉnh nhỏ, giết Y Sam tính tử diệt thần xã hội, dễ như trở bàn tay. Lạc Phàm gật đầu, tiên trần quyết đệ cửu trọng gì gì đó, không cần thiết nói với Tô Phụ, nói rồi hắn cũng không hiểu. Một nói rõ ràng lợi hại quan hệ, Tô Phụ liền không có chút gì do dự, ngay trước mặt Lạc Phàm, liền cho thư ký gọi điện thoại, cha cho ta cha văn vật cục quản lý cục trưởng là ai, khiến hắn sáng sớm ngày mai, đi phòng làm việc của ta chờ ta, ta có chuyện quan trọng bàn giao hắn đi làm. Nói chuyện điện thoại xong, Tô Phụ đối Lạc Phàm nói, ngươi yên tâm, chỉ cần cục văn hóa khảo cổ có thần nông đình nhỏ, ta nhất định nắm bắt tới tay. Đối với mình vị này nhạc phụ đại nhân lời nói, Lạc Phàm không nghi ngờ chút nào, có một câu nói của hắn, cục văn hóa khảo cổ cục trưởng còn không liều mạng thanh thần nông đỉnh nhỏ tìm ra cho hắn mới là chuyện lạ. Ha, cha, phản đúng là mình người, vậy ta đừng nói lời lẽ khách khí rồi. Lạc Phàm vui vẻ nói ra, hiện tại tuy rằng vẫn không có thần nông đỉnh nhỏ tin tức, nhưng trợ giúp tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ, ngoại trừ Bắc Đức phòng đấu giá Tôn Hạo Thiên, còn có Lương Hân cùng giao thiệp của nàng. Lại tăng thêm đã biết vị thân phận hiển hách nhạc phụ đại nhân giúp đỡ, có thể nói, tìm tới thần nông đỉnh nhỏ hy vọng cũng rất lớn hơn rồi. Tại Tô Gia ăn xong cơm tối, Lạc Phàm mượn cớ về đặc chiến tổ có việc, rời khỏi Tô Gia, sau khi đi ra, lại không đi đặc chiến tổ, mà là cho Triệu Tâm Ngữ gọi điện thoại. Một đêm này, cùng Triệu Tâm Ngữ tại Thủy Tạ tiểu khu thỏa thích triền miên, hưởng đồng sau đó ăn sáng xong, Triệu Tâm Ngữ đi đẹp hoàng công ty giải trí, Lạc Phàm nhưng là thật sự đi rồi đặc chiến tổ. Lạc Phàm đi không phải lang tổ, mà là địa tổ. Tại Quảng Châu thời điểm, Lạc Phàm đã đáp ứng Phan Tiểu Đình, giúp nàng đem nàng cái vị kia đầu lâu người yêu tìm cho ra, hiện tại Lạc Phàm chủ yếu nhất chính sự đã xong xuôi, là nên đi địa tổ thành cái kia đạt được Phan Tiểu Đình ưu ái ra hỏa cho bắt tới rồi. Địa tổ trụ sở huấn luyện, cũng không giống như lang tổ tại đặc chiến tổ nội bộ, mà là tại Yến Kinh vùng ngoại ô Tây Sơn, một cái thập phần bí ẩn chỗ rừng sâu, Lạc Phàm trước đây từng theo cha nuôi tuyệt sát đã tới. Trước khi tới, Lạc Phàm hay cùng Diêm Vương liên lạc qua rồi. Diêm Vương vừa nghe Huyết Lang muốn tới tham quan địa tổ huấn luyện, rất là hưng phấn, thậm chí cô ý đem không có nhiệm vụ trong người địa tổ tổ viên, đều triệu hồi Hắc Câm Sơn, cũng chính là địa tổ trụ sở bí mật. Bây giờ đặc chiến tổ, Bạo Long thực lực tăng nhanh như gió, đã là hôn nguyên cao thủ, tuyệt sắt càng là đã vượt ra khỏi trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới, nhưng Diêm Vương tại cùng tổng huấn luyện viên giết tuyệt trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Huyết Lang thực lực chân chính, từ lâu cách xa ở tuyệt sắt bên trên. Diêm Vương mặc dù là đặc chiến trong tổ tiền bối, nhưng ở thế giới của võ giả bên trong, thực lực vi tôn, bất luận Kình Thiên vẫn là Diêm Vương, đều từ lâu đối Huyết Lang kính nể sát đất. Lấy Huyết Lang nghịch thiên thực lực, nếu có thể tùy tiện chỉ điểm một chút, có lúc thậm chí là một đôi lời, cũng có thể khiến địa tổ các đội viên được ích lợi không nhỏ. Diêm Vương đương nhiên không chịu thủ hạ các đội viên bỏ qua đạt được Huyết Lang chỉ điểm cơ hội. Lạc Phàm tiến vào rừng rậm 100 mét, đi tới một chỗ hai mặt là hơn 100 thước cao sơn, chính giữa chỉ có hơn 1 trượng rộng hẻm núi nơi. Lạc Phàm biết nơi này được xưng quỷ môn quan, muốn đi vào địa tổ hạch tâm, trước phải đi qua nơi này. Thủ tại chỗ này, là hai cái chỉ có hóa kình trung kỳ thực lực địa tổ đội viên, nhưng đây chỉ là ở bề ngoài phòng ngự sức mạnh, nếu là có người thật sự dám đi đến ngạnh sấm mà nói, ẩn tại hai bên thạch trong huyệt chừng 10 tôn đại pháo liền sẽ đánh xuống, đem kẻ xâm lấn nổ đến không còn sót lại một chút cạn. Lạc Phàm tự nhiên là không dùng tới xông vào, thủ tại chỗ này hai cái địa tổ đội viên đều nhận ra hắn, huống chi Diêm Vương chả mang theo hắn hai đại cánh tay hắc bạch vô thường ra đón. Tại Thiên Địa Long Lang tứ đại tổ huấn luyện viên trong, Lạc Phàm tự xưng là xuất ca, Bạo Long cũng là tướng mạo đường đường, Kình Thiên tuổi tuy lớn, nhưng cũng là uy mãnh cao lớn, duy nhất Diêm Vương, vừa gây lại nhỏ, một mực đầu trâu mặt ngựa, hèn mọn không thể tả. Diêm Vương chân chính tuổi tác, vẫn chưa tới 60, nhưng này khuôn mặt lại như là phơi khô đâu vỏ quýt, nếp nhăn nhằng nhịt khắp nơi, nhìn qua so với hắn tuổi thật yếu lao nửa trên. Nhưng nếu bàn về chân thực sức chiến đấu, lão này lại là cực kỳ cường hãn, khí huyết chi cường thịnh, hiếm có ngang hàng, mặc dù là Kình Thiên với hắn đối đầu, cũng không có niềm tin tất thắng. Hắn sở dĩ nhìn qua khô gầy già yếu, là vì Diêm Vương tu luyện là một môn đặc thù cổ vũ tâm pháp, tiến cảnh mặc dù nhanh, lại là lấy tổn thương bề ngoài để đánh đổi. Nghiêm thúc, ngươi như nào đây chạy bực này lên? Lạc Phàm biết Diêm Vương họ Nghiêm, về phần danh tự, lại là không biết được. Huyết Lang, khó được ngươi chịu lại đây chỉ điểm của ta tổ đội viên, ta đương nhiên là muốn ra nên tiếp ngươi rồi. Diêm Vương trong mắt chen ra một nụ cười, nếp nhăn trên mặt càng là có thể thấy rõ ràng. A Lạc Phàm ngắm Diêm Vương một mắt, cái này lao ra hỏa, vừa thấy mặt đã đem lời đem chính mình chụp lại, ca nhưng là ngay cả mình làng tổ đội viên, đều không có thời gian chỉ điểm đây. Bất quá, yếu đào đi của ngươi tổ một cái đội viên, chỗ tốt là không thể thiếu các ngươi, cần gì phải cùng ca đùa nghịch tâm nhãn. Nghiêm thúc, chúng ta đi vào rồi hay nói, đúng rồi, địa tổ đội viên, đã đến bao nhiêu? Lạc Phàm rất lại phía sau Diêm Vương nửa bước, tuy rằng Diêm Vương thực lực ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới, nhưng Diêm Vương mấy chục năm qua đều tại vì địa tổ hiệu lực, Lạc Phàm đối với hắn thật là tôn kính. Địa tổ 178 người, 36 người cùng thiên tổ người giao nhau tuần tra, 8 người tại Hắc Âm Sơn ngoại vi thủ đóng giữ, còn lại, tất cả đều tại Sâm La Điện. Ôi ôi, bọn hắn nghe nói ngươi muốn đến, mỗi một người đều đang chờ ngươi, như ngươi như vậy cao thủ, tùy tiện chỉ điểm bọn hắn một cái, liền đủ bọn hắn được lợi cả đời rồi. Diêm Vương nhớ mãi không quên thay địa tổ đội viên mưu chỗ tốt. Lạc Phàm nhưng vẫn mỉm cười, Diêm Vương càng là sỉ nhục hắn mở miệng đáp ứng, hắn lại càng muốn cho cái này lao đầu vội vã. Mấy phút sau, cuối cùng đã tới địa tổ hạch tâm sân huấn luyện Sâm La Điện. Sâm La Điện danh tự nghe dọa người, kỳ thực là Hắc Âm Sơn nhất là rộng thoáng trống trải khu vực, địa thế cùng làng tổ trụ sở huấn luyện gần như. Phía dưới bằng phẳng đất giữa trường, chỉnh tề nhóm 10 hạng cánh quân, mỗi hàng phía trước nhất chính là địa tổ 10 cái tiểu đội trưởng, bọn hắn danh hiệu cũng là lấy thập điện Diêm La Vương danh hào đến đặt tên, theo thứ tự là Tần Nghiêm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Luân Chuyển Vương. Đã đến đất trên sân phương cao điểm, Hắc Bạch Vô Thường thả người mà xuống, đứng ở phía trước đội ngũ, chỉ để lại Diêm Vương cùng Lạc Phàm ở phía trên. Không đợi Diêm Vương giới thiệu, phía dưới 130-140 số địa tổ đội viên đồng thời hướng hai người cúi cùng, cùng nói, hoan nghênh Diêm Vương huấn luyện viên. Hoan nghênh Huyết Lang huấn luyện viên. Hoan nghênh Huyết Lang huấn luyện viên chỉ giáo. Sắt, khẩu hiệu kêu rất chỉnh tề a, không phải trước đó nói rõ đâu, ai tin đâu này. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 783, trộm lòng của nữ nhân. Bất quá, Lạc Phàm vẫn là rất hâm mộ Diêm Vương, thủ hạ đội viên so với lang tổ còn hơn gấp 2 lần, hơn nữa thực lực cuối cùng đều là hóa kình cao thủ, cũng không thiếu đan sức lực cao thủ, như Hắc Bạch Vô Thường, chính là đan sức lực trung kỳ, mà thập đại Diêm La Vương trong, cũng có 7 cái đan sức lực sơ kỳ, mặt khác 3 cái cũng đều là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Tại Lạc Phàm vì lang tổ đội viên tăng cao thực lực trước đó, bất luận từ số lượng thượng vẫn là chất lượng thượng, địa tổ đều vượt xa lang tổ, cho dù là hiện tại, nếu bàn về cao thủ số lượng, lang tổ cũng vẫn là hơi kém ở lang tổ. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng chính là ước ao mà thôi, đố kỵ cũng không phải tồn tại, đặc chiến tất cả tổ trong lúc đó là tồn tại cạnh tranh, nhưng nói cho cùng đều là đặc chiến tổ người, tất cả mọi người là đang vì hoa hạ hiệu lực. Diêm Vương cũng không nói chuyện, thẳng thắn vọt đến một bên, thanh bãi giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng không sợ hai chàng, lao xuống mặt địa tổ đội viên mỉm cười chào hỏi, mọi người khỏe. Huyết Lang huấn luyện viên được. Địa tổ đội viên cùng kêu lên trả lời một câu, từng cái tôn kính mà lại hưng phấn. Tôn kính là bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua Huyết Lang huấn luyện viên đại danh, biết vị này Huyết Lang huấn luyện viên đã vượt qua Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên tồn tại, có thể nói là đặc chiến tổ đệ nhất cao thủ. Hưng phấn thì là bởi vì bọn hắn đều chờ đợi có thể được đến vị này siêu cấp cao thủ chỉ điểm. Ta hôm nay lại đây, nhưng thật ra là có một cái chuyện rất trọng yếu, ta là vì tìm một người. Chờ mọi người yên tĩnh sau đó Lạc Phàm cao giọng nói ra. Diêm Vương sửng sốt, phía dưới địa tổ đội viên môn cũng sửng sốt. Bọn họ cũng đều biết, lang tổ Huyết Lang huấn luyện viên chuyên lại đây, khẳng định không phải là vì nhìn bọn họ huấn luyện, hẳn là có chuyện yếu cùng Diêm Vương huấn luyện viên thương lượng, cũng không ngờ tới, Lạc Phàm lại là tìm đến người. 3 năm trước, từ toàn quốc các nơi điều một nhóm tuổi trẻ cảnh xem xét, đến Yến Kinh tham gia đặc huấn, đám kia học viên huấn luyện viên, tất nhiên tổ một cái đại bộ xương, ta nói không sai chứ. Lạc Phàm ánh mắt, từ phía dưới địa tổ đội viên trên người sẽ qua. Địa tổ đội viên hai mặt nhìn nhau, không biết Lạc Phàm tìm vị này cảnh xem xét đặc huấn đội huấn luyện viên, vì chuyện gì. Vị kia đại khô lâu là ai, đứng ra ta thấy thấy. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Một đám địa tổ đội viên đều đứng không nhúc nhích, cũng không ai hề rằng, đặc huấn tuổi trẻ nhân viên cảnh sát chính là ai, bọn hắn cũng không rõ ràng. Rất nhiều lúc, cá nhân nhiệm vụ, cho dù là tại cùng tổ đội viên bên trong, cũng là bảo mật, huống chi. Cái kia cũng đã là 3 năm trước chuyện rồi. Ta đánh, không ai thừa nhận. Lạc Phàm có phần khó chịu, ca nhọc nhằn khổ sở chạy tới thay ngươi làm mai mối, không biết cảm tạ ca vậy thì thôi, lại còn cùng ca chơi chơi trốn tìm. Thấy tất cả mọi người vẫn là đứng đấy không nổi, Lạc Phàm hừ một tiếng, nói, không ai thừa nhận là chứ. Đặc chiến tổ mỗi người, mỗi một lần hành động, đều cũng có ghi chép, ta muốn tra ra ai là cái kia đại bộ xương, căn bản không phải việc khó. Bất quá, nếu như bị ta tra được, ta liền không khách khí. Lạc Phàm thanh âm dần dần lạnh, đừng cho là ta không phải điệu tổ người, liền không nhúc nhích được ngươi, trộm đồ của người khác, ngươi tránh thoát được sao? Lạc Phàm vừa nói như thế, địa tổ đội viên sắc mặt tất cả đều thay đổi, Diêm Vương cũng lóe lên đã đến Lạc Phàm bên người, khàn giọng hỏi, Huyết Lang, ngươi nói là, của ta tổ đội viên trộm người đồ vật. Thời khắc này, Diêm Vương trên người loại kia hèn mọn khí tức trong nháy mắt không thấy, được một loại bén nhọn tức giận thay thế, mà phía dưới chúng đội viên cũng mỗi người sắc mặt trầm trọng, trong lúc nhất thời, Sâm La Điện bên trong tĩnh mịch một mảnh. Nếu nói là địa tổ đội viên phạm vào giết người phóng hỏa cướp đoạt cưỡng dâm làm việc, Diêm Vương chấm đất tổ đội viên đều sẽ không như thế phẫn nộ, nhưng là, Lạc Phàm nói đúng lắm, địa tổ đội viên trộm đồ. Đường đường địa tổ đội viên, nếu là kéo ra ngoài, tùy tiện một cái đều là uy phong lấm lấm cao thủ, lúc nào, địa tổ đội viên lưu lạc tới cùng tiểu thâu làm bạn. Đây quả thực là đúng tổ lớn nhất sỉ nhục. Không sai, đại bộ xương tại huấn luyện học viên thời điểm, xác thực trộm một người học viên đồ vật. Lạc Phàm trầm mặt nói ra. Diêm Vương cùng địa tổ chúng đội viên đều ngây người, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Bọn hắn đều tin tưởng, lấy Huyết Lang huấn luyện viên thân phận, nếu như không có bằng cớ cụ thể, tất sẽ không nói lời như vậy, bởi vì vậy chẳng những quan hệ đến cái kia địa tổ đội viên mặt mũi, càng quan hệ địa tổ thậm chí toàn bộ đặc chiến tổ danh dự. Tự Diêm Vương trở xuống, mỗi cái địa tổ đội viên trong lòng đều kìm nén nhất khẩu ngập trời tức giận, hận không thể đem cái này bại hoại địa tổ danh dự đê hèn tiểu thâu bắt tới, rút gân lột ra. Tần Nghiễm Vương. Diêm Vương lạnh quát lạnh một tiếng, nhìn ra được, hắn tại cưỡng chế đáy lòng phẫn nộ. Tại phía trái đệ nhất hạng phía trước nhất cái kia người đàn ông trung niên theo tiếng mà ra. 3 năm trước, phái đi công an bộ đặc huấn căn cứ đảm nhiệm huấn luyện viên chính là ai, nhanh chóng cho lão tử tra được. Diêm Vương ánh mắt nham hiểm, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ cần Tần Nghiễm Vương đem người này nói ra, hắn liền sẽ lập tức đem người xé ra. Xem cái này lão gia hỏa tức giận đến phổi đều nhanh nổ, Lạc Phàm âm thầm buồn cười, lại vẫn là nghiêm mặt không nói toạc. Tần Nghiễm Vương vóc người cao gầy, do dự một chút, vẫn đáp, báo cáo huấn luyện viên, đảm nhiệm lần kia đặc huấn huấn luyện viên, là số 2 cô hồn. Tần Nghiễm Vương thanh âm không phải quá lớn, nhưng bởi Sâm La Điện quá mức yên tĩnh, cho nên người người đều nghe được rất rõ ràng, đi theo trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Mọi người vẻ mặt, Lạc Phàm đều thu hết vào mắt, đang tự nghi hoặc, lại nghe Diêm Vương nói ra, Huyết Lang, trong lúc này phải hay không có hiểu lầm gì đó. Của ta tổ đội viên, ta là tin được. Đặc biệt là số 2 cô hồn, càng không thể làm ra trộm người đồ vật việc, điểm này, ta Diêm Vương có thể cam đoan. Lạc Phàm vừa nghe chính mình muốn tìm đại bộ xương nhân phẩm không sai, liền Diêm Vương đều chịu thay hắn đảm bảo, âm thầm cao hứng. Như Phan Tiểu Đình như thế bất luận dung mạo vóc người khí chất ra thế đều không thể soi mói mỹ nữ, nếu như yêu người là cái phẩm hạnh quả thực ra hỏa, vậy thì thật là quá đáng tiếc rồi. Nghiêm túc, đại bộ xương trộm đồ của người khác, có lẽ liền chính hắn cũng không biết, ngươi làm sao có thể thay hắn bảo đảm. Lạc Phàm cười ha hả nói. Nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt cười xấu xa, Diêm Vương ngẩn ra, lại càng là nghi hoặc, Huyết Lang, ngươi nói số 2 cô hồn trộm đồ vật mà không tự biết, rốt cuộc là hắn trộm cái gì? Tâm. Hắn trộm lòng của người khác, hơn nữa là một cái siêu cấp đại mỹ nữ tâm tư. Ha ha. Lạc Phàm nói tiếp, đại bộ xương gia hỏa này, tùy tiện ra ngoài làm một lần huấn luyện viên, là có thể để người ta đại mỹ nữ hồn câu đã tới, điểm này thật là có của ta mấy thành công lực. Diêm Vương bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn cuối cùng cũng coi như nghe rõ, hóa ra Huyết Lang huấn luyện viên vừa vặn là ở nói đùa bọn họ, hắn chân thật mục đích là cho số 2 cô hồn làm mai mối tới. Xoa một chút, đây quả nhiên cũng coi như là trộm đồ của người khác, vẫn là tối thứ trọng yếu nhất, đây mới là cao minh nhất trộm thuật ta. Trên đất tổ chúng đội viên xem ra, số 2 cô hồn trộm lòng của nữ nhân, không chỉ không vô sỉ không hèn mọn kém, trái lại là cho địa tổ thật to mặt dài rồi. Chỉ là mọi người đi ngang qua ngay từ đầu vui mừng sau đó dần dần thu lại nụ cười, bầu không khí chậm rãi ngưng trọng lên. Sắt, các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Có mỹ nữ yêu mến bọn ngươi điệu tổ người, các ngươi còn không cao hứng? Lạc Phàm nghi hoặc mà hỏi một câu, đột nhiên trong lòng kinh hoàng, hơi thay đổi sắc mặt, vội la lên, đại bộ xương. Hán, không phải là treo rồi chứ? Thân là điệu tổ đội viên, đối mặt đều là chút gian rảo hoặc hung tàn hạ người lòng dạ độc ác, bất kể là ai. Treo rồi đều là lại chuyện quá bình thường. Nhưng là, Lạc Phàm là chính mồm đáp ứng rồi Phan Tiểu Đình, phải cho người thanh đại đầu lâu tìm cho ra, nếu như đầu lâu đã treo rồi, cái kia Lạc Phàm cho dù có bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng là không thể ra sức. Tê liệt, lúc trước Phan gia phụ nữ cầu ca làm mai mối thời điểm, chỉ muốn để thiên hạ người có tình sẽ thành thân thuộc, đều quên đại bộ xương thân phận, lúc nào cũng có thể đi dưới đất, đi cùng cùng huấn luyện viên của hắn cùng tên cái kia đáng sợ ra hỏa gặp nhau. May là, Diêm Vương lắc đầu nói ra, treo đúng là không có treo, chỉ là... Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, cản lại Diêm Vương câu chuyện, chỉ là cái gì, có hay không gãy tay gãy chân. Diêm Vương cười khổ lắc đầu, so với gãy tay gãy chân, còn muốn nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng hơn. Lạc Phàm trong lòng thì thầm một tiếng, chẳng lẽ là đứt đoạn mất năm chi chứ? Là hoàn toàn đứt đoạn mất, vẫn là chỉ là bị phế. Nếu như hoàn toàn đứt đoạn mất, vậy thì không có biện pháp, cũng không thể chuẩn bị cho ngươi căn chó đồ chơi nối liền đi thôi. Nối liền đi rồi Phan Tiểu Đình cũng sẽ không tiếp nhận. Diêm Vương tự nhiên là không biết Lạc Phàm trong lòng nghĩ cái gì, nói ra, hai năm trước, số 2 cô hồn đi ép nước chấp hành nhiệm vụ, đã tao ngộ cao thủ, bụng cùng trái bắp đùi tất cả bên trong một thương, đặc biệt là bụng một súng kia, đánh thủng hắn đan điền, tu vi bị phế, trung thân không thể tu luyện nữa. Đối với địa tổ cao thủ tới nói, kinh mạch đan điền bị phế, không cách nào nữa tu luyện, xác thực muốn so gãy tay gãy chân nghiêm trọng hơn, nhưng đối với Lạc Phàm tới nói, chỉ cần năm chi còn tại mệnh vẫn còn. Cái kia liền không coi là đại sự gì, không phải hỏng rồi đan điền sao, ca có thể trị. Nghiêm thúc, cái kia đại bộ xương, hiện tại người ở nơi nào? Lạc Phàm khá là hài lòng, vốn là ca còn tại vì làm sao hướng về nghiêm thúc mở miệng muốn người khó xử, lại làm sao biết đầu lâu đã phế bỏ, chả phế được vừa đúng. Nếu thực lực không còn, vậy khẳng định cũng sẽ không tất nhiên tổ người, ca đem hắn mang đi một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, còn không thiếu nợ nghiêm thúc cân tình. Diêm Vương do dự một chút, nói... hay là đi ta trong phòng nói đi. Lạc Phàm nhất thời hiểu ý, đầu lâu bây giờ đã là phế nhân một cái, liền năng lực tự vệ đều không có, thân phận của hắn tung tích, đương nhiên đều là tuyệt bí mật, tuy nhiên tại chàng đều là địa tổ người, nhưng cũng không thích hợp để quá nhiều người biết. Nghiêm thúc, vậy chúng ta đi. Lạc Phàm gật gật đầu. Đi theo Diêm Vương đi mấy bước, Lạc Phàm quay đầu lại nhìn địa tổ một đám đội viên một mắt, chỉ thấy bọn họ từng cái trong mắt đều có thất vọng tâm ý. Hiển nhiên, những người này không thể từ trên người chính mình đạt được tính thực chất chỗ tốt, đều thật đáng tiếc, nhưng bọn họ lại đều không dám nói ra. Lạc Phàm trong lòng vui vẻ, đại đầu lâu đều không phải là các ngươi địa tổ người, ca cũng không tính là đào đất tổ góc tường, dựa vào cái gì còn muốn cho các ngươi chỗ tốt. Đương nhiên, chỗ tốt cuối cùng vẫn là phải cho các ngươi, nhưng ít nhất cũng phải để cho các ngươi trước tiên phiền muộn phiền muộn. Đi tới Diêm Vương trong phòng, Lạc Phàm liền không kịp chờ đợi hỏi, nghiêm thúc, hiện tại có thể nói cho ta biết đi. Đại bộ xương hiện tại nơi nào? Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 784, người ăn vĩ ca. Diêm Vương đã trầm mặc vài giây mới nói, số 2 cô hồn tên thật gọi Dương Cánh, cha mẹ đều là huyết sa phái người, tại Dương Cánh 7 tuổi thời điểm, cha mẹ hắn song tu một loại học cấp tốc thượng cổ tâm pháp, kết quả song song tẩu hỏa nhập ma, tán công mà chết. Nói với Diêm Vương những này, Lạc Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, đặc chiến tổ phần lớn đội viên, đều là từ cổ vũ môn trong phái đi ra. Dương Cánh tập võ thiên phú rất cao, tại 25 tuổi trước đó, đã tu luyện đến hóa kình trung kỳ, ta cũng có ý định đem hắn bồi dưỡng thành địa tổ thập đại Diêm La Vương một trong, chỉ tiếc Diêm Vương trong lời nói có chút ít thổn thức, tuy nói đặc chiến tổ hàng năm thậm chí là mỗi tháng đều có người hy sinh, nhưng nhắc lên tổn hại đội viên, Diêm Vương trong lòng vẫn là rất nặng nề. Nghiêm thúc, nói cho cùng, chúng ta hàng năm tổn hại nhiều huynh đệ như vậy, hay là bọn hắn thực lực không đủ? Nhìn thấy Diêm Vương khổ sở, Lạc Phàm trong lòng cũng không dễ chịu. Diêm Vương nhìn Lạc Phàm một mắt, kỳ thực hắn so với địa tổ đội viên môn trả chờ đợi Lạc Phàm có thể chỉ điểm đội viên của hắn, chỉ là, vậy cũng chỉ có thể ám chỉ, không tốt công khai mở miệng, nếu Lạc Phàm không có ý này, hắn cũng không biện pháp miễn cưỡng. Lạc Phàm lấy ra túi vải đen tử, kéo ra khóa kéo, đem bên trong viên thuốc đổ một ít đi ra, nói, nghiêm thúc, đây là ta đưa cho địa tổ các anh em, một người một viên, ngươi kiểm lại một chút. Diêm Vương thấy Lạc Phàm lấy ra những thuốc này hoàn. Vẻ ngoài thượng cùng đặc chiến tổ trước đây truyền đến những thuốc kia hoàn như thế, còn tưởng rằng chính là loại thuốc kia hoàn. Bất quá, loại viên thuốc này cũng là cứu mạng viên thuốc, hắn giá trị là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc, tuy nói đặc chiến tổ mỗi tháng truyền đến cũng đầy đủ dùng, nhưng cái này chung quy là Lạc Phàm tấm lòng thành, Diêm Vương cũng không nhẫn phận, điểm 176 viên thu cẩn thận. Nghiêm thúc, những thuốc này hoàn, cùng trước kia những thuốc kia hoàn, có thể không như thế. Từ Diêm Vương thần sắc, Lạc Phàm biết hắn đem loại này chứa đựng áp xúc chân khí viên thuốc xem là lấy trước kia loại phổ thông viên thuốc. Không giống nhau. Diêm Vương cầm lấy một viên viên thuốc nhìn kỹ, vẫn là không nhìn ra nguyên cơ đến. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, từ túi tử bên trong nhặt xuất một viên viên thuốc, ném hướng Diêm Vương, ngươi nếm thử liền biết rồi. Diêm Vương rôi ngon kẹp lấy, để vào trong miệng, còn không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Lạc Phàm đột nhiên rôi ngon bắn ra, một tia nhu kình đánh vào Diêm Vương nuốt bộ, Diêm Vương đột nhiên không kịp chuẩn bị. Viên thuốc dọc theo yết hầu trượt vào trong bụng. Diêm Vương ngẩn ra, ngay lập tức mặt thượng liền lộ ra mừng như điên vẻ kinh hãi, theo sát đóng lại cặp mắt, đi nhanh công pháp, tiêu hóa thu nạp ẩn chứa tại viên thuốc bên trong áp xúc chân khí. Mấy phút sau, Diêm Vương mở mắt ra, liếc về Lạc Phàm trong tay túi, không hề che giấu chút nào trong lòng tham lam. Huyết Lang, chỗ ngươi viên thuốc, chả có nhiều như vậy, có thể hay không? Lại cho ta một viên. Chỉ cần lại có thêm một viên, ta liền có thể đột phá đến thông linh cảnh giới rồi. Nghiêm Thúc, trong tay ngươi không phải có hơn 100 viên sao, ngươi còn hỏi ta muốn. Lạc Phàm cười hì hì, nhưng không có lại cho Diêm Vương một viên viên thuốc ý tứ. Chuyện này Diêm Vương trong mắt lóe ra một tia dãy rủa, nhưng rất nhanh sẽ kiên định xuống. Đây là ngươi cho địa tổ đội viên, bọn hắn thường xuyên tại tuyến đầu tiên chiến đấu, so với ta càng cần phải tăng cao thực lực, ta tại sao có thể chiếm bọn hắn tăng lên cơ hội. Đối với bất luận cái nào cổ võ tu luyện người tới nói, thực lực đột phá tăng lên, đều là bọn hắn không cách nào chống cự dụ hoặc, nhưng Diêm Vương nhưng cố ẩn vào động hoàn thuốc trong tay, ngược lại cũng khiến Lạc Phàm thập phần bội phục. Xem ra, cái này lao đầu có thể thống lĩnh địa tổ số 10 năm, cũng không toàn bộ là bởi vì hắn thực lực, phần này bụng dạ loại này ý chí, vẫn đúng là không phải ai đều có. Nghiêm Thúc, muốn viên thuốc trong tay của ta, cái này không có vấn đề. Bất quá, thiên tổ đội viên, còn có Kình Thiên Thúc cũng không có được viên thuốc, cái này không quá công bằng chứ. Theo đối Diêm Vương càng ngày càng kính nghệ, Lạc Phàm cũng sẽ không lại sâu khẩu vị của hắn. Diêm Vương ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm ý tứ, mừng lớn nói, Huyết Lang, ý của ngươi là, Thanh Kình Thiên kêu đến. Lạc Phàm xác thực có ý này, trước đây thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, có chứa nhiều cố kỵ, mà bây giờ, có thể nói là trong thiên hạ không có người nào làm gì được hắn, vì đặc chiến tổ người tăng cao thực lực, vì Kình Thiên Diêm Vương tăng cao thực lực, hắn đều không có gì tốt lo lắng rồi. Thấy Lạc Phàm không có phủ nhận, Diêm Vương lập tức liên hệ rồi Kình Thiên, lão gia hỏa, nhanh chóng đến nơi này của ta. Chính huấn luyện đây, không có thời gian. Lão đầu, cho ngươi thời gian một tiếng, nếu như ngươi không đến, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Diêm Vương ngữ khí, đột nhiên trở nên thô bạo lộ ra. Đến cùng chuyện gì? Đến rồi ngươi sẽ biết, không đến bảo đảm ngươi sẽ hối hận phải đem cúc mắt nhét vào. Diêm Vương nói xong, lập tức cắt đứt, không cho Kình Thiên hỏi lại cơ hội. Tiếp lấy, nhìn xem Lạc Phàm, cười bồi nói, cái kia lão gia hỏa chẳng mấy chốc sẽ đã tới, có thể cho ta viên thuốc chứ? Ta cũng không tham lam, chỉ cần cho ta một viên là được. Lạc Phàm lại lắc đầu, Nghiêm Thúc, chỉ là một viên lời nói, thực lực của ngươi tăng lên cuối cùng có hạn, ta hiện tại cho ngươi một cái lòng tham cơ hội. Diêm Vương chấn động một cái, nhưng ngay lúc đó liền khắc chế, ngươi trong túi viên thuốc, đại khái là chỉ đủ phân cho thiên tổ đội viên, nếu là ta muốn được hơn nhiều, Kình Thiên cái kia lão gia hỏa tiểu không có. Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, một cái hèn mọn bề ngoài dưới, cũng có khả năng là một viên vĩ đại tâm tư. Lạc Phàm không khỏi đối Diêm Vương nổi lòng tôn kính, nghiêm nghị nói ra, Nghiêm Thúc, không cần viên thuốc, đưa tay ra. Diêm Vương theo lời duỗi ra hai tay, Lạc Phàm cũng không nhiều thêm phí lời, bắt hắn lại mạch môn, năng lượng chân khí quần quận đưa vào Diêm Vương trong kinh mạch. Diêm Vương kinh mạch, tráng kiện trình độ không kịp bạo lòng, lại cứng cắp hơn, dễ dàng tiểu tiến vào thông linh cảnh giới, một đường đi tới thấy thần sơ kỳ, mãi cho đến thấy thần sơ kỳ đỉnh phong, Diêm Vương mới xuất hiện không chống đỡ nổi chi tượng. Tại Lạc Phàm đưa vào tinh khiết chân khí qua trình trùng, Diêm Vương vẫn luôn tại gia tốc vận hành công pháp, không có thể mở khẩu, nhưng trong lòng hắn lại là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Kẹt ở đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong, đã có mấy năm, Diêm Vương tự lượng trước yếu bước vào thông linh cảnh giới, ít nói vẫn là lại muốn chờ thêm cái 5 năm, có thể ở sinh thời, tu luyện tới thông linh hậu kỳ, Diêm Vương cảm thấy cái kia liền là cực hạn của mình rồi. Về phần thấy thần cảnh giới, Diêm Vương rất rõ ràng của mình tư chất, đó là căn bản không dám hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ, không tới thời gian một tiếng, hắn an vị tên lửa vậy từ đan sức lực cao thủ biến thành thấy thần cao thủ, hơn nữa còn là thấy thần sơ kỳ đỉnh phong. Tiến vào thấy thần cảnh giới sau, không chỉ là tuổi thọ lần nữa đạt được kéo dài, còn có thể nội thị của mình đan điền kinh mạch, tu vi tiến cảnh cũng đem tiến triển cực nhanh, nói không chắc, tại tương lai một ngày nào đó, có thể chạm tới hôn nguyên ngưỡng cửa. Mà hết thảy này, đều là Lạc Phàm cho, Diêm Vương đối với Lạc Phàm cảm kích, đã không phải bất kỳ ngôn ngữ có khả năng hình dung vạn nhất. Nghiêm Thúc, ngươi cái gì cũng không cần nói, chỉ bằng vào ngươi vì địa tổ vì đặc chiến tổ qua nhiều năm như vậy làm ra công hiến, vì ngươi tăng cao thực lực chính là cần phải. Lạc Phàm thấy Diêm Vương môi mấp máy, hời hợt cười nói. Tuy rằng Lạc Phàm nói thật nhẹ nhàng, Diêm Vương lại sao có thể không để ở trong lòng, nhân tình này, hắn là thiếu nợ định Lạc Phàm được rồi. Lạc Phàm thấy Diêm Vương còn tại không thể thoải mái, nhanh chóng rời đi lên sự chú ý của hắn, Nghiêm Thúc, hay là nói đại bộ xương đi, ta đáp ứng người khác, thanh đại bộ xương mang đến thấy nàng. Diêm Vương lúc này mới thoáng bình tĩnh, gật đầu nói, dương cánh đan điền được xuyên thủng sau đó thực lực hoàn toàn không có, tự nhiên là không thể lại ở lại địa tổ. Vốn là, như Dương Cánh như vậy mất đi thực lực, rồi lại người còn sống sót, địa tổ đều sẽ thống nhất thu xếp. Bất quá, Dương Cánh tại lao ra bên kia có một cái bà con xa thúc thúc, hắn kiên trì muốn qua đi đi cùng với bọn họ, ta liền khiến người ta đưa hắn tới rồi. Lạc Phàm gật gật đầu, như Dương Cánh như vậy sớm từ đặc chiến tổ xuất ngũ, đi đầu chạy người thần cũng là một cái tốt hơn quý tụ. Đặc chiến đội viên, nhiều năm cô độc, một khi rời khỏi đồng đội, rời khỏi huấn luyện viên, loại này cảm giác cô độc hội càng thêm mãnh liệt, nếu có thân nhân làm bạn, có thể ở một mức độ rất lớn giảm bớt cái cảm giác này. Nghiêm thúc, đại bộ xương bà con xa thúc thúc là ở nơi nào? Dương Cánh thúc thúc gọi triển khai đông dân, thím gọi vẫn còn Lợi Bình, tại Tây Thủy Huyết Sa huyện mở ra cái Lợi Dân tiệm tạp hóa, liền Huyết Sa huyện thứ 2 bệnh viện nhân dân đối diện, Dương Cánh là ở chỗ đó giúp bọn họ trông coi cửa hàng. Diêm Vương không chút nghĩ ngợi đáp. Diêm Vương lại có thể rõ ràng nhớ kỹ Dương Cánh vị trí, còn có thể không kém chút nào nói xuất Dương Cánh thúc thúc thím danh tự, để Lạc Phàm khá là ngạc nhiên, đồng thời cũng âm thầm xấu hổ. Tại đảm nhiệm lang tổ huấn luyện viên mấy năm qua, liền lang tổ có cái nào đội viên đã xuất ngũ, Lạc Phàm đều nhớ không phải quá rõ ràng. Cùng Diêm Vương so ra, chính mình một huấn luyện viên thực sự quá không xứng trước. Cũng may, hiện tại có Tiểu Lương giúp đỡ, để Lạc Phàm giảm bớt mấy phần hổ thẹn. Đúng lúc này, Diêm Vương gian nhà sân phía ngoài bên trong, vang lên một cái mãnh liệt hào mại âm thanh, này lao bất tử, ngươi còn không tắt thở chứ? Gấp như vậy gọi ta lại đây, phải hay không muốn cho ta thấy ngươi một lần cuối? Lạc Phàm nghe được, đây là Kình Thiên thanh âm, đã thấy Diêm Vương đột nhiên đứng lên, kéo cửa ra xông ra ngoài, máng, lao ra hỏa, ngươi dám rủa ta chết, phải hay không muốn cho ta lỏng loẹt ngươi xưng giả? Nhìn xem là ai tùng của người nào? Nhìn thấy Diêm Vương vọt ra, Kình Thiên một cái bước xa đón nhận, cánh tay phải vung lên, treo núi một quyền hướng về Diêm Vương đập xuống. Kình Thiên vóc người cao đại uy mãnh liệt, một quyền nện xuống ẩn có phong lôi xu thế, nhưng hắn biết, lấy Diêm Vương chi linh sống, một quyền này chỉ sợ là dính không tới hắn nửa điểm góc áo. Huống chi, hai người cũng không phải thật động thủ, Kình Thiên quyền thế tuy rằng ác liệt cương mãnh, lại là cố ý chậm lại hai phần tốc độ. Ra ngoài Kình Thiên ý liệu, lần này Diêm Vương rõ ràng không có né tránh, trái lại nâng lên bàn tay trái, nhẹ nhàng nên hướng hắn khai thiên tích địa nắm đấm thép. Kình Thiên cả kinh, đón đánh liều không phải Diêm Vương sở trường, lão bất tử kia chính là điên rồi. Kình Thiên vừa vận động thu quyền ý nghĩ, lại cảm giác Diêm Vương trên lòng bàn tay truyền đến một nguồn sức mạnh, mặc dù nhu hòa nhưng lại làm kẻ khác không cách nào chống cự. Kình Thiên kinh người quyền kình, đụng vào thượng đạo kia tràn trề không thể điều khiển chi trường lực, lập tức biến mất được vô ảnh vô tung, mà hắn lại bị Diêm Vương trường lực đẩy lui đến ba trượng ở ngoài. Trái lại Diêm Vương đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, gương mặt nhẹ nhàng thoải mái, vỏ quýt bên trong vậy đôi mắt nhỏ bên trong bức ý mười phần. Cợt mờ nở, người lão bất tử kia an vĩ ca. Kình Thiên trong mắt tràn đầy chấn động, gương mặt khó có thể tin. Lão gia hỏa, lẽ nào ngươi chả cảm giác không ra, đây chính là đan sức lực cao thủ cùng thấy thần cao thủ chênh lệch. Diêm Vương đứng ở Kình Thiên trước mặt, một tay chống nạnh, chân trái khẽ vấp, bước cách nhất thời rơi xuống đáy vực, nhanh nhẹn một cái hèn mọn lao lưu manh. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 785, Đại Bộ Xương, ta tìm ngươi. Thấy thần. Ngươi đặc biệt là gặp quỷ rồi chứ? Kình Thiên sợ hai nói. Hắn cùng Diêm Vương hai cái, gần như là đồng thời tiến đặc chiến tổ, cũng là tại cùng một năm bên trong lên làm huấn luyện viên, thực lực cũng vẫn luôn là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng đột nhiên ở giữa, Diêm Vương lại là thấy thần cao thủ. Gặp quỷ a? Nhưng là, lão bất tử kia khoát tay liền đánh bay chính mình, hơn nữa tựa hồ còn không lấy cái gì lực, nếu không phải thấy thần trở lên tu vi, cái kia làm sao có khả năng? Kình Thiên thúc, ngươi làm sao có thể nói ta là quỷ đâu này? Liên ở Kình Thiên thời điểm kinh nghi bất định, Lạc Phàm từ Diêm Vương trong phòng đi ra, cười ha hả nhìn xem Kình Thiên. Kình Thiên nhìn ngay lập tức hướng về phía Lạc Phàm, hình như có ngộ ra, huyết lang. Diêm Vương lão bất tử kia giống như đúng là thấy thần cao thủ, có phải hay không là người cho làm? Kình Thiên thúc, trừ ta ra, ngươi nói còn có ai, có thể nhanh như vậy liền để Diêm Vương thúc từ đan sức lực cao thủ biến thành thấy thần cao thủ. Lạc Phàm không hề có một chút ý khiêm tốn. Đương nhiên, tại Kình Thiên cùng Diêm Vương xem ra, có thể đem người từ đan sức lực cao thủ biến thành thấy thần cao thủ, quyền này liền dùng không được khiêm tốn. Ngươi làm như thế nào? Ngươi sẽ không thật sự thành thần tiên chứ? Từ cùng Diêm Vương thực lực tương đương đến bây giờ được xa xa bỏ xuống, Kình Thiên vẫn không thể tiếp thu hiện thực này. Ta hiện tại cũng còn không gặp chân chính thần tiên, ha ha. Lạc Phàm mở ra câu chuyện cười, nói tiếp, Kình Thiên thúc, Diêm Vương thúc đột phá đến thấy thần sơ kỳ đỉnh phong, nhìn lên làm thần kỳ. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Kình Thiên chăm chú nghe, Lạc Phàm lại nói, ta làm một ví dụ đi, tình huống của các ngươi, giống như là mang theo một cái có thể trang rất nhiều tiền dương lớn, nhưng cái này không biểu hiện ngươi chính là phu ông, bởi vì cái dương phần lớn đều là trống không, cũng không đủ tiền đem chứa đầy, mà ta làm chính là lấy tiền đi ra chứa đầy cái dương. Kình Thiên ngơ ngác đứng đấy, Lạc Phàm nói đạo lý xác thực thật đơn giản. Diêm Vương sở dĩ thực lực tăng vọt chính là hắn trong kinh mạch đã thu nạp đủ nhiều chân khí. Kình Thiên thúc, ngươi vẫn là tự mình thử xem đi, vào nhà trước. Lạc Phàm xem Kình Thiên trong mắt tất cả đều là hâm mộ, á á cười nói. Kình Thiên hiện tại cũng đã đoán được Diêm Vương gọi điện thoại gọi hắn tới mục đích, nhưng nghe Lạc Phàm chính mồm nói ra, hắn vẫn là trở nên kích động. Cái quái gì vậy, không trách Diêm Vương nói hắn không tới sẽ hối hận phải đem cúc mắt nhét vào, bây giờ nhìn lại, nếu như bỏ lỡ cái này đột phá đến thấy thần cảnh giới cơ hội, đừng nói là thành cúc mắt nhét vào, chính là thành cúc mắt mãi mãi may lên tâm tư hắn đều có. Cũng là bốn gần 10 phút, Kình Thiên tu vi cũng đạt tới thấy thần sơ kỳ đỉnh phong, hắn tâm tình kích động, so với mới vừa Diêm Vương, chỉ có hơn chớ không kém. Lạc Phàm căn bản không mở cho hắn vị tạ cơ hội, đem túi vải đen tử hướng về Kình Thiên trong tay ném một cái. Kình Thiên thúc, đây là ta đưa cho thiên tổ các anh em, một người một viên, bảo đảm có thể để cho thực lực của bọn họ đều có vật chất đột phá. Kình Thiên lại chấn động một cái, cá nhân hắn thực lực đạt được tăng lên, cố nhiên thật đáng mừng, nhưng nếu là toàn bộ thiên tổ đội viên thực lực đều chiếm được tăng lên, đó mới là thiên tổ thậm chí toàn bộ đặc chiến tổ lớn nhất việc vui. Nhưng khi hắn muốn đại biểu thiên tổ đội viên hướng về Lạc Phàm biểu đạt cảm tạ thời điểm, trước mắt đã không thấy Lạc Phàm, chỉ tới Lạc Phàm thanh âm truyền đến, Kình Thiên thúc, Diêm Vương thúc, nếu như các ngươi muốn cảm tạ lời của ta, có cơ hội chiếu cố một chút lang tổ các đội viên. Ta còn có chuyện quan trọng tại người, tiểu đi trước rồi. Chuyện quan trọng tại người. Huyết lang phải ra khỏi nhiệm vụ. Phát sinh đại sự gì? Kình Thiên trong mắt tinh quang lóe lên. Huyết lang đã là hoa hạ đặc chiến tổ đệ nhất cao thủ, cần phải huyết lang tự mình xuất động nhiệm vụ, tất nhiên không phải chuyện nhỏ, đại sự như vậy, lấy thân phận của Kình Thiên, tuyệt không biết đạo lý, nhưng là, hắn trả liền một mực không biết, gần nhất có nhân vật lợi hại nào xuất hiện. Diêm Vương không khỏi bật cười, nói ra, cũng không phải là cái gì đại sự, là ta địa tổ một cái tiểu tử, được một cô nương coi trọng, huyết lang đây là muốn cho hắn làm mai mối đi rồi. Kình Thiên sau khi nghe, biểu lộ quái lạ, một bộ muốn cười lại cường đỉnh chỉ đâu dáng vẻ, đến nửa ngày mới rốt cục nói ra lời, đường đường lang tổ huấn luyện viên, dĩ nhiên chạy đi cho người làm mai mối, tiểu tử này đều là làm chút không làm việc đàng hoàng chuyện. Diêm Vương cười theo cười, đông nhiên nghiêm mặt, nghiêm nghị nói ra, kỳ thực, làm chuyện gì đều giảng thiên phú hiệu suất, huyết lang trong lúc nhấc tay liền để chúng ta biến thành thấy thần cao thủ, đây là chúng ta khổ luyện cả đời cũng không đạt tới cảnh giới, còn có, hắn tuy rằng cực nhỏ tại lang tổ huấn luyện, thế nhưng lang tổ thực lực tổng hợp lại là từ trước tới nay cường đại nhất, Kình Thiên lão ca, ngươi đây không thể phủ nhận chứ. Kình Thiên ngẩn người, lập tức thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng gật gật đầu, Diêm Vương chỗ nói, hắn xác thực không có cách nào phủ nhận. Lạc Phàm trở về lang tổ, cùng Tiểu Lương báo cho một tiếng sau đó thừa dịp bích nhãn lôi điêu, đi Tây Thủy tiết kiệm huyết sa huyện bay đi. Lúc xế chiều, đi tới huyết sa thị trấn ngoại ô, Lạc Phàm để bích nhãn lôi điêu tự do hoạt động, mà hắn thì chiêu chiếc xe taxi, đi tới huyết sa huyện thứ 2 bệnh viện nhân dân. Đại huynh đệ, lần đầu tiên tới huyết sa huyện. Tài xế xe taxi là cái phụ nữ trung niên. Ừm. Lạc Phàm không hứng thú gì cùng đối phương nhiều tán gẫu, tuổi tác có khoảng cách không là vấn đề, then chốt cô gái này tài xế sắc đẹp thực sự quá bình thường rồi. Nha, hẳn là không có sắc đẹp mới đúng. Nghe âm nhạc vẫn là phát thanh. Nữ tài xế cũng đã nhận ra, Lạc Phàm không có cùng nàng nói chuyện trời đất hứng thú. Đều không nghe, ta nghĩ yên tĩnh một chút. Lạc Phàm thẳng thắn nhắm mắt lại. Nữ tài xế rốt cuộc thức thời vụ địa ngậm miệng lại, chuyên tâm lái xe. 2 phút sau, xe taxi đột nhiên ngừng lại, Lạc Phàm mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy xe taxi đã đi tới đường dành riêng cho người đi bộ lối ra, phía trước tụ tập hơn 200 người, ngăn chặn đường phố, có cảnh xem xét đang tại giữ gìn trật tự, nhưng quần tình kích phẫn, trong khoảng thời gian ngắn đoán chừng không có cách nào sơ tán. Ta đi xuống xem một chút. Nữ tài xế liền muốn động thủ giải đai an toàn. Đi đường vòng đi, là một cái nữ bị người thanh thận cùng khỏe mắt màng cho cắt đi rồi. Lạc Phàm nhắm mắt lại, từ tốn nói. Cắt lấy người sống khí quan chuyện, Lạc Phàm cũng có khi nghe nói, sau lưng hắc thủ tàn nhẫn độc ác, Lạc Phàm cũng khá là phẫn hận, nhưng chính như tuyệt sát tiểu hồ tiên bọn hắn từng nói, nếu chỉ có vậy chuyện cũng cần hắn đến quản lời nói, hắn chính là có 10 cái phân thân cũng đừng nghĩ quản được lại đây. Nữ tài xế trong mắt lóe ra phẫn hận vẻ, nhưng ngay lúc đó liền quay ngược đầu xe rời đi, đi đường vòng đi thứ 2 bệnh viện nhân dân. Người còn có thể thu nhiều lấy điểm tiền xe. Bất quá, người lại thì thầm lên, bầy xuất sinh này, càng ngày càng lớn gan rồi. Trước đây bọn hắn cắt người khác khí quan, đều là ném tới cửa bệnh viện, nhưng cảnh sát tại bệnh viện phụ cận bày xuống cơ sở ngầm sau, bọn hắn liền đem người bị hại tùy ý ném loạn rồi, mặc kệ người bị hại chết sống, quả thực chính là tuyệt diệt nhân tính. Ngươi biết bọn họ là ai? Lạc Phàm mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi. Nữ tài xế sửng sốt một chút, đi theo lắc đầu nói, liền cảnh sát cũng còn không có tra được, ta làm sao có thể sẽ biết những kia xuất sinh là ai? Ai, nếu để cho ta biết rồi hắn là ai, ta hận không thể lái xe đâm chết hắn. Được cắt con mắt cắt thận những người kia, thực sự là quá đáng thương. Nữ tài xế còn tại niệm niệm căn nhằn, lần này Lạc Phàm lại không ngăn lại người, mỗi người đều có biểu đạt chính mình thiện lương quyền lợi. Cô gái này tài xế không hẳn thật sự dám lái xe đi đụng hư người, nhưng nàng thiện lương, Lạc Phàm cũng không ghét. Tại nữ tài xế nói đâu đâu trong tiếng, rốt cuộc đem Lạc Phàm đưa đến thứ hai bệnh viện nhân dân cửa vào. Giao qua tiền xe, Lạc Phàm hơi chút đánh giá, liền phát hiện bệnh viện chết đối diện lợi dân tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa không lớn, cũng chính là rất phổ thông một cái bề ngoài, cửa vào trả thả một đài tủ lạnh, có một cái bán thuốc lá kiêu căng. Tiệm tạp hóa bên ngoài, ngừng một chiếc xe đẩy ba bánh. Trên xe chồng chất chút đồ uống cái dương, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, đang tại đem trên xe hàng hóa hướng về trong cửa hàng chuyển. Thanh niên này khuôn mặt tuấn lãng, mi thanh mục tú, chỉ là sắc mặt hơi chút tái nhợt chút, cũng quá nhu nhược chút, mấy chục cân một dương nước suối cái dương, hắn ôm cũng không ung dung, có lẽ là đã rời vài chuyến, trên mặt của hắn, có đại hạt mồ hôi rơi xuống. Đang nhìn đến thanh niên này lần đầu tiên, Lạc Phàm liền nhận ra, hắn chính là Dương Cánh, đã từng địa tổ số 2 cô hồn, chỉ là... Trước mắt Dương Cánh, cùng Lạc Phàm tại Diêm Vương nơi đó nhìn đến bức ảnh so ra, ngoại trừ tướng mạo như thế, hoàn toàn không có loại kia anh khí cùng nhuệ khí, nhanh nhẹn chính là một cái khổ ép tầng dưới chốt điều ti. Lạc Phàm trong lòng một trận thổn thức, 3 năm trước hăng hái khí khái anh hùng hừng hực đại bộ xương lệnh được Phan Tiểu Đỉnh như thế đỉnh cấp mỹ nữ cũng khuynh tâm thầm mến, nhưng bây giờ Dương Cánh, phổ thông được không thể phổ thông hơn nữa, chỉ sợ sẽ là đứng ở Phan Tiểu Đỉnh trước mặt, người cũng chưa chắc nhận ra được rồi. Bất quá nhìn thấy Dương Cánh tay chân hoàn hảo, Lạc Phàm liền hoàn toàn yên tâm, Dương Cánh mất đi thực lực, hắn có thể dễ dàng thay hắn khôi phục. Lạc Phàm ánh mắt rất nhanh sẽ từ Dương Cánh trên người chuyển qua tủ lạnh bên cái kia nùng trang diễm mặt trên người cô gái. Cô gái này 25-26 tuổi bộ dáng, mái tóc xóa tung cong lên, tay trái nắm một bình mở ra nắp sam trà sữa, tay phải mang theo một điếu đốt đầu điếu thuốc, uống một hớp trà lạnh chép miệng một điếu thuốc, ánh mắt tự do bất định, tại cửa ra vào người đi đường trong đám tìm kiếm cái gì. Tình cờ nhìn thấy một người mặc đủ đẳng cấp nam nhân trải qua, ánh mắt của nàng hội lần theo rất lâu, lại quay đầu lại nhìn về phía Dương Cánh, trong ánh mắt có rõ ràng bất mãn vẻ. Cô gái này là Dương Cánh người nào? Dương Cánh gia hỏa này, sẽ không đã kết hôn rồi chứ? Lạc Phàm nghĩ như thế, chậm rãi hướng về tiệm tạp hóa đi tới, hắn yêu cầu đến gần một điểm, xác nhận nữ nhân này cùng Dương Cánh là quan hệ như thế nào. Phu cận đến từ sau, Lạc Phàm mới yên tâm rồi, cái này trên người cô gái có nam nhân mùi vị. Hơn nữa không chỉ một mùi của đàn ông, nhưng cũng không hề Dương Cánh mùi vị. Lạc Phàm quần áo phổ thông, tự động bị cuốn phát nữ nhân tìm tòi ánh mắt quên, thẳng đến Lạc Phàm đã đến trước mặt nàng, người mới phát giác. Mua cái gì? Tóc quăn nữ nhân nhìn hướng Lạc Phàm, không quá nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt. Không mua cái gì, tìm người. Lạc Phàm nhìn cũng không nhìn nữ nhân này, liếc về sách đồ uống cái dương vào nhà Dương Cánh. Tìm người? Tìm ai hả? Tóc quăn nữ nhân ngẩn ra, tại trong đầu nhanh chóng tìm tòi, xem có không có liên quan với Lạc Phàm ký ức. Lạc Phàm không hề trả lời, vài giây sau đó nhìn thấy Dương Cánh từ gian nhà đi ra, mới quay về hắn nói, đại bộ xương, ta tìm ngươi. Dương Cánh dừng lại bước chân, nhìn về phía Lạc Phàm, duỗi tay háo lau lau mồ hôi trên mặt, nghi ngờ nói, cái gì đại bộ xương? Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 786, thật muốn bức ta nói ra. 3 năm trước, ngươi tại Yến Kinh làm qua huấn luyện viên, lúc đó đeo cái bộ xương mặt nạ. Ta nói không sai chứ? Lạc Phàm nhìn chằm chằm Dương Cánh, không trả lời mà hỏi lại. Dương Cánh ngẩn ngơ, trả lại trả lời, tóc quăn nữ tử một cái nhảy lên, ánh mắt tại Lạc Phàm và phát triển dược trên mặt quét tới quét lui, nghi ngờ nói, cái gì huấn luyện viên? Cái gì mặt nạ? Dương Cánh, ngươi với hắn nhận thức. Hắn là ai? Dương Cánh liếc mắt nhìn tóc quăn nữ tử, nhưng ngay lúc đó lại đưa ánh mắt về phía Lạc Phàm, tiên sinh ngươi nhận lầm người, ta gọi Dương Cánh, không phải ngươi nói cái gì đại bộ xương, còn có ngươi xem hình dạng ta thế này, như là làm qua huấn luyện viên người sao. Dương Cánh hai tay mở ra, ra hiệu mình là một tay trói gà không chặt người. Lạc Phàm cảm thấy cùng này ra hỏa như vậy túi mê tàng, thật thú vị, cười nhạt nói, Phan Tiểu Đình đều nói với ta, ngươi còn muốn phủ nhận sao. Dương Cánh thân thể tựa hồ cứng một cái, ánh mắt làm phức tạp, có chốc lát thất thần. Hiển nhiên, hắn cũng không nhớ Phan Tiểu Đình, Lạc Phàm đột nhiên xuất hiện nói ra Phan Tiểu Đình danh tự này lệnh hắn không hề chuẩn bị tư tưởng, dù hắn trên đất tổ rèn luyện nhiều năm, tâm lý tố chất không phải người thường có thể so với, nhưng vừa nghe đến Phan Tiểu Đình ba chữ này, hắn vẫn là lòi đuôi. Dương cánh dị dạng, Lạc Phàm chú ý tới, tóc quăn nữ tử cũng chú ý tới, người đột nhiên một phát bắt được Dương cánh cánh tay, ánh mắt ở mảnh này khắc thời gian trở nên sắc bén lên, Dương cánh, hắn nói Phan Tiểu Đình là ai? Dương cánh kiếm một cái, nhưng không có thực lực hắn. Dĩ nhiên không thể thoát khỏi một người phụ nữ lôi kéo, mặt đỏ lên nói, An tiểu thư, ngươi trước thả ta ra. Vị này An tiểu thư cũng không phải cái nghe lời chủ, một cái tay khác cũng bắt được Dương cánh, âm thanh cũng biến thành lớn lên, không được, ngươi hôm nay cần phải theo ta đưa cái này Phan Tiểu Đình nói rõ ràng không thể. Thấy Dương cánh lại vùng vây hai lần vẫn không thể nào thoát khỏi An tiểu thư, Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, đang muốn cho nàng điểm nếm mùi đau khổ ăn, lại nghe một tiếng gầm lên truyền đến, An văn văn, ngươi bắt ta ca làm gì? Còn biết xấu hổ hay không rồi? Nhanh chóng buông tay. Lạc Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 16-17 tuổi thiếu nữ tóc ngắn, vóc người cao gầy, con ở sau lưng cái vải bạt túi sách, chạy chậm lấy lại đây, căm tức nhìn An Văn Văn. An Văn Văn nhìn thiếu nữ một mắt, phẫn nộ buông lỏng tay ra, Dương cánh trọng đắc tự do, mau chóng rời đi An Văn Văn hai bước, gương mặt lúng túng. Thiếu nữ tóc ngắn trừng An Văn Văn một mắt, đang muốn vào nhà, đột nhiên phát hiện Lạc Phàm, vi vi ngây người, nhìn về phía Dương cánh, hỏi: "Ca, vị này ca ca là bằng hữu ngươi?" Dương cánh cười khổ lắc đầu, đến bây giờ hắn đều còn không biết Lạc Phàm đến tột cùng là người nào. Thiếu nữ tóc ngắn vì Dương cánh ra mặt, Lạc Phàm đối với nàng rất có hảo cảm, lại thêm người kêu chính mình một tiếng ca ca, phần này hảo cảm lại bỏ thêm mấy phần, mỉm cười nói: "Ta gọi Lạc Phàm, cũng có thể tính là Dương cánh bằng hữu, ngươi là muội muội của hắn." "Ta gọi Triển Khai Nhược Y." Thiếu nữ tóc ngắn Triển Khai Nhược Y gật đầu, vừa nói một bên đi vào trong. Dương cánh nhìn về phía Lạc Phàm, trong lòng càng là nghi hoặc, trong ký ức của hắn, chưa từng thấy Lạc Phàm, cũng xưa nay nghe nói qua Lạc Phàm danh tự này, nhưng hắn không biết, Lạc Phàm vì sao lại tìm tới hắn, càng không biết Lạc Phàm làm sao sẽ nhận thức. Phan Tiểu Đình. A. Đang tại hướng về trong phòng đi Triển Khai Nhược Y, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trong tiếng kêu tràn đầy chấn động kinh hãi, con thỏ bình thường nhảy trở về Lạc Phàm trước mặt, hai mắt thật to bình tĩnh nhìn thẳng Lạc Phàm, ngươi. Ngươi có phải hay không từ Thiên Hải tới? Không phải. Lạc Phàm nhìn xem Triển Khai Nhược Y, biết cái này đại cô nương đã đoán được thân phận của mình, cười nói, ta là từ Thiên Hải đến Thiên Phủ tỉnh, lại từ Thiên Phủ bất đi đến Yến Kinh, lúc sau Yến Kinh tới chỗ này. Triển Khai Nhược Y lúc đầu nghe được Lạc Phàm phủ nhận, có phần thất vọng, nhưng nghe xong Lạc Phàm lời nói, đống nhiên nhảy một cái, kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy, nói như vậy, ngươi chính là Nhã Khiết tập đoàn cái vị kia Lạc phó tổng. Triển Khai Nhược Y biểu hiện tại Lạc Phàm trong dự liệu, cười ha hả nói, nếu như ta nói không phải, người tin không tin? Không tin. Triển Khai Nhược Y nghiến răng nghiến lợi, nói tới như chặt đinh chém sắt. Vậy ta sẽ không phủ nhận, ngươi mau thả xuống túi sách, giúp ngươi ca khuôn đổ, chuyển xong ta tìm ngươi ca có việc. Lạc Phàm cười nói. Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, Triển Khai Nhược Y nhanh chóng vào nhà, mấy giây sau lại chạy vội ra, vén lên tay áo liền bắt đầu từ xe ba bánh thượng chuyển cái dương. An Văn Văn từ lúc nghe nói Lạc Phàm là Nhã Khiết tập đoàn phó tổng sau đó liền một mực nằm ở trong khiếp sợ, cho tới bây giờ, người mới phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Lạc Phàm, trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn cuồng nhiệt, run giọng hỏi, ngươi, thực sự là Nhã Khiết tập đoàn phó tổng? Lạc Phàm không muốn phản ứng nữ nhân này, thẳng thắn đi theo nâng lên đồ uống cái dương đến, An Văn Văn con mắt một trận chuyển động, đột nhiên cắn răng một cái, lại cũng vùi đầu vào cởi cái dương trong đội ngũ. Kỳ thực xe ba bánh thượng đã không còn lại mấy cái dương. Bốn người đồng thời động thủ, một chuyến đã chuyển xong, Lạc Phàm nhìn về phía Dương cánh, theo ta ra ngoài nói chuyện, làm sao? Dương cánh trong mắt lóe ra do dự dãy rủa, cuối cùng vẫn là lắc đầu, Lạc tiên sinh, ta thúc ta thẩm cũng không tại, ta còn muốn trong tiệm. Đi theo sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói, Lạc tiên sinh, ngươi muốn nói với ta cái gì, ta đại khái có thể đoán ra mấy phần, bất quá, vẫn là không cần phải nói rồi, đó là không có khả năng. Lạc Phàm biết, Dương cánh là vì mất đi thực lực, trong lòng tự ti. Căn bản không dám đi đối mặt Phan Tiểu Đình cảm tình, bất quá, đang tại Triển Khai Nhược Y cùng An Văn Văn, Lạc Phàm cũng không thuận tiện nói quá nhiều, chỉ nói, biết ngươi người ở chỗ này, cũng chỉ có hai cái, ta có thể tìm tới ngươi, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái? Dương cánh chấn động, trong mắt đầu tiên là nghi hoặc, dần dần trở nên hãi dị lên. Trước đó, Lạc Phàm vừa nhắc tới Phan Tiểu Đình, trái tim hắn liền rối loạn, còn chưa kịp suy nghĩ Lạc Phàm là làm sao sẽ tìm được hắn, hiện tại Lạc Phàm như thế nhắc lên. Hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào khởi cái vấn đề này đến. Hắn tại huyết sa huyền truyện, ngoại trừ đưa hắn tới cái kia đồng đội, cũng chỉ có Diêm Vương huấn luyện viên biết, Dương Cánh tin tưởng, hắn đồng đội là tuyệt đối không thể tiết lộ hành tung của hắn. Như vậy, Lạc Phàm biết mình ở nơi này, chính là Diêm Vương huấn luyện viên nói cho hắn biết rồi. Nhưng là, Lạc Phàm không phải Nhã Khiết tập đoàn phó tổng sao. Thân phận này, theo người khác là rất đáng gờm, nhưng ở Diêm Vương huấn luyện viên trong mắt, cái kia đáng là gì? Diêm Vương huấn luyện viên hội thanh chỗ ở của mình nói cho hắn, cái này gọi Lạc Phàm thanh niên, tuyệt đối không chỉ là Nhã Khiết tập đoàn phó tổng đơn giản như vậy. Như vậy, hắn sẽ là người nào? Còn có, chính mình cùng Phan Tiểu Đình chuyện, liền Diêm Vương huấn luyện viên cũng không biết, cái này Lạc Phàm, hắn lại là làm sao mà biết được. Hắn cùng với nàng, cái kia xinh đẹp làm lòng người say quật cường đến làm người đau lòng nữ hài tử, lại là thế nào nhận thức? Bọn hắn là quan hệ như thế nào? Liên tiếp nghi vấn, tại Dương Cánh trong lòng bay lên, nhưng ở triển khai nhược ý cùng An Văn Văn, hắn không có thể hỏi, nếu muốn mở ra trong lòng nỗi băn khoăn, hắn chỉ có cùng Lạc Phàm đơn độc nói chuyện. Được, Lạc tiên sinh, ta với ngươi ra ngoài. Dương Cánh hơi chút do dự, đáp ứng Lạc Phàm yêu cầu, đi theo đối triển khai nhược ý nói, tiểu ý, ngươi trước nhìn xem điếm, ta cùng Lạc tiên sinh đi ra ngoài một chuyến. Giao phó xong triển khai nhược ý, Dương Cánh cùng Lạc Phàm liền đi ra phía ngoài, An Văn Văn rõ ràng nhanh đi theo sát tới. Lạc Phàm đột nhiên quay đầu lại, từ tốn nói, An tiểu thư, ta muốn cùng Dương Cánh nói việc, liên lụy tới cá nhân, ngươi đi theo chúng ta, không thích hợp chứ. An Văn Văn chẳng những không có dừng lại, trái lại tăng nhanh tốc độ, nhanh đuổi hai bước, khóa ở Dương Cánh cánh tay, chán tiếng nói, Lạc tiên sinh, ta là Dương Cánh. Dự ca bạn gái, dự ca sự tình, ta biết rồi cũng không có cái gì a. Lạc Phàm và phát triển dược đô còn chưa nói, triển khai nhược y liền chạy vội tới, cười lạnh nói, An Văn Văn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Muốn làm bạn gái của anh ta, ngươi xứng sao? An Văn Văn sắc mặt hơi ngưng lại, trong mắt lóe ra một vẻ hận ý, nhưng nàng tựa như không dám cùng triển khai nhược ý hò hét, chỉ là lung lay Dương Cánh cánh tay, tiểu nhân nhất nói, dự ca, ngươi ngược lại là nói một câu à, ta không cùng tiểu y tính toán, nhưng ngươi cũng không thể tùy ý người bắt nạt bạn gái ngươi đúng hay không? Ngươi bắt nạt ta không quan trọng, nhưng dự ca ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. An Văn Văn ngươi đủ rồi. Triển khai nhược y một cái vọt tới An Văn Văn trước mặt, ngón tay hầu như chọc vào nàng trên mặt, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì, nghe nói ta ca không có tiền, ngươi đều đã chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc được rồi, hiện tại vừa nhìn ta ca cùng Lạc Phàm ca ca nhận thức, ngươi lại muốn nịnh bợ anh ta. An Văn Văn được triển khai nhược y nói chúng tâm sự, rất là lúng túng, dần dần sắc mặt trở nên lạnh, trong giọng nói mang theo nồng nặc trào phúng, tiểu y, ngươi nói ta nghĩ nịnh bợ dự ca, ta không phủ nhận, nhưng ngươi cũng đừng đối người nghiêm đối bản thân rộng. Ngươi cùng Lạc tiên sinh cũng không quá vừa mới nhận thức, liền Lạc Phàm ca ca Lạc Phàm ca ca gọi lên, ngươi dám nói ngươi không có nịnh bợ Lạc tiên sinh ý tứ. Ta triển khai nhược y nói không ra lời, ngươi quả thật có nịnh bợ Lạc Phàm ý tứ. Ngươi nói, ngươi là đại bộ xương bạn gái. Thấy triển khai nhược y ăn quả đắng, Dương Cánh lại buồn bực không lên tiếng, Lạc Phàm chỉ được đứng dậy. An Văn Văn gật đầu thừa nhận. Lạc Phàm nhìn hướng Dương Cánh, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không là ngươi bạn gái? Dương Cánh căn bản không có chần chờ chút nào, trực tiếp phủ nhận. Dương Cánh. An Văn Văn hét lớn một tiếng, hơi thay đổi sắc mặt, nhưng ngay lúc đó lại khinh mà ôn nhu. Dự ca, người ta thân thể đều bị ngươi cho thấy hết, lẽ nào ngươi nghĩ bỏ xuống ta mặc kệ. Dương Cánh đỏ cả mặt, lần này lại không có phủ nhận. Lạc Phàm ngẩn ra, rõ ràng Dương Cánh cùng này nữ nhân không có quan hệ gì à, sao người sẽ nói Dương Cánh đem nàng thấy hết, mà Dương Cánh cũng không có biện giải. An Văn Văn. Vậy là chuyện gì xảy ra chính ngươi rõ ràng. Triển khai nhược y lại mở miệng, đối Lạc Phàm nói, Lạc Phàm ca ca, ngươi đừng tin tưởng An Văn Văn lời nói, đó là người hãm hại ta ca. Lạc Phàm nhìn về phía An Văn Văn, từ tốn nói, đừng nói ngươi không phải là đại bộ xương bạn gái, tự coi như ngươi thực sự là hắn bạn gái, ta cũng sẽ khiến hắn với ngươi biệt ly. An Văn Văn ngẩn ngơ, lại nghe Lạc Phàm lại nói, nếu như đại bộ xương đi cùng với ngươi, một năm xuống, ngươi không biết sẽ cho hắn mang bao nhiêu sành mượt mũ. Đối Lạc Phàm lời nói, triển khai nhược y rất tán thành, gật đầu liên tục, An Văn Văn lại đầy mặt đỏ bừng, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, ngươi, nói bậy nói bạ cái gì? Lạc Phàm cười gằn, ta nói bậy, cũng còn tốt ngươi không phải là đại bộ xương bạn gái, nếu không, trên đầu hắn nón xanh đều đem hắn cái cổ đẻ đứt đoạn mất. An Văn Văn trên mặt ý xấu hổ đột nhiên biến mất, lồng lên một tầng lạnh lùng nghiêm nghị, Lạc tiên sinh, ngươi nói như vậy, không khỏi quá sỉ nhục người, tự coi như ngươi là Nhã Khiết tập đoàn phó tổng. Cũng không thể bắt nạt người như vậy. Lạc tiên sinh không thể nào không biết, tại Hoa Hạ, phỉ báng là phạm pháp. Sắt, ngươi làm ta sợ a. Ngươi có phải hay không thật muốn buộc ta nói với ngươi đi ra? Chương 787, Diêm Vương nói cho ta biết. Được, ta lại muốn nghe nghe, ngươi có thể nói ta chút gì? An Văn Văn thẹn quá thành giận, giơ lên ngực. Lạc Phàm ánh mắt tại người ngực vượt qua, bình tĩnh mà xem xét, An Văn Văn bộ ngực làm đầy đạn, dáng ngực cũng rất chính, nhưng Lạc Phàm ngay cả xem cũng không nguyện nhìn nhiều. Đẹp hơn nữa bánh màn thầu, được các loại nam nhân qua tay cầm qua sau đó ai còn có khẩu vị. Hừ, thật sự cho rằng ca không biết ngươi trải qua những chuyện gì. Ngươi đã chính mình không thức thời, thì đừng trách ca cho ngươi khó chịu. Sa ta liền không nói, trước tiên nói ngày hôm qua đi. An Văn Văn ngẩn ra, ngày hôm qua người mới từ nơi khác trở về, sau khi trở về căn bản cũng không có nam nhân chạm qua người, Lạc Phàm muốn nói ngày hôm qua, là muốn vu tội người sao. Ngày hôm qua không có việc gì, ngày hôm trước. Hắc, khẩu vị thật nặng, trả chơi 3P, không đúng, thêm vào chính ngươi là 4P. Lại trước một ngày. Cơ mờ nở, 6P mạnh như vậy. An Văn Văn mới đầu lung túng, tiện đà khiếp sợ, lại đến sợ hãi, xem Lạc Phàm ánh mắt, giống như là nhìn thấy quỷ. Ngươi nói bậy nói bạn. Ngươi ngậm máu phun người. An Văn Văn âm thanh đột nhiên trở nên lại cao lại nhọn, chết không nhận, nhưng nàng chống chế, tại người kinh hoàng sợ hãi làm nổi bật dưới, trở nên trắng xanh vô lực, kêu hai tiếng, bỏ chạy mở ra. Lạc Phàm ca ca, ngươi nói là sự thật. Triển khai nhược ý đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ta đoán. Bất quá, thật giống đã đoán đúng. Lạc Phàm cao thâm khó dò cười cười, cùng Dương Cánh cùng rời đi Lợi Dân tiệm tạp hóa. Tại cùng Dương Cánh trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Phàm biết được, An Văn Văn là Triển khai nhược ý mẫu thân vẫn còn Lợi Bình trị họ con gái, cùng Triển khai nhược ý cũng coi như phải là thân thích. Tại Dương Cánh vừa tới Huyết Sa huyện thời điểm, An Văn Văn mới vừa cùng của nàng bạn trai biệt ly không lâu, Triển khai đông dân phu phụ hai đều có đem An Văn Văn giới thiệu cho Dương Cánh y tứ. Bất quá, An Văn Văn tự phụ có mấy phần sắc đẹp, tầm mắt khá cao, trướng mắt Dương Cánh. Ở trong mắt nàng, Dương Cánh chính là cái đến nhờ và Triển khai đông dân nhà nghèo thân thích. Dù cho Dương Cánh so với nàng đã gặp đại đa số nam nhân đều đẹp trai hơn, nhưng lại xoáy cũng chỉ là một mạt dẹp xuất ca. An Văn Văn tuổi đã không nhỏ, người càng xem trọng là nam nhân thực lực, nói đúng ra là nam nhân thực lực kinh tế. Vốn là An Văn Văn không coi trọng Dương Cánh, giữa hai người hẳn là liền không có gì gặp nhau rồi. Chuyện chuyển ngoặt là vì vẫn còn Lợi Bình một hồi bệnh. Vẫn còn Lợi Bình được rồi bệnh thận, hai cái thận đều hoại tử, muốn sống, chỉ có thay thận. Nhưng đừng nói xứng đôi thận nguyên khó cầu. Coi như là tìm tới thích hợp thận, cái kia ngẩng cao chi phí, căn bản cũng không phải là Triển gia nhận nổi. Liên ở Triển khai đông dân phu phụ đều nhận mệnh thời điểm, Dương Cánh cũng không từ bỏ, mang theo Triển khai nhược y buôn ba ở các đại bệnh viện, hỏi thăm thích hợp thận nguyên. Cũng là vẫn còn Lợi Bình mệnh không có đến tuyệt lộ, rốt cuộc tại Du Châu bệnh viện quân khu tìm được xứng đôi thận nguyên, giá cả cũng không phải quá bất hợp lý, không tới 1 triệu. Nhưng là, Triển gia tiệm tạp hóa, một năm cũng là chỉ là mấy vạn khối lợi nhuận, trừ bỏ chi cũng không bao nhiêu dự trữ, vẫn còn Lợi Bình tiền kỳ trị liệu, liền đem trong nhà tồn dư xài hết, đừng nói là 1 triệu, chính là 10 vạn, nhà bọn họ cũng không bỏ ra nổi đến. Triển gia thân thích đều là chút nghèo thân thích, hơn nữa thời đại này, người nghèo muốn mượn tiền càng là khó càng thêm khó, liền ở Triển gia cùng đường mạt lộ thời khắc, Dương Cánh lấy ra của mình thẻ, giao cho Triển khai đông dân, phía trên kia có hơn 1 triệu, là Dương Cánh mấy năm qua trên đất tổ tiền lương. Dương Cánh một tay cầm suất hơn 1 triệu cứu vẫn còn Lợi Bình chuyện. Tự nhiên không thể giấu giếm được An Văn Văn, nữ nhân này nhận định Dương Cánh là cái thâm tàng bất lộ người có tiền, lập tức liền dán lại đây. Dương Cánh tiền lương kỳ thực cũng là cái kia hơn 1 triệu, đang vì vẫn còn Lợi Bình thay thận sau đó thừa lại 10 vạn không tới, nhưng An Văn Văn làm sao cũng không tin tưởng, một mực cùng Dương Cánh dây dừa không rõ. Bất quá, Dương Cánh đối An Văn Văn cũng không có cảm giác gì, An Văn Văn cũng phát hiện Dương Cánh khả năng thật sự không có tiền gì, cùng Dương Cánh trong lúc đó cũng một mực không nóng không lạnh. Nàng kia nói ngươi đem nàng thấy hết là chuyện gì xảy ra. Lúc này, hai người đã đi tới một nhà gọi địch nhưng kia phòng cà phê cửa vào, một bên đi vào trong, Lạc Phàm vừa hỏi. Dương Cánh cười khổ, đó là ta thím thay thận không lâu sau, An Văn Văn nhận định ta còn có tiền, chỉ là bởi vì không tin được người, mới không chịu lấy ra, cho nên bày một cái bẫy. Bất quá, ta thấy người thân thể trần truồng từ phòng tắm sau khi đi ra, lập tức xoay người đi rồi. Lạc Phàm không khỏi đối Dương Cánh có phần bội phục lên đến. Hắn nhìn ra được, Dương Cánh ít nói cũng có 2-3 năm không chạm qua nữ nhân, đối mặt An Văn Văn dẫn dụ còn có thể nắm giữ được, đúng là không dễ. Thành thật mà nói, An Văn Văn gương mặt chỉ có thể đánh 70 phân, nhưng vóc người của nàng, chí ít cũng có thể đánh 95 phân trở lên, thân thể trần truồng người, đối nam dụ hoặc lực, quả thực chính là chí mạng, nhưng Dương Cánh lại có thể làm được làm như không thấy. Ồ, đại bộ xương gia hỏa này đã có 3 năm không gần nữ sát rồi, mà Phan Tiểu Đình là ở 3 năm trước gặp phải hắn. Tê liệt, khô lâu này đầu lại là cái tình trùng, hắn giữ 3 năm thân, muốn nói không phải là bởi vì Phan Tiểu Đình, ca thanh đầu cát. Tiến vào phòng riêng sau đó Dương Cánh không kịp chờ đợi hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi là làm sao biết ta ở nơi này? Diêm Vương nói cho ta biết. Lạc Phàm hời hợt nói. Dương Cánh chấn động, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm. Là Diêm Vương huấn luyện viên nói cho Lạc Phàm hắn tại huyết sa huyện, cái này Dương Cánh đoán được, hắn giật mình là, Lạc Phàm đối với Diêm Vương huấn luyện viên xưng hô. Tại đặc chiến trong tổ, ngoại trừ tổng huấn luyện viên tuyệt sát, Kình Thiên Diêm Vương Bạo Long huyết lang tứ đại huấn luyện viên, chính là tồn tại giống như thần, hết thể đặc chiến đội viên nhóm, tại đề cập 4 người này lúc, đều phải cung cung kính kính tại bọn hắn danh hiệu mặt sau thêm vào huấn luyện viên danh hàm. Lúc trước Dương Cánh đã từng đã đoán, Lạc Phàm là Nhã Khiết tập đoàn phó tổng tên tuổi, có phải hay không là một tiềm hộ, mà hắn thân phận thật sự, nhưng thật ra là mới gia nhập địa tổ một cái tổ viên. Nhưng hiện tại xem ra, cái suy đoán này hiển nhiên là sai, toàn bộ tổ, thậm chí là toàn bộ đặc chiến tổ đội viên, tuyệt không có người nào dám gọi thẳng Diêm Vương mà không ở phía sau thêm vào huấn luyện viên hai chữ. Lạc tiên sinh, người rốt cuộc là ai? Dương Cánh thanh âm đều có chút run rẩy. Vốn là, ngươi bây giờ đã không phải là địa tổ người, ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ không thanh thân phận của ta nói ra. Lạc Phàm thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, ta là Lang Tổ. Lang Tổ, ngươi là Huyết Lang. Huyết Lang huấn luyện viên. Dương Cánh một cái đứng lên, đùng một cái đối Lạc Phàm chào một cái, trong mắt tôn kính, ai nấy đều thấy được. Ngồi xong, hiện tại ngươi không phải là số 2 cô hồn, ta cũng không phải Lang Tổ huấn luyện viên. Ngươi gọi Dương Cánh, ta là Lạc Phàm. Lạc Phàm Dương Cánh khoát tay háo một cái. Dương Cánh theo lời ngồi xuống, nhưng vẫn là kích động không thôi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Huyết Lang huấn luyện viên. Lạc tiên sinh, trước đây ta còn trên đất tổ thời điểm, liền nghe qua một câu nói, là Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên chuyển tới, hắn lao nhân ra nói, 3 năm sau đó hắn tuyệt đối không phải Huyết Lang huấn luyện viên chi địch. Dương Cánh không hỏi xong, nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng. Đổi lại trước đây còn tại địa tổ thời điểm, lời này hắn là tuyệt đối không dám hỏi lên, nhưng bây giờ hắn mất đi thực lực, rời đi địa tổ đã lâu, lần thứ 2 gặp phải đặc chiến tổ người, hơn nữa còn là năm đó câu kia đồn đãi hợp lý về người, không nhịn được hỏi lên. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, tổng huấn luyện viên nhìn người nhãn lực, đó là làm chuẩn. Tiếp lấy lại bồi thêm một câu, tổng huấn luyện viên thực lực, so với ngươi tại thời điểm, cao đâu chỉ gấp 100 lần. Dương Cánh triệt để khiếp sợ, nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra vui mừng tâm ý, đó là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Hắn tuy rằng không trên đất tổ, nhưng hắn vẫn là làm quan tâm đặc chiến tổ. Được rồi, nói chính sự đi, ta lần này đi tới huyết xa, chuyên môn vì ngươi cùng Phan Tiểu Đình chuyện tới. Lạc Phàm chăm chú nói ra. Dương Cánh lại là trở nên kích động, đường đường lang tổ huấn luyện viên, dĩ nhiên bởi vì cá nhân của hắn sự tình, chuyên chạy tới huyết xa huyện, hắn Dương Cánh có tài cán gì. Tại nhìn thấy ngươi trước đó, ta không biết ngươi đối với Phan Tiểu Đình là thái độ gì, nhưng bây giờ ta dám khẳng định. Ngươi tại gặp Phan Tiểu Đình sau đó không có một ngày quên qua người. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Dương Cánh, chậm rãi nói ra. Dương Cánh giật mình nhìn xem Lạc Phàm, hắn không biết Lạc Phàm đến tột cùng là làm thế nào nhìn ra tâm sự của hắn. Bất quá, Lạc Phàm nói không sai, đặc huấn sau khi kết thúc, hắn liền cũng không còn gặp Phan Tiểu Đình, nhưng Phan Tiểu Đình tâm kia mỹ lệ quật cường mặt, cũng đã vĩnh viễn điêu khắc ở trong lòng hắn, mỗi ngày buổi tối hợp lại mắt, trong đầu liền hiện ra tâm kia tuyệt mỹ mặt tái nhợt. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đã hơn 3 năm không chạm qua nữ nhân, ngươi nói lời nói thật, là không phải là bởi vì Phan Tiểu Đình. Lạc Phàm hỏi. Huyết. Lạc tiên sinh, ngươi là làm sao nhìn ra được? Dương Cánh càng là giật mình, Huyết Lang huấn luyện viên cho dù thực lực siêu quá rồi Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên, hắn tổng sẽ không đúng là thần tiên chứ. Lạc Phàm cười hắc hắc, ngươi chớ xía vào ta làm sao nhìn ra được, cả kia cái An Văn Văn theo người chơi nhiều tê ta cũng nhìn ra được, nhìn ra ngươi 3 năm qua thủ thân như ngọc, lại có khó khăn gì? Dương Cánh trợn to mắt, trước đó Lạc Phàm nói An Văn Văn theo người chơi 6P4P, hắn trả nửa tin nửa ngờ, bây giờ nhìn lại, đặc biệt vẫn đúng là không phải giả dối. Ngươi vẫn chưa trả lời lời của ta. Lạc Phàm nhắc nhở. Là, từ khi gặp, người sau đó nữ nhân khác ở trong mắt ta, cũng không còn bất kỳ sức hấp dẫn. Dương Cánh đàng hoàng đáp. Lạc Phàm gật gật đầu, nói như vậy, ngươi thích Hoan Phan Tiểu Đình, đã thích đến cốt tủy trong máu đi rồi, ngươi vì cái gì không nói cho người. Đặc chiến tổ cũng không hề quy định, đội viên không thể nói yêu thương. Vừa nhắc tới việc này, Lạc Phàm liền cảm thấy thảo đản, rõ ràng tình trạng ý thiếp có ý định, một mực làm trễ nãi 3 năm, nếu không phải Phan Tiểu Đình phụ nữ cầu đã đến ca trên người, đoán chừng liền một mực trễ nãi nữa rồi. Lạc tiên sinh, ngươi cũng biết, thân là địa tổ đội viên, có thể sống đến một ngày kia, ai cũng không biết, ta lại làm sao có khả năng đi hại người. Dương Cánh thanh âm cực kỳ trầm thấp. Lạc Phàm lặng lẽ. Đặc chiến tổ xác thực không có hạn chế đội viên luyến ái, nhưng quả thật như Dương Cánh từng nói, những đội viên kia một là không là xuất nhiệm vụ chính là một ngày một đêm huấn luyện, hầu như không có gì cơ hội tiếp xúc nữ nhân, thứ hai bọn hắn đều có bất cứ lúc nào hy sinh giác ngộ, không dám hy vọng xa vời đi kinh doanh một đoạn cảm tình. Nhưng là, ngươi xuất ngũ sau đó tại sao không đi tìm nàng? Ngươi có biết hay không, từ khi biết ngươi sau đó Phan Tiểu Đình liền một mực đối với ngươi nhớ mãi không quên. Lấy dung mạo của nàng ra thế, 3 năm qua theo đuổi nàng người sẽ có bao nhiêu, không cần ta nói ngươi cũng tưởng tượng được, để như thế một người phụ nữ khổ sở chờ ngươi, đồng thời chờ đến xem không đến bất kỳ hy vọng, ngươi đặc biệt cảm thấy đây là một cái nam nhân chuyện nên làm sao. Lạc Phàm trong lòng nột ngạt, không khỏi mang lên chút hỏa khí. Dương Cánh cúi đầu, nâng lên lúc, viền mắt đã đỏ lên, run giọng nói, Lạc tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, ta đã là cái phế nhân, nơi nào còn có thể đi tìm người. Chương 788, Phan Tiểu Đình tâm ý. Lạc Phàm lặng lẽ, tại đáp ứng Phan Tiểu Đình phụ nữ, thanh đại bộ xương tìm lúc đi ra, hắn căn bản không có nghĩ đến, Dương Cánh đã mất đi thực lực, thối lui ra khỏi địa tổ. Dương Cánh thực lực, Lạc Phàm dễ dàng sẽ có thể giúp hắn khôi phục, nhưng Lạc Phàm không có vội vã làm như thế, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút, Phan Tiểu Đình đối Dương Cánh cảm tình, đến tột cùng đến trình độ nào. Nếu không, ta cho Phan Tiểu Đình gọi điện thoại, nghe một chút người là có ý gì. Lạc Phàm đưa điện thoại di động móc ra. Dương Cánh lấy làm kinh hãi, trong mắt nhưng có vẻ chờ đợi. Cho dù trước đây thực lực còn tại thời điểm, hắn cũng không có dũng khí đi đối mặt Phan Tiểu Đình, huống chi là hiện tại, thế nhưng, hắn thật sự rất muốn nghe Phan Tiểu Đình thanh âm. Cái kia mỹ lệ giọng cô gái, 3 năm qua hắn chưa bao giờ quên. Lạc Phàm nhìn ra Dương Cánh mâu thuẫn, không lại trưng cầu ý kiến của hắn, trực tiếp gọi ra ngoài. Lạc tiên sinh, là ngươi. Phan Tiểu Đình thanh âm trong, lộ ra khó nén kinh hỉ, người không nghĩ tới, Lạc Phàm lại đột nhiên gọi điện thoại cho nàng. Ừm, là ta. Lạc Phàm trong mắt mang theo ý cười, liếc mắt nhìn Dương Cánh, ta hiện tại đang cùng Dương Cánh cùng nhau. Dương Cánh? Ai vậy? Phan Tiểu Đình thanh âm trong tràn đầy vô cùng kinh ngạc, người cũng không biết bộ xương huấn luyện viên danh tự, hoàn toàn không đem Lạc Phàm nói cái này Dương Cánh, cùng nàng trong lòng người kia liên quan lên. Lạc Phàm điện thoại mở hẹn NG dành tay, Phan Tiểu Đình thanh âm, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng cách nhau ngàn dặm, nhưng ở trong chớp nhóm này, phảng phất Phan Tiểu Đình liền ở trước mặt của hắn bình thường Dương Cánh như cùng ma, hoàn toàn quên mất Lạc Phàm tồn tại, lỗ tai hầu như bị dựng lên. Nhưng hắn vẫn ngừng hô hấp, không dám phát ra một điểm âm thanh, sợ bị Phan Tiểu Đình nghe được. Ngươi không phải là để cho ta giúp ngươi tìm đại bộ xương sao, đại bộ xương danh tự, liền gọi Dương Cánh. Lạc Phàm cười cho biết, điện thoại bên kia có mấy giây trầm mặc, hiển nhiên, tin tức này khiến Phan Tiểu Đình quá mức bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn, người còn không thích đứng lại đây. Nhưng rất nhanh, Phan Tiểu Đình liền bạo phát, âm thanh tựa hồ tại nghẹn ngào, ngươi tìm đến hắn rồi. Nguyên lai, hắn là gọi Dương Cánh. Bộ xương huấn luyện viên là gọi Dương Cánh. Dương Cánh môi giật giật, suýt chút nữa liền gọi ra Phan Tiểu Đình danh tự này, ở trong lòng đã hô hoán quá rồi bao nhiêu lần, chính hắn đều đếm không hết rồi, nhưng lại thời điểm này, hắn lại không phát ra được một điểm âm thanh. Dương Cánh, huấn luyện viên, ngươi ở đây sao, ngươi nghe được sao? Ta là Phan Tiểu Đình. 3 năm trước ngươi đã giúp cái kia học viên. Ngươi nói chuyện nha. Làm sao không nghe được thanh âm của ngươi? Phan Tiểu Đình thanh âm, ôn nhu mà thê thoán, 3 năm qua hoa nước tư niệm, tại đây trong nháy mắt hết thể chút xuống đi ra, nghe được Dương Cánh sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, lại nắm chặt song quyền, cắn chặt môi, một chữ không nói. Huấn luyện viên. Dương Cánh, ngươi để cho ta nghe một chút thanh âm của ngươi. Phan Tiểu Đình thanh âm lần thứ 2 vang lên. Dương Cánh lại vẫn là ngậm chặt miệng, đôi môi bởi vì quá mức dùng sức, không có một tia màu máu. Dương Cánh, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Phan Tiểu Đình thanh âm trong, đột nhiên mang theo có chút sợ hãi, ngược lại cầu khẩn, ta cầu ngươi nói câu nói có được hay không? Ngươi có biết hay không, đặc huấn kết thúc ngày đó buổi sáng, ta đi tìm ngươi, nhưng là ngươi đã không ở. Nói đến sau đó, Phan Tiểu Đình đã bắt đầu nức nở, trở về Quảng Châu, ta để cho cha ta ông nội ta đều hỏi thăm tin tức của ngươi, nhưng là, ngươi là đặc chiến tổ người. Bọn hắn đều không nghe được. Ta cho rằng, ta cả đời này là sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Cũng may ông trời có mắt, một cái vô tình, để cho ta nhận thức. Lạc tiên sinh, hắn nói hắn sẽ giúp ta tìm tới ngươi, ta chờ đợi ngày này, đợi 3 năm. Ngươi có biết hay không 3 năm có bao nhiêu dài dằng dặc? Dương Cánh viền mắt từ lâu đỏ lên, nhưng hắn vừa nghĩ tới cảnh giới của mình huống, chỉ có thanh chua xót cùng nước mắt nuốt vào trong bụng. Dương Cánh ngươi ở đâu? Ngươi làm sao vẫn là không nói lời nào? Ô Phan Tiểu Đình không hề che giấu chút nào thất thanh khóc lên. Phan cảnh quan, có cái sự tình, là ta trước đó không ngờ tới, hiện tại ta phải nói với ngươi một cái. Lạc Phàm mở miệng nói ra. Cái gì? Lạc tiên sinh, ngươi muốn nói gì việc? Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Phan Tiểu Đình ngược lại khóc đến không vừa nãy lợi hại như vậy. Lạc Phàm liếc mắt nhìn khẩn trương đến tâm đều rút quấn rồi Dương Cánh, ho nhẹ một tiếng, lấy làm nghiêm túc ngữ khí nói ra, ngươi biết, Dương Cánh tất nhiên tổ người, bất cứ lúc nào cũng có thể phải ra khỏi nhiệm vụ, 2 năm trước, hắn đi một chuyến châu Âu. Lạc Phàm còn chưa nói hết, đã bị lo lắng Phan Tiểu Đình đã cắt đứt, Lạc tiên sinh. Hắn, phải hay không xảy ra vấn đề rồi? Hắn hiện tại thế nào? Lạc Phàm nghe được Phan Tiểu Đình trong lòng lo lắng, không đành lòng lại trêu chọc người, chăm chú nói ra. Hắn còn sống, bất quá, đan điền bị viên đạn xuyên thủng, thực lực toàn bộ phế, hơn nữa cũng không còn cách nào tu luyện. Cho nên, hắn cảm thấy không xứng với ngươi rồi. Không. Phan Tiểu Đình quát to một tiếng, lần thứ hai đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, Dương Cánh, huấn luyện viên, mặc kệ ngươi biến thành hình dáng gì, ngươi vĩnh viễn đều là của ta bộ xương huấn luyện viên. Ngươi ở đâu? Ta lập tức xin nghỉ đến tìm ngươi, ta muốn nhìn xem ngươi. Tiểu Đình Dương Cánh không thể kiềm được. Tuy nhiên tại trong lòng hô hoán quá rồi Phan Tiểu Đình danh tự thiên thiên vạn vạn lần, lại là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất thanh Phan Tiểu Đình danh tự kêu ra tiếng. Huấn luyện viên, ngươi cuối cùng mở miệng. Ngươi rốt cuộc chịu gọi tên của ta. Phan Tiểu Đình vui mừng cực, lại hỏi, ngươi ở đâu, ta muốn lập tức tới ngay, ta muốn lập tức nhìn thấy ngươi. Vừa nghe Phan Tiểu Đình muốn đi qua, Dương Cánh lại là vui mừng lại là căng thẳng, lại có chút không biết làm sao, nhìn hướng Lạc Phàm. Lạc Phàm biết Dương Cánh hiện tại tâm loạn như ma, nắm không được chủ ý, nói ra, Phan Cảnh Quan, nói như vậy, coi như là Dương Cánh biến thành người bình thường, tâm ý của ngươi cũng không thay đổi. Là, Phan Tiểu Đình trả lời làm kiên quyết, Lạc tiên sinh, cầu ngươi giúp ta thanh Dương Cánh xem trọng, không để cho ta lại tìm không tới hắn, đại ân của ngươi, ta Phan Tiểu Đình vĩnh viễn hội ghi ở trong lòng. Được, ngươi chấp nhất, đánh động ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Về phần ngươi muốn lại đây, thế thì không cần. Chỉ cần trong lòng ngươi còn có Dương Cánh, ta nhất định sẽ hãy mau đem hắn mang tới Quảng Châu, mang tới trước mặt ngươi. Lạc Phàm đi tới huyết sa huyện, duy nhất việc chính là tìm kiếm Dương Cánh. Hiện tại Dương Cánh tìm tới, Lạc Phàm cũng không chuẩn bị tại huyết sa dừng lại lâu. Hắn cùng Dương Cánh thừa bích nhãn lôi điêu đi Quảng Châu, tuyệt đối so với Phan Tiểu Đình chạy tới phải nhanh. Cái kia. Được rồi. Phan Tiểu Đình do dự một chút, đáp ứng đề nghị của Lạc Phàm, ngược lại nói ra, Dương Cánh, ngươi tại nghe sao? Ta còn có chuyện nói cho ngươi. Tiểu Đình. Ta tại Dương Cánh trong lòng vừa cao hứng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tự nhiên ti, không dám nói quá nhiều. Ngươi cho dù mất đi võ công, nhưng ta tin tưởng, trái tim của ngươi là dũng cảm kiên cường, ngươi nhất định phải đi theo Lạc tiên sinh đến Quảng Châu. Ta cần ngươi bảo vệ Phan Tiểu Đình lúc này mới thoáng bình tĩnh, trong giọng nói cuối cùng cũng coi như có mấy phần nữ hài tử nên có ngượng ngùng. Được Dương Cánh đáp ứng rồi Phan Tiểu Đình yêu cầu, ngữ khí nhưng có chút yếu. Dương Cánh ngươi thế nào giống như không quá khẳng định a, ngươi có phải hay không gạt ta? Phan Tiểu Đình bén nhạy đã nhận ra Dương Cánh dị dạng. Ai, ta nói ngươi không tin ta còn là thế nào? Có ta ở đây nơi này, ngươi còn sợ Dương Cánh bay hay sao? Lạc Phàm giả bộ xuất vẻ không ưa. Không. Lạc tiên sinh, ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi. Phan Tiểu Đình hiện tại trong lòng tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc, nơi nào sẽ nghi vấn Lạc Phàm danh dự. Lạc Phàm đưa điện thoại di động cất đi, nói ra. Vậy trước tiên như vậy đi, ta treo rồi a. Chờ đã. Phan Tiểu Đình cũng lên, Lạc tiên sinh, có thể hay không lại để cho ta cùng Dương Cánh trò chuyện. Ha, các ngươi nếu như nói thêm gì nữa, không thông báo nói tới khi nào. Lại nói, lần này trò chuyện là ta chủ gọi, dùng của ta tiền điện thoại tới cho các ngươi nói chuyện yêu đương, ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Lạc Phàm trêu ghẹo nói. Được rồi, không nói giỡn, ở ngay trước mặt ta, Dương Cánh cũng không khả năng nói gì với ngươi buồn nôn lời nói. Chờ ta đem hắn mang tới Quảng Châu, các ngươi sẽ chậm rãi nói đủ. Lạc Phàm thật sự chuẩn bị tắt điện thoại. Lạc tiên sinh, ngươi nhất định phải đem hắn mang tới Quảng Châu đến. Đoạt tại Lạc Phàm cúp điện thoại trước đó, Phan Tiểu Đình lại dặn dò một câu. Lạc Phàm không khỏi bật cười, gật đầu nói, yên tâm đi, ta không chỉ sẽ đem Dương Cánh mang tới Quảng Châu đến, mang tới vẫn là một cái cùng trước kia giống nhau như lúc Dương Cánh. Lần này Lạc Phàm nói xong, không cho Phan Tiểu Đình lại nói cơ hội, nhanh chóng cúp điện thoại. Lạc tiên sinh. Ngươi nói cái gì cùng trước kia giống nhau như lúc? Dương Cánh giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Ngươi nói xem. Lạc Phàm hỏi ngược lại. Dương Cánh không phải bản nhân, hắn đương nhiên biết, Lạc Phàm nói giống nhau như lúc chỉ là cái gì, sợ hay nói, Lạc tiên sinh, lẽ nào ngươi nói đúng lắm? Thực lực của ta. Nhưng là, cái kia làm sao có khả năng? Lạc tiên sinh ngươi cũng biết, của ta đan điền bị viên đạn bắn thủng. 20 phút về sau, Dương Cánh cảm thấy chuyện không có khả năng, miễn cưỡng biến thành hiện thực. Hắn đan điền không chỉ có được Lạc Phàm hoàn toàn chữa trị, thực lực cũng khôi phục được bị thương lúc trước hóa kình trung kỳ. Dương Cánh xem Lạc Phàm ánh mắt, đâu chỉ là tôn kính, quả thực muốn đối Lạc Phàm quỳ bái. Hắn không biết là, Lạc Phàm trả bảo lưu lại rất nhiều, nếu không thì, thực lực của hắn, tăng lên tới đan sức lực sơ kỳ thậm chí là đan sức lực trung kỳ đều không là vấn đề. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề làm như vậy, dù sao Dương Cánh hiện tại đã không phải là địa tổ người, lại nói, hữu hóa sức lực trung kỳ thực lực, đã đầy đủ hắn bảo vệ Phan Tiểu Đình rồi. Như thế nào, hiện tại có không có tự tin đi đối mặt với ngươi Phan Đại Mỹ nữ cảnh quan? Lạc Phàm cười ha hả hỏi. Lạc tiên sinh, theo ta được biết, Phan Tiểu Đình ra thế thật không đơn giản, thực lực của ta tuy rằng khôi phục, nhưng ta cảm thấy ta còn là không xứng với người. Dương Cánh ánh mắt phức tạp, 3 năm trước thực lực của hắn tại người, nhưng lúc ấy hắn cũng không dám tiếp thu Phan Tiểu Đình cảm tình. Dựa vào, Lạc Phàm một cái tát vô vào Dương Cánh bả vai, lấy được ra hỏa này nhe răng niết miệng, hừ nói, ngươi nha là từ đặc chiến tổ đi ra ngoài, đặc chiến tổ người, đều là đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt, như thế nào lại không xứng với Phan Tiểu Đình nha đầu kia. Tê liệt, nhà ngươi Phan Tiểu Đình ra thế không đơn giản, Tâu Ngưng ra thế càng là khắc bảo, ngươi không xứng với Phan Tiểu Đình, cái kia ca chẳng phải là càng không xứng với Tâu Ngưng. Như thế nào, hiện tại xứng hay không xứng mà được Phan Tiểu Đình? Ngươi muốn dám nói không xứng với, ta một cái tát phế bỏ ngươi. Lạc Phàm trừng lên Dương Cánh quát hỏi. Chương 789, huyết sa huyện đồ cổ phố. Lạc Phàm câu kia đặc chiến tổ người, đều là đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt, nghe được Dương Cánh trong lòng huyết mạch căng phồng, hào khí bộc phát, đùng một cái đứng lên, kiên quyết nói ra, Tiểu Đình trong lòng một mực có ta, mà ta cũng vẫn đối với người nhớ mãi không quên, chỉ cần chúng ta lẫn nhau yêu thích, liền không có gì không xứng với. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra ý cười, gật đầu nói, vậy chúng ta nhanh đi về, với ngươi thúc thúc ra nói một tiếng. Đi rồi Quảng Châu sau đó ngươi cùng Phan Tiểu Đình tái phối. Lạc Phàm trong lời nói người đang ý vị, Dương Cánh sao lại nghe không hiểu, cười khăn nói, cái kia, không nổi, không nổi. Triển khai đông dân hòa thượng Lợi Bình đều đi rồi nông thôn láo ra, chỉ có triển khai nhược y tại tiệm tạp hóa, vừa nghe Dương Cánh đêm nay liền muốn cùng Lạc Phàm rời đi, không khỏi ngây người, trong mắt rất có không bỏ tâm ý. Dương Cánh cùng với nàng mặc dù chỉ là bà con xa đường huynh muội, nhưng từ lúc Dương Cánh lấy ra hơn 1 triệu cứu vẫn còn Lợi Bình một mạng, sau đó triển khai nhược y một nhà không chỉ đem Dương Cánh xem là ân nhân, cũng đánh trong lòng đưa hắn trở thành người trong nhà. Mà triển khai nhược y càng là đem Dương Cánh trở thành thân ca ca, liền ngay cả An Văn Văn cùng Dương Cánh dây dưa thời điểm, người cũng là không chút do dự đứng ở Dương Cánh bên này. Người ca bạn gái liền ở Quảng Châu bên kia, bọn hắn đã thời gian hơn 3 năm không có gặp mặt, hiện tại tương lai của ngươi chị dâu thúc giục cho ngươi ca đi qua, ngươi sẽ không ngăn cản chứ? Lạc Phàm đối triển khai nhược y nói, triển khai nhược y đương nhiên sẽ không ngăn cản, đừng nói Dương Cánh không phải là các nàng người nhà, coi như là người anh ruột, người cũng không có ngăn trở đạo lý. Ca ca, Lạc Phàm ca ca, các ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường, sáng sớm ngày mai sao? Triển khai nhược y nói, Dương Cánh nhìn về phía Lạc Phàm, lúc nào đi Quảng Châu, tự nhiên là Lạc Phàm định đoạt. Không cần chờ sáng sớm ngày mai rồi, chúng ta đêm nay liền đi. Sở dĩ đi tới huyết sa huyện. Là vì Dương Cánh ở nơi này, tìm tới Dương Cánh, Lạc Phàm cũng không cần phải ở nơi này ở thêm rồi. Hiện tại quấy nhiễu Lạc Phàm chính là thần nông đình nhỏ, tuy rằng Tôn Hạo Thiên Lương Hân còn có phụ thân của Tông Ngưng đều đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm, nhưng Lạc Phàm cũng không thể toàn bộ trông cậy vào bọn hắn. Lương Hân nơi đó và văn vật cục bên này, tựa hồ cũng có tìm ra thần nông đình nhỏ hy vọng, lại là ai cũng không có chân chính nắm chắc, Lạc Phàm còn phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp tìm kiếm, không có thời gian dư thừa có thể lãng phí. Đêm nay liền đi. Cho dù chạy đi trong thành phố, cũng không có máy bay phi Quảng Châu A. Triển khai nhược ý ngẩn ngơ. Lạc Phàm mang theo bích nhãn lôi điêu tới, có hay không máy bay phi Quảng Châu, đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, nhưng bích nhãn lôi điêu chuyện, liền không có cần thiết cùng triển khai nhược ý nói rồi, chỉ nói là nói, cái này, ta tự có biện pháp. Triển khai nhược ý thấy Lạc Phàm cố ý phải đi, chu môi, nhỏ giọng thầm thì, nghe Diệp Tử các nàng nói. Đêm nay thành phố đoàn ca múa nhạc muốn tới đồ cổ phố diễn xuất, ta còn muốn để ca ca theo ta đi đây. Triển khai nhược y nói tới nhỏ giọng, Lạc Phàm lại nghe được rõ ràng, hỏi, cái gì đồ cổ phố? Lạc Phàm bây giờ tâm tư, hầu như đều tại thần nông phía trên chiếc đình nhỏ, đồ cổ những này, hắn đều là đặc biệt lưu ý, tuy rằng không cho là sẽ ở nho nhỏ này huyết sa huyện đồ cổ trên đường tìm được thần nông đình nhỏ, nhưng chỉ cần có một tí tẹo như thế khả năng, dù cho khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Hắn đều yếu để hỏi cho rõ. Triển khai nhược y thấy Lạc Phàm đối đồ cổ phố thấy hứng thú, lập tức tới đây tinh thần, thật nhanh giới thiệu, chúng ta Huyết Sa huyện yếu công nghiệp không công nghiệp, yếu buôn bán không buôn bán, yếu du lịch không tốt cảnh điểm, nhưng ở toàn bộ Tây Thủy tỉnh lại là rất nổi tiếng, bởi vì chúng ta nơi này có toàn tỉnh lớn nhất thị trường đồ cổ, có thể nói, Huyết Sa huyện sắp tới một nửa kinh tế đều là đồ cổ trống lên. Vậy ngươi nói đồ cổ giữa đường, có phần cái gì đồ cổ? Lạc Phàm có chút tâm động, tuy nói thần nông đỉnh nhỏ ở nơi này khả năng hầu như là số 0, nhưng đi xem cũng làm lỡ không được bao nhiêu thời gian. Về phần mang Dương Cánh đi Quảng Châu cùng Phan Tiểu Đình gặp mặt, lấy Bích Nhãn Lôi Điêu tốc độ, chính là sau nửa đêm lên đường, cũng có thể ung dung tại trước bình minh chạy tới. Hầu như cái gì đồ cổ đều có. Vì hấp dẫn Lạc Phàm, triển khai nhược y thao thao bất tuyệt nói, như cái gì đồ sứ đồ đồng cổ tiễn nghi lò, còn có cổ mặc cổ sách bia dán tên phiến tên thạch. Ta cũng không nói được đến tột cùng có bao nhiêu, nói chung tuyệt đối sẽ không khiến Lạc Phàm ca ca người thất vọng. Tiểu Y Yệ, ngươi đừng lắc lư Lạc tiên sinh, Huyết Sa huyện đồ cổ phố đúng là Tây Thủy tỉnh lớn nhất thị trường đồ cổ, nhưng trong này hầu như đều là hàng nhái, tất cả đều là vung hô những kia học đòi văn vẻ rồi lại cái gì cũng không hiểu nhà giàu mới nổi. Dương Cánh có phần trách cứ nhìn triển khai nhược y một mắt. Hắn không biết Lạc Phàm làm sao sẽ đối đồ cổ cảm thấy hứng thú, nhưng hắn biết, đồ cổ trên đường cái gọi là đồ cổ, trên căn bản đều là mông nơi khác người có tiền. Thiết. Triển khai nhược y đối Dương Cánh lời nói không cho là đúng, nói ra, ta thừa nhận, đồ cổ trên đường hàng nhái là có rất nhiều, nhưng người nào nói sẽ không có thật đồ cổ. Mấy năm trước thành Tây quan bệnh chốc đầu mua xuống Khải Pháp tự địa, đưa đi giám định sau chính là bút tích thực, kiếm được gần nghìn vạn đây. Còn có. Nhược y kìa, ngươi đối với đồ cổ phố rất thuộc. Lạc Phàm ngăn lại triển khai nhược y tiếp tục nói. Dương Cánh và phát triển nhược y lời nói, đều có đạo lý riêng của nó. Bất luận bất kỳ địa phương nào thị trường đồ cổ, nhất định đều là hàng nhái chiếm đa số, cái này dùng đầu ngón chân cũng muốn đạt được, yếu tất cả đều là chính phẩm lời nói, coi đời này từ đâu tới nhiều như vậy đồ cổ. Bất quá, muốn nói tất cả đều là hàng nhái, nhưng cũng có sai lầm thiên lệnh, một cái thị trường đồ cổ bên trong, đều sẽ có chút thật đồ cổ, thật thật giả giả thấm tạp trong đó. Thị trường đồ cổ năng lực duy trì kỳ nhân khí, ngươi tất cả đều là hàng giả, sau một quãng thời gian đều không người sẽ đến. Lao thành khu đồ cổ phố, ta cũng không biết đi qua bao nhiêu lần rồi. Triển khai nhược y hơi có chút tự hào, đống buồn bực, phồng mồm trận mà nói, từ nhỏ đến lớn, mỗi cái kỳ nghỉ viết văn, đều có để cho chúng ta đi đồ cổ phố tham quan, viết xuống của mình nghe thấy đăm chiêu nhận thấy, nhưng là, chân chính cuộc thi thời điểm, chưa từng có một lần thi qua như vậy mệnh đề viết văn. Xem triển khai nhược y giận dữ dáng vẻ, Lạc Phàm không khỏi vui vẻ, lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra thần nông đỉnh nhỏ hình ảnh, đưa tới trước mặt nàng hỏi, ngươi đối với đồ cổ phố như vậy quen thuộc, có hay không gặp qua ở nơi nào cái này? Triển khai nhược y hướng về Lạc Phàm trên điện thoại di động nhìn kỹ một hồi, lắc đầu nói, không ấn tượng, ta đi đồ cổ phố thời điểm, chủ yếu quan sát là người, có rất ít lưu ý đến đồ cổ, dù sao ta mua không nổi cũng sẽ không đi mua. Lại nói, đồ cổ phố đồ cổ, đâu chỉ ngàn vạn kiện, cho dù ta đi nhìn, cũng chưa chắc nhớ được. Xem Lạc Phàm đang do dự suy tư, triển khai nhược y đề nghị, Lạc Phàm ca ca, không bằng chúng ta liền đi đồ cổ phố, một cửa tiệm hỏi, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm tới ngươi muốn cái này đồ cổ. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Triển khai nhược y đại hỉ, vậy ta đây liền đem cửa tiệm đóng, chúng ta đi tiệm cơm ăn cơm tối, Lạc Phàm ca ca, ngươi là đại phú hảo, ngươi tới trả nợ.